Chương 2013, Tổ Ô Vĩnh Hằng Thể Đại Thành. Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư, chém giết ma chủ. 2. Chương 2013, Tổ Ô Vĩnh Hằng Thể Đại Thành. Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư, chém giết ma chủ. 2. Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư. Ta là không có ý định tiến vào. Lần trước, ta kèm chút vẫn lạc, vận khí cũng đổ nấm mốc, chỉ thu được một phần bình thường vĩnh hằng chi huyết. Ta ngược lại thật ra mong muốn đi vào thử một lần, ta một vị hậu duệ, còn thiếu khuyết một phần đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết, hắn là không có hy vọng thu được, chỉ có thể ta đi đụng một cái. Một khi tìm tới, ta liền lập tức đi ra. Ta thủ đoạn bảo mệnh cũng không tệ lắm, trừ phi rất không may, bằng không mà nói, hẳn là sẽ không vất lạc. Tính toán, các ngươi đi thôi, ta là không có ý định đi. Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư bên trong, ngoại trừ vĩnh hằng sinh vật bên ngoài, cũng không có cái gì đồ tốt, mà ta cũng không cần vĩnh hằng chi huyết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp ở một bên nghe bọn hắn thảo luận, cũng hiểu biết Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư tình huống. Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư là cùng loại với vĩnh hằng chân giới địa phương, nơi đó dựng dục ra một chút vĩnh hằng sinh vật. Nhưng là, Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư cũng không thế nào hạn chế tiến vào người tu vi, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đều có thể đi vào. Chỉ có nguyên lão cấp độ tồn tại, thực lực kinh khủng mới không cách nào đi vào. Tại vĩnh hằng chân giới bên trong, mong muốn thu thập vĩnh hằng chi huyết, hoàn toàn chính xác rất khó. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn đều khó mà thu thập được một phần vĩnh hằng chi huyết. Nhưng vĩnh hằng nguyên cổ khư lại tương đối dễ dàng thu thập. Rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đột phá sử dụng vĩnh hằng chi huyết, trên thực tế cũng không phải tới tự vĩnh hằng chân giới, mà là đến từ vĩnh hằng nguyên cổ khư. Đương nhiên, vĩnh hằng nguyên cổ khư cần khoảng cách 10 phần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể mở ra một lần. Hơn nữa, bên trong vĩnh hằng sinh vật số lượng cũng không nhiều, cạnh tranh lại rất kịch liệt. Điểm này vĩnh hằng chi huyết căn bản cũng không đủ. Vĩnh hằng nguyên cổ khư bên trong có cực cảnh vĩnh hằng sinh vật sao? Lúc này, Tô Diệp dò hỏi. Có. Chân Nham Kiếm Đế nhẹ gật đầu, lần trước vĩnh hằng nguyên cổ khư bên trong hết thể xuất hiện 5 đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, nhưng trong đó có 3 đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật bị nguyên đạo chân ma cướp đi, chỉ có 2 đầu bị chúng ta cướp đi. Có cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, Tô Diệp liền có đi vào hứng thú. Hắn suy nghĩ nhiều, chém giết một chút cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, coi như chính hắn không dùng được cũng có thể giao dịch rơi. Bất quá Chân Nham Kiếm Đế sau đó nói rằng, Tô Diệp, vĩnh hằng nguyên cổ khư bên trong vĩnh hằng sinh vật cùng vĩnh hằng chân giới bên trong vĩnh hằng sinh vật cũng không giống nhau. Vĩnh hằng chân giới bên trong vĩnh hằng sinh vật nhận vĩnh hằng chân giới quy tắc chế ước, tu vi của bọn nó khó mà tăng lên, thực lực trên cơ bản cố định tại cái nào đó cấp độ. Nhưng vĩnh hằng nguyên cổ khư vĩnh hằng sinh vật là có thể tu luyện, thực lực đều rất cường đại, không phải vĩnh hằng chân giới vĩnh hằng sinh vật có thể so sánh. Cho nên mong muốn đánh giết vĩnh hằng nguyên cổ khư bên trong vĩnh hằng sinh vật cũng không phải dễ dàng như vậy, khó mà đánh giết. Đối với vấn đề này, Tô Diệp cũng không thế nào lo lắng. Thực lực của hắn bây giờ cũng không phải đã qua có thể so sánh. Hắn lúc trước có thể tại cửu trọng nguyên đạo cảnh liền chém giết cực cảnh cấp vĩnh hằng sinh vật, hiện tại tự nhiên nắm chắc cao hơn. Coi như những cái kia cực cảnh vĩnh hằng sinh vật trở nên càng thêm cường đại, tu vi rất cao, hắn cũng có nắm chắc đem nó đánh giết. Bất quá, để mắt tới cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, khẳng định không chỉ hắn một cái. Đến lúc đó, rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cùng vĩnh hằng nguyên đạo chân ma đều sẽ để mắt tới những này vĩnh hằng sinh vật. Trong đó cũng tất nhiên có thực lực siêu việt Tô Diệp cường giả. Cho nên, hắn mong muốn cướp đoạt cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, độ khó vẫn phải có. Nhưng tối thiểu nhất, hắn cũng phải thử một lần. Một ngày này, vĩnh hằng nguyên cổ khư chính thức mở ra. Đông đảo vĩnh hằng nguyên đạo cảnh nhao nhao đi đến vĩnh hằng nguyên cổ khư. Vĩnh hằng nguyên cổ khư cuối cùng tiến đến. Tô Diệp sau khi đi vào, trước tiên liền ngưng tụ ra từng cỗ nguyên hóa thân thể. Sau đó, hắn mới bắt đầu tìm kiếm vĩnh hằng sinh vật. Lúc này, nguyên đạo chân ma một phương rất nhiều ma chủ cũng tới vĩnh hằng nguyên cổ khư. Có thể nói, dám vào nhập nơi này vĩnh hằng nguyên đạo cảnh hoặc là vĩnh hằng nguyên đạo chân ma, thực lực đều không kém. Cho dù thật có thực lực yếu kém, cũng có đầy đủ nhiều bảo mệnh chi vật. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp lại đụng phải một đầu vĩnh hằng nguyên đạo chân ma. Tu vi là vĩnh hằng nguyên đạo chân ma hậu kỳ. Đối phương lúc này cũng nhìn thấy Tô Diệp, vẻ mặt đại biến, lập tức liền trốn. Hiển nhiên, hắn nhận ra Tô Diệp. Nhưng mà, ông kinh khủng thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc trong nháy mắt liền hóa thành một tòa lao tù, hoàn toàn phong tỏa vùng này. Sau đó, Tô Diệp đem vị này ma chủ hoàn toàn khống trụ. Trong tay đối phương bảo mệnh chi vật không ngừng bị kích phát ra đến, ý đồ ngăn cản thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc rào sát. Diệt. Lúc này, Tô Diệp xuyên qua đến, thi triển thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc thần thông. Tay hắn nắm một thanh kim sắc trường thương, một kích đánh tới. Phúc. Trên người đối phương từng kiện bảo mệnh chi vật cũng không có cách nào ngăn cản Tô Diệp công kích, trực tiếp liền bị xỏ xuyên thân thể. Trong nháy mắt, cái này một đầu vĩnh hằng nguyên đạo chân ma thân thể liền bị chôn vùi. Một vị ma chủ bị Tô Diệp một kích miểu sát. Chương 2014, chém giết tuyệt tinh ma chủ. Cực kim năm đầu long. Chương 2014, chém giết tuyệt tinh ma chủ. Cực kim năm đầu long. Sau một lát, Tô Diệp rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm vĩnh hằng sinh vật. Nơi này vĩnh hằng sinh vật so vĩnh hằng chân giới còn khó hơn tìm a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Vĩnh hằng nguyên cổ khư nơi nào đó. Một ngày này, tuyệt tinh ma chủ đi tới một tòa khu vực đặc biệt. Hắn thận trọng xem xét bốn phía, xác định không có cái khác vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tại phụ cận, liền trực tiếp xuyên thẳng qua đi vào. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một khối đặc thù ngôi sao cầu thủ mảnh vụn bên trên. Chính là chỗ này, cũng đã qua so sánh, còn không có xảy ra biến hóa gì. Hắn nhìn xem trước mặt một cái đặc thù hư không tiết điểm, thầm nghĩ, cái này một cái hư không tiết điểm, hết sức đặc thù. Hắn lần trước tiến vào Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư thời điểm, liền phát hiện nơi này, nhưng lại vào không được. Hắn đối cái này hư không thiết điểm, cũng có một chút suy đoán. Nơi này có thể là Tiên Tiên Nguyên Bảo thai nghén chi địa. Vừa nghĩ tới Tiên Tiên Nguyên Bảo, hắn liền sắc mặt kích động. Cho dù là Ma Tôn, đều không nhất định có một kiện Tiên Tiên Nguyên Bảo. Tiên Tiên Nguyên Bảo, đủ để cho hắn tại Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh bên trong, siêu việt tất cả ma chủ, trở thành mạnh nhất ma chủ, thậm chí có hy vọng trở thành Ma Tôn cấp độ cường giả. Hắn cũng không muốn bị Ma Tôn nhóm hô đến gọi đi, cũng muốn trở thành Ma Tôn. Chỉ tiếc, hắn biết mình tiềm lực trở thành Ma Tôn khả năng quá thấp, nhưng Tiên Tiên Nguyên Bảo lại có thể nhường hắn vượt qua tất cả, nhường hắn nắm giữ đột phá khả năng. Mỗi một kiện Tiên Tiên Nguyên Bảo tác dụng đều không quá đồng dạng, nhưng khẳng định có thể tăng phúc thực lực. Hy vọng cái này Tiên Tiên Nguyên Bảo có thể làm cho thực lực của ta trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, nhanh chóng tăng lên. Tuyệt Tinh Ma chủ thầm nghĩ. Sau đó, hắn lấy ra một cái đặc thù quả cầu thành phẩm. Đây là hắn bỏ ra cái giá rất lớn, theo một vị Ma Tôn trong tay giao dịch đến, tên là Tổ Nguyên Tiên Châu. Hắn có thể mượn nhờ món bảo vật này, bài trừ trận pháp, cấm chế, cùng cường đại hư không hàng rào chờ một chút. Hắn chuẩn bị lợi dụng Tổ Nguyên Thiên Châu, phá vỡ cái này một tòa hư không thiết điểm. Bắt đầu đi. Sau một thời gian ngắn, Tuyệt Tinh Ma chủ thúc dục Tổ Nguyên Thiên Châu, sau đó đem nó đặt tại hư không thiết điểm phía trên. Ầm ầm. Tổ Nguyên Thiên Châu bạo phát năng lượng cường đại, nhường cái này một mảnh hư không bắt đầu sụp đổ. Thời gian dần trôi qua, một tòa cỡ nhỏ đường hầm hư không hiện lên đi ra. Có thể tiến vào. Lúc này, Tuyệt Tinh Ma chủ vẻ mặt vui mừng, lập tức xuyên qua đi vào. Một mảnh đặc thù hư không bên trong, Tuyệt Tinh Ma chủ ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt một tòa quỷ dị pho tượng. Quả nhiên là Tiên Tiên Nguyên Bảo. Tuyệt Tinh Ma chủ kích động nói, hắn trực tiếp thu hồi cái này Tiên Tiên Nguyên Bảo, chờ về đi về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Bất luận một cái nào Tiên Tiên Nguyên Bảo đều không phải là đơn giản như vậy, liền có thể nghiên cứu ra tác dụng. Cho nên, loại chuyện này cũng không thể sốt ruột. Hoa. Sau một khắc, hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua đi ra, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là Vĩnh Hằng Chi Huyết, liền xem như cực cảnh Vĩnh Hằng Chi Huyết, giá trị cũng xa xa không kịp một cái Tiên Tiên Nguyên Bảo a. Cho nên, hắn căn bản liền không quan tâm cái gì Vĩnh Hằng Chi Huyết. Phải đi rồi. Tuyệt Tinh Ma chủ thầm nghĩ, nhưng lại tại hắn sắp rời đi thời điểm, một thân ảnh lại xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong. Hơn nữa, đối phương còn lấy tốc độ cực nhanh đánh tới. Đáng chết, thế nào xui xẻo như vậy? Ta đều muốn đi ra ngoài, vậy mà gặp Tiên Tiên Nguyên Bực Liên Minh Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh. Thân xác hắn trầm xuống, cũng không chuẩn bị để ý tới đối phương, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, hắn khó mà chạy trốn. Trong nháy mắt, khoảng cách của song phương đã đến gần. Mà Tuyệt Tinh Ma chủ cũng nhận ra đối phương, Tô Diệp. Hắn đã từng ám sát qua Tô Diệp, tự nhiên cũng nhận ra Tô Diệp. Chỉ có điều, một lần kia ám sát, bị Sương Nhu bắt gặp, hắn đều kém một chút bị Sương Nhu miểu sát. Tô Diệp, cút nhanh lên. Tuyệt Tinh Ma chủ không muốn cùng Tô Diệp giao thủ, tránh cho chiến đấu chấn động dẫn tới những cường giả khác, sau đó liền mở miệng hừ lạnh nói. Hóa ra là Tuyệt Tinh Ma chủ. Tô Diệp cười cười. Đối với xâm lấn Đông Long yếu tắc, mong muốn chém giết chính mình Tuyệt Tinh Ma chủ, hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Cho nên, hắn cảm ứng được Tuyệt Tinh Ma chủ sau, liền lập tức tới. Chết. Lúc này, Tô Diệp toàn lực thôi động Tổ Ô Vĩnh Hằng Thể. Cảnh giới đại thành Tổ Ô Vĩnh Hằng Thể, lại thêm thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, nhường Tô Diệp khí tức biến 10 phần kinh khủng. Tuyệt Tinh Ma chủ đều bị dọa. Thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, hơn nữa, còn không phải sơ bộ lĩnh ngộ, cảnh giới rất cao. Thực lực của người này, lúc nào thời điểm đạt tới loại tầng thứ này? Tuyệt Tinh Ma chủ đội vàng thúc dục bảo mệnh chi vật, muốn chạy trốn. Nhưng Tô Diệp thi triển thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc về sau, tốc độ quả thực quá nhanh. Vâng. Trong mấy mắt, thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc liền phong tỏa bát phương hư không, mong muốn chấn sát Tuyệt Tinh Ma chủ. Thế này, Tuyệt Tinh Ma chủ chỉ có thể liều mạng ngăn cản, thậm chí bắt đầu cầu viện. Nhưng lúc này, đến tột cùng có hay không ma chủ tới cứu viện hắn, vậy hắn cũng không biết. Phúc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Sau một khắc, một thanh kim sắt trường thương trong nháy mắt bay đến. Tô Diệp thi triển thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, hóa thành một chút, bạo phát ra kinh khủng công kích uy năng. Vẹn vẹn một kích, giang giác. Tuyệt Tinh Ma chủ phòng ngự thủ đoạn bị đánh xuyên, thân thể cũng bị đánh xuyên qua. Một kích này uy lực đều không thua gì lúc trước Sương Nhu tại Đông Long yếu tắc một kích, trực tiếp liền đả thương nặng Tuyệt Tinh Ma chủ. Hiện nay, ngoại trừ ma huyết một mạch, yêu nghiệt nhất mấy vị kia ma chủ, cái khác ma chủ đều không phải là Tô Diệp đối thủ. Vâng. Kế tiếp, Tô Diệp lần lượt ra tay, nhường Tuyệt Tinh Ma chủ lâm vào tuyệt vọng. Tuy nói Tô Diệp chân chính thực lực cũng không như còn không có đột phá trước đó Sương Nhu, nhưng Sương Nhu tiện tay một kích, cũng liền trình độ này. Nếu là Tô Diệp tu vi lại đột phá một chút lời nói, liền không thua gì xương mềm. Mà Tô Diệp mới tu luyện bao lâu a? Vậy mà đã đạt đến tốc độ này. Tuyệt Tinh Ma chủ tuyệt vọng gào thét. Dù sao, hắn vừa mới đạt được một cái Tiên Thiên Nguyên Bảo a. Tô Diệp, ta bằng lòng đem ta toàn bộ bảo vật đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Cuối cùng, sắp gặp tử vong Tuyệt Tinh Ma chủ, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhưng mà, căn bản vô dụng. Vâng. Tô Diệp một kích đánh tới, hoàn toàn đem Tuyệt Tinh Ma chủ đánh sát. Sau đó, Tô Diệp đem Tuyệt Tinh Ma chủ vật phẩm trên người lấy đi, cấp tốc rời khỏi nơi này. Ân, đây là bảo vật gì? Sau một lát, Tô Diệp tại Tuyệt Tinh Ma chủ vật phẩm bên trong, thấy được một tòa quỷ dị pho tượng. Phát ra khí tức, nhưng hắn đều cảm thấy 10 phần kinh hãi. Tuyệt đối là một loại nào đó khan hiếm bảo vật. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, bất quá, nơi này cũng không thích hợp nghiên cứu. Thế là, hắn đem món bảo vật này thu bảo, chờ sau khi ra ngoài, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Kế tiếp, Tô Diệp vẫn tại Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư bên trong tìm kiếm Vĩnh Hằng sinh vật. Rốt cục, một ngày này, phát hiện một đầu nắm giữ bình thường Vĩnh Hằng chi huyết Vĩnh Hằng sinh vật. Nhưng đầu này Vĩnh Hằng sinh vật thực lực lại hết sức cường đại, tu vi so sánh Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh đỉnh phong. Vĩnh Hằng thân thể cũng có thể so với cảnh giới đại thành bình thường Vĩnh Hằng thân thể, thực lực tự nhiên không kém. Nhưng Tô Diệp thực lực càng thêm cường đại, một chiêu liền trực tiếp vây sát đối phương. Bất quá, một phần Vĩnh Hằng chi huyết đối Tô Diệp mà nói, đã không coi vào đâu. Trong tay hắn có một đống dạng này Vĩnh Hằng chi huyết, chỉ có đỉnh cấp Vĩnh Hằng chi huyết cùng cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết mới có thể đối với hắn có một ít lực hấp dẫn. Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư nơi nào đó. Lúc này, Vượt Đen Ma Chủ đang tìm Vĩnh Hằng sinh vật. Đột nhiên, hắn bị một khối to lớn thế giới mảnh vỡ hấp dẫn lấy. Cái này một mảnh vụn bên trong có một tòa khổng lồ sao huyệt, mà sao huyệt nội bộ truyền ra Vĩnh Hằng sinh vật khí tức cường đại. Rốt cuộc tìm được một đầu Vĩnh Hằng sinh vật. Vượt Đen Ma Chủ hưng phấn nói, nếu là có thể tìm tới một đầu đỉnh cấp Vĩnh Hằng sinh vật, hắn liền có thể thu hoạch một phần đỉnh cấp Vĩnh Hằng chi huyết, từ đó vì chính mình mạch này tăng cường một chút nội tình. Hơn nữa, hắn mạch này bên trong nắm giữ đỉnh cấp huyết mạch cửu trọng nguyên đạo cảnh, cũng không chỉ một vị. Bọn hắn đều cần đỉnh cấp Vĩnh Hằng chi huyết. Hoa. Sau một khắc, hắn tiến vào tòa này sao huyệt, thấy được nằm sấp dưới đất một đầu Vĩnh Hằng sinh vật. Đầu này Vĩnh Hằng sinh vật là một con rồng loại Vĩnh Hằng sinh vật. Toàn thân hiện đầy cứng rắn vảy rồng, hơn nữa còn nắm giữ năm viên long đầu, song chảo 10 phần sắc bén, tản ra khí tức kinh khủng. Mặt khác, cái này một đầu Vĩnh Hằng sinh vật, toàn thân còn hiện đầy kim sắc đường vân. Những này đường vân quán xuyên trên người vảy rồng cùng các vị trí cơ thể. Ngay cả năm viên đầu lâu ở giữa cũng đều hiện đầy kim sắc đường vân. Thấy cảnh này, Vượn Đen Ma Chủ chấn kinh. Cái này lại là một đầu nắm giữ cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết Vĩnh Hằng sinh vật, cực kim năm đầu long. Chương 2015, Ám Dương Ma Chủ, thần bí kim loại. Chương 2015, Ám Dương Ma Chủ, thần bí kim loại. Hắn vốn là muốn chạm tới một đầu nắm giữ đỉnh cấp Vĩnh Hằng chi huyết Vĩnh Hằng sinh vật. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đụng phải một đầu nắm giữ cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết Vĩnh Hằng sinh vật. Đây chính là một trận ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ a. Oen. Lúc này, Vượn Đen Ma Chủ lập tức bắt đầu công kích đầu này cực kim năm đầu long, như muốn đánh giết. Nhưng mà, Oen. Cực kim năm đầu long thức tỉnh về sau, trên người lân phiến, toàn lực thúc dục, mạnh mẽ chặn Vượn Đen Ma Chủ công kích. Làm, Vượn Đen Ma Chủ Vĩnh Hằng Nguyên Đạo vũ khí, đánh vào cực kim năm đầu long trên thân, vậy mà đều không có đem nó phòng ngự đánh vỡ. Làm sao có thể? Lại là cảnh giới viên mãn Vĩnh Hằng thân thể. Vượn Đen Ma Chủ chấn kinh. Đầu này cực kim năm đầu long, lại có thể tại Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư bên trong, đem Vĩnh Hằng thân thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cuối cùng là làm sao làm được? Theo lý mà nói, nếu là không có đầy đủ tài nguyên, căn bản là làm không được a. Coi như đầu này cực kim năm đầu long khổ tu vô tận tuế nguyệt, không có bị cường giả phát hiện, cũng căn bản không có cách nào làm được a. Cái này căn bản liền không bình thường, coi như cực kim năm đầu long là Vĩnh Hằng sinh vật, trời sinh liền thích hợp tu luyện Vĩnh Hằng thân thể, so với chúng ta nguyên đạo chân ma dễ dàng rất nhiều lần. Nhưng nơi này khuyết thiếu tài nguyên, nó không thể nào làm được a. Vượn Đen Ma Chủ nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, cũng không phải hắn ngây người thời điểm. Hắn bắt đầu liều mạng chém giết, mong muốn đem đầu này cực kim năm đầu long đánh giết. Ầm ầm. Vượn Đen Ma Chủ không ngừng công kích, cùng đầu này cực kim năm đầu long chém giết. Vì đánh giết đầu này cực kim năm đầu long, hắn thậm chí còn vận dụng các loại át chủ bài, các loại thủ đoạn đều phát huy ra. Chết cho ta. Lúc này, Vượn Đen Ma Chủ thi triển một môn sát chiêu, chạm tại cực kim năm đầu long chỗ cổ. Giang giác. Cực kim năm đầu long chỗ cổ lần tiến, bị một kích đánh nát. Đang lúc Vượn Đen Ma Chủ mừng rỡ không thôi thời điểm, cực kim năm đầu long chỗ cổ lần tiến, vậy mà trong nháy mắt liền khép lại. Đây là tình huống như thế nào? Vượn Đen Ma Chủ có chút lỗ mang ở cực kim năm đầu long, lúc nào thời điểm nắm giữ khủng bố như thế tốc độ khôi phục. Hắn chưa từng nghe nói qua. Đầu này cực kim năm đầu long lại có khủng bố như vậy tốc độ khôi phục, hắn còn thế nào đánh? Rất nhanh, Vượn Đen Ma Chủ liền bắt đầu thụ thương, dần dần ở vào yếu thế. Hắn vậy mà đánh không lại đầu này cực kim năm đầu long. Hiện nay, hắn có chút xoắn xuýt, không muốn gọi cái khác ma chủ tới hỗ trợ. Dù sao, nơi này chỉ có một phần cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết a. Mặc kệ, vẫn là gọi cái khác ma chủ đến đây đi, lẫn nhau thương nghị một chút. Cuối cùng, ta coi như không cách nào thu hoạch được cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết, bọn hắn cũng phải cho ta một phần đỉnh cấp Vĩnh Hằng chi huyết. Vượn Đen Ma Chủ thầm nghĩ. Thế là hắn lập tức đưa tin ba vị ma chủ, là hắn cho rằng quan hệ tốt nhất ba vị ma chủ. Hơn nữa, hắn cũng sớm nói xong điều kiện, lúc này mới nói cho bọn hắn vị trí cụ thể. Chờ xem, không được bao lâu, kia ba vị ma chủ liền phải đến đây. Bốn vị ma chủ cùng một chỗ vây giết nó, còn sợ chém giết không được. Vượn Đen Ma Chủ thầm nghĩ. Sau một khoảng thời gian, kia ba vị ma chủ đến đây. Quả nhiên là cực kim năm đầu long. Ba vị này ma chủ, thần sắc kích động nói. Ba vị, chúng ta trước hết giết nó, ai nếu là muốn cái này một phần cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết, nhất định phải cho cái khác ma chủ đủ nhiều chỗ tốt. Vượn Đen Ma Chủ đề nghị. Tốt. Cái khác ba vị ma chủ nhao nhao gật đầu đáp. Sau đó, bốn vị ma chủ hết thảy bắt đầu vây công đầu này cực kim năm đầu long. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, càng thêm chiến đấu kịch liệt bạo phát. Cực kim năm đầu long năng lực khôi phục, không nghi ngờ gì để bọn hắn bốn vị ma chủ đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng chiến đấu hồi lâu sau, cực kim năm đầu long tiêu hao cũng không nhỏ, thời gian dần trôi qua, thực lực của nó liền bị suy yếu. Dường như phát giác được chính mình ở vào yếu thế, cực kim năm đầu long liền chuẩn bị trốn. Hoa. Nó nhanh chóng bỏ chạy, mà bốn tên ma chủ thì bắt đầu điên cuồng đuổi giết, y đổ vây khốn đối phương. Nhưng cực kim năm đầu long tốc độ cũng tương đối nhanh. Cứ như vậy, Cực Kim năm đầu long một đường chạy trốn. Ven đường bên trong, cũng có Tiên Thiên Nguyên vực liên minh bên này Vĩnh Hằng Nguyên đạo cảnh, cảm giác được đầu này Cực Kim năm đầu long khí tức, nhưng lại giết không được nó. Thời gian dần trôi qua, Cực Kim năm đầu long bị rất nhiều Vĩnh Hằng Nguyên đạo cảnh truy sát, thương thế biến càng ngày càng nặng. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Thẳng đến một ngày này, Cực Kim năm đầu long gặp một vị đỉnh tiêm ma chủ. Vị này đỉnh tiêm ma chủ tên là Ám Dương ma chủ. Hắn cũng phát hiện đầu này Cực Kim năm đầu long. Hắn lúc đầu coi là mình có thể một chiêu diện sát cái này một đầu Cực Kim năm đầu long. Nhưng khi hắn cánh tay hóa thành cứng cỏi lưỡi dao, một kích đánh phía Cực Kim năm đầu long thân thể, đem nó lân phiến đánh nát về sau, lại phát hiện một kích này chỉ có thể vỡ vụn thân thể tầng ngoài, không cách nào đánh cho trọng thương. Ân, cảnh giới viên mãn cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Tuy nói trên thân chỉ có thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức, cảnh giới cũng không cao, nhưng lực phòng ngự coi là thật cường đại. Lúc này, hắn mong muốn tiếp tục công kích, nhưng Cực Kim năm đầu long thương thế lại tại cấp tốc hồi phục. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Phải biết, lúc này Cực Kim năm đầu long vốn là nắm giữ rất nghiêm trọng thương thế. Chỉ có điều, nó vẫn luôn tại thụ thương, khó mà hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lực lượng cũng tại suy kiệt. Lúc này, Ám Dương ma chủ cũng bị đầu này Cực Kim năm đầu long tốc độ khôi phục kinh hãi. Hắn lập tức minh bạch, cái này một đầu Cực Kim năm đầu long rất khó chém giết. Thế là, hắn bắt đầu không ngừng công kích, Cực Kim năm đầu long thì tại liều mạng chạy trốn. Đột nhiên ở giữa, một vị đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh trực tiếp tập kích Ám Dương ma chủ. Bất ngờ không đề phòng, Ám Dương ma chủ bị thương tổn tới, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Mộ Lọn, ngươi muốn chết. Ám Dương ma chủ phẫn nộ, lập tức thẳng hướng Mộ Lọn. Mà Cực Kim năm đầu long thì thừa cơ trốn. Lúc này Tô Diệp ngay tại Vĩnh Hằng Nguyên cổ khư bên trong qua lại, tìm kiếm Vĩnh Hằng sinh vật. Đột nhiên, hắn bổn nguyên phát tác, cảm ứng được một đầu cực cảnh Vĩnh Hằng sinh vật, Cực Kim năm đầu long. Lúc này, hắn tựu xuyên toa đi qua. Rất nhanh, hắn liền cản lại cái này một đầu Cực Kim năm đầu long. Nhưng mà, hắn mới vừa cùng giao thủ, liền phát hiện không thích hợp. Cái này Cực Kim năm đầu long, vậy mà đem cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể tu hành tới cảnh giới viên mãn. Năng lực khôi phục cũng rất không thích hợp, quả thực quá nhanh. Nhưng dù vậy, đối phương cũng thụ thương rất nặng, có thể thấy được tao ngộ như thế nào đại chiến thảm liệt. Nó khẳng định là bị cái khắc Vĩnh Hằng Nguyên đạo cảnh, hoặc là Vĩnh Hằng Nguyên đạo chân ma đả thương nặng. Xem ra, ta nhất định phải mau chóng xử lý nó. Lúc này, Tô Diệp lập tức thiêu đốt bản nguyên tiến hành chiến đấu. Hơn nữa, phu cận cái khắc huyền hóa thân thể cũng đều đến đây. Ầm ầm, một trận kịch chiến bạo phát. Tô Diệp thực lực vốn là siêu việt đầu này Xích Viêm Ba Long đầu, mà tại hắn liều mạng bộc phát về sau, đầu này Cực Kim năm đầu long thương thế cũng liền càng ngày càng nặng. Rất nhanh, Tô Diệp cái khắc huyền hóa thân thể đến đây, trực tiếp vây giết đầu này Cực Kim năm đầu long. Chết. Tại liên tiếp công kích phía dưới, đầu này Cực Kim năm đầu long rốt cục bị Tô Diệp đánh chết. Sau một khắc, hắn lấy đi Cực Kim năm đầu long thi thể, sau đó lập tức bỏ chạy. Khi cái khắc Vĩnh Hằng Nguyên đạo cảnh cùng Vĩnh Hằng Nguyên đạo chân ma đến nơi này, lại phát hiện đã muộn một bước. Trong nháy mắt, lại có một khoảng thời gian đi qua. Lúc này, Tô Diệp lại chém giết hai đầu nắm giữ đỉnh cấp Vĩnh Hằng chi huyết Vĩnh Hằng sinh vật. Trừ cái đó ra, còn có 6 đầu nắm giữ bình thường Vĩnh Hằng chi huyết Vĩnh Hằng sinh vật. Cái này về sau, hắn sẽ rất khó tìm tới Vĩnh Hằng sinh vật. Hơn nữa, hắn cũng nhận được đưa tin, đã có Vĩnh Hằng Nguyên đạo cảnh chém giết cái khác cực cảnh Vĩnh Hằng sinh vật, thu hoạch được cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết đã sớm hiện ra. Tìm không thấy Vĩnh Hằng sinh vật, tại Vĩnh Hằng Nguyên cổ khư bên trong đợi cũng không có ý tứ gì. Thế là, Tô Diệp chuẩn bị đi ra ngoài. Một ngày này, Tô Diệp rời đi Vĩnh Hằng Nguyên cổ khư. Đông Long điều tắc. Một khoảng thời gian sau, Tô Diệp trở về. Hắn bỏ ra một chút thời gian, đem những cái kia Vĩnh Hằng chi huyết rút ra. Đương nhiên, hắn sẽ trước đem bình thường Vĩnh Hằng chi huyết lấy ra. Lấy hắn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, rút ra Vĩnh Hằng chi huyết, tự nhiên hết sức dễ dàng. Thời gian dần trôi qua, một phần lại một phần Vĩnh Hằng chi huyết bị hắn rút ra. Sau đó, hắn bắt đầu rút ra Cực Kim năm đầu long thể bên trong cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết. Chỉ là, khi hắn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc thẩm thấu tiến Cực Kim năm đầu long thể nội, mong muốn đem cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết lấy ra thời điểm, lại phát hiện một cái bảo vật. Oeng, một khối kim sắc thần bí kim loại, theo Cực Kim năm đầu trái tim của rồng nội bộ, bị Tô Diệp lấy ra ngoài. Chương 2016, Vĩnh Hằng Nguyên Kim, đột phá viên mãn. Chương 2016, Vĩnh Hằng Nguyên Kim, đột phá viên mãn. Này khí tức Tô Diệp cẩn thận dò xét một chút, phát hiện khối này kim loại khí tức cùng tòa kia quỷ dị pho tượng có chút cùng loại a. Thế là, hắn đem tòa kia quỷ dị pho tượng lấy ra ngoài, lẫn nhau tiến hành so sánh. Lúc này, hắn phát hiện cả hai khí tức thuộc về cùng một loại bảo vật. Chẳng lẽ Cực Kim năm đầu long năng lực khôi phục cùng nó có quan hệ? Tô Diệp suy đoán nói. Sau một lát, hắn đem cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết rút ra. Về sau, hắn bắt đầu nghiên cứu khối này kim sắc thần bí kim loại cùng vị dị pho tượng. Hắn cảm thấy hai món bảo vật này thật không đơn giản. Có thể hai món bảo vật này đến cùng là cái gì, có tác dụng gì, hắn lại nhận không ra. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì kiến thức của hắn quá ít. Ta hiện tại là Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh trưởng lão, cũng là có thể đi xem xét rất nhiều tri thức. Tính toán, đi trước Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh Tổ Nguyên Thư Điện bên trong tra một chút, có lẽ sẽ có phương diện này đi chép. Tô Diệp suy tư một lát, liền tới Chi Cao Hư Nguyên Vực. Tổ Nguyên Thư Điện ngay ở chỗ này. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, hắn ngay ở chỗ này không ngừng thẩm tra lấy các loại tư liệu. Tỷ như nói, Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh cấp độ này các loại bảo vật, hoặc là càng xa hoa cấp bậc bảo vật. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục tại một bản truyền thừa trong bí tịch tìm tới ghi chép liên quan Thiên Thiên Nguyên Bảo. Theo cái này một phần truyền thừa trong bí tịch, Tô Diệp biết được Thiên Thiên Nguyên Bảo là liền các nguyên lão đều mười phần khát vọng lấy được bảo vật. Tại quá khứ, có Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh đạt được một cái Thiên Thiên Nguyên Bảo, về sau trực tiếp trở thành nguyên lão. Hơn nữa, thẳng đến trôi qua rất lâu tuế nguyệt, hắn mới công bố ra. Có thể nói, đạt được một cái Thiên Thiên Nguyên Bảo, cơ hội chẳng khác nào hoàn toàn quật khởi. Thiên Thiên Nguyên Bảo, chủng loại có rất nhiều, mỗi một loại đều không quá đồng dạng, tác dụng cũng không giống nhau lắm. Nhưng không hề nghi ngờ, liền xem như yếu nhất Thiên Thiên Nguyên Bảo, đều có thể nhường tăng lên rất nhiều thực lực. Không nghĩ tới, nhường các nguyên lão đều muốn cướp đoạt chém giết Thiên Thiên Nguyên Bảo, ta trực tiếp thu được hai kiện. Tô Diệp âm thầm cảm thán nói, cho tới nay, ngoại trừ bổn nguyên pháp tắc bên ngoài, hắn đều cảm thấy mình vận khí không tính rất tốt. Hắn huyễn hóa thân thể, thường xuyên bị giết, rất nhiều cơ duyên đều dựa vào huyễn hóa thân thể tính mệnh, lần lượt chồng chất đi ra. Kết quả, lần này tiến vào Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư, hắn trực tiếp liền thu được hai kiện Tiên Tiên Nguyên Bảo. Hơn nữa, không có một bộ huyễn hóa thân thể, mất mạng. Vận khí này quả thực bạo dạn. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu cái này hai kiện Tiên Tiên Nguyên Bảo. Tiên Tiên Nguyên Bảo đều không quá đồng dạng, cho nên cũng không có cái gì kinh nghiệm có thể cung cấp nghiên cứu. Cần hắn lần lượt tiến hành nếm thử, mới có thể biết được Tiên Tiên Nguyên Bảo tác dụng. Có chút Tiên Tiên Nguyên Bảo nhìn như rất không đáng chú ý, nhưng có chút nguyên lão nghiên cứu vô số tuế nguyện cũng nghiên cứu ra một chút trò mới hoặc là chức năng mới. Nói như vậy, liền sẽ để Tiên Thiên Nguyên Bảo giá trị cực lớn trướng. Cho nên trên cơ bản không có rất yếu Tiên Thiên Nguyên Bảo, liền xem bọn hắn có thể hay không khai phát ra Tiên Thiên Nguyên Bảo chân chính giá trị. Lúc này, Tô Diệp trọng điểm nghiên cứu kia một khối kim sắc kim loại. Hắn biết cực kim năm đầu long nuốt lấy nó, nắm giữ rất cường đại năng lực khôi phục. Thế là suy tư một lát, hắn chuẩn bị cũng nuốt vào khối này kim loại thử một chút. Sau đó, hắn đem kim loại nuốt vào thể nội, ý đồ luyện hóa, đến nghiên cứu cái này một khối kim sắc kim loại. Một khoảng thời gian về sau, hắn phát hiện chính mình sơ bộ luyện hóa khối này kim sắc kim loại tương đương với nhận chủ. Về sau, hắn bắt đầu không ngừng nghiên cứu. Thời gian dần trôi qua, hắn sơ bộ nghiên cứu ra kim sắc kim loại cái thứ nhất năng lực, cái kia chính là khôi phục thương thế. Cực kim năm đầu long cũng là bởi vì đào đới ra năng lực này, nắm giữ đáng sợ tốc độ khôi phục. Liên tưởng đến cực kim năm đầu long tốc độ khôi phục, hắn tự nhiên rất dễ dàng liền nghiên cứu ra được. Không lâu sau đó, Tô Diệp còn phát hiện khối này kim sắc kim loại, vậy mà đối tăng lên cực cảnh vĩnh hằng thân thể có một ít hiệu quả. Tô Diệp đem mỗi loại tài nguyên nuốt vào thể nội, sau đó thúc dục kim sắc kim loại bắt đầu luyện hóa. Ngay sau đó, một loại đặc thù năng lượng tràn vào tới hắn thân bên trong, rèn luyện hắn tổ ô vĩnh hằng thể nguyên bản. Hắn cần tổ ô cổ thạch cùng rất nhiều chân quý vật liệu mới có thể tăng lên tổ ô vĩnh hằng thể. Có thể lúc này hắn nuốt vào một chút tương đối bình thường tài nguyên, tổ ô vĩnh hằng thể vậy mà cũng tại tăng lên. Tuy nói tăng lên biên độ cũng không nhanh, nhưng tối thiểu vẫn luôn tại tăng lên a. Ta xem như minh bạch, cực kim năm đầu long vì sao có thể đem cực cảnh vĩnh hằng thân thể tăng lên tới cảnh giới viên mãn? Lấy vĩnh hằng nguyên cổ khư nội bộ những cái kia tài nguyên, nó không có khả năng đem cực cảnh vĩnh hằng thân thể tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Nhưng trên thực tế, nó lại làm được, hẳn là dựa vào là cái này Tiên Tiên Nguyên Bảo. Tô Diệp tự lẩm bẩm bất quá, có chút kỳ quái à, vĩnh hằng nguyên cổ khư bên trong lại có hai kiện Tiên Tiên Nguyên Bảo, có lẽ còn không chỉ hai kiện. Có khả năng vĩnh hằng nguyên cổ khư bên trong còn có một số Tiên Tiên Nguyên Bảo, cái khác vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, khả năng cũng thu được Tiên Tiên Nguyên Bảo. Bất luận là loại tình huống nào, vĩnh hằng nguyên cổ khư đều thật không đơn giản, khả năng đã xảy ra đặc thù nào đó biến hóa. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, đáng tiếc, những nguyên lão kia nhóm, đoán chừng đều không thể biết được vĩnh hằng nguyên cổ khư bên trong biến hóa. Hơn nữa, nhiều như vậy vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, đều tại vĩnh hằng nguyên cổ khư bên trong hỏi đãng, đều không phát hiện được bí mật gì, hắn tự nhiên cũng không cách nào phát hiện. Mặt khác, vĩnh hằng nguyên cổ khư tại trước đây không lâu, đã đóng lại. Tính toán, đợi chút nữa một lần mở ra, lại tiến vào vĩnh hằng nguyên cổ khư bên trong, cẩn thận thăm dò một phen. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp thầm nghĩ, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp tiếp tục nghiên cứu khối này kim sắc kim loại, dần dần nghiên cứu ra một chút đồ vật. Tỷ như nói, thôi động kim sắc kim loại nội bộ năng lượng, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, tăng cường tốc độ, lực lượng, cùng phòng ngự. Chỉ có điều, tăng phúc cũng không lớn. Kim sắc kim loại tác dụng lớn nhất vẫn là dùng đến phụ trợ tu luyện vĩnh hằng thân thể, xem như một loại phụ trợ loại tiên tiên nguyên bảo. Nhưng cho dù là phụ trợ loại tiên tiên nguyên bảo, vẫn như cũ có thể nhường thực lực của hắn tăng gọn một mảng lớn. Có khối này kim sắc kim loại, ta hẳn là có thể đem tổ ô vĩnh hằng thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không cần lại vất vả thu thập tổ ô cổ thạch. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, kim sắc kim loại trong mắt hắn quả thực là vô giới chi bảo a, giá trị khó mà tính ra. Ta phải cho nó lấy một cái tên, liền gọi nó vĩnh hằng nguyên kim a. Có vĩnh hằng nguyên kim món này tiên tiên nguyên bảo, Tô Diệp tâm tình coi như không tệ. Kế tiếp, hắn chỉ cần an tâm tu luyện, thực lực liền sẽ đạt được kinh khủng tăng lên. Sau đó, hắn bắt đầu trọng điểm nghiên cứu tòa kia quỷ dị pho tượng. Vĩnh hằng nguyên kim, hắn còn có thể thông qua cực kim ngũ long đầu lòng tiến hành nghiên cứu. Nhưng tòa này quỷ dị pho tượng, liền một chút nhắc nhở đều không có, thì càng khó nghiên cứu. Bất quá, Tô Diệp cũng không sợ nghiên cứu cái đồ chơi này sẽ làm bị thương tới thân thể của mình, cùng lắm thì thay đổi một bộ viễn hóa thân thể liền có thể. Thời gian dần trôi qua, năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Tô Diệp trải qua lần lượt nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra pho tượng này tác dụng. Hắn có thể cùng pho tượng kia dung hợp về sau, thực lực sẽ có được kinh khủng tăng lên. Hơn nữa, tại dung hợp trạng thái, hắn lại còn có thể lĩnh hội thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc. Tuy nói lĩnh ngộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng ở không có thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm tình huống hạ, hắn có thể chậm rãi tăng lên quy tắc cảnh giới a. Nếu là có thể thu hoạch được một cái thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, lại cùng pho tượng dung hợp, tiến hành lĩnh hội, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Ngay sau, ta cho dù không có cách nào thu hoạch được thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, chỉ dựa vào pho tượng này, ta đều có thể đem thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Tô Diệp không khỏi thầm nghĩ, có thể nói, có cái này hai kiện tiên thiên nguyên bảo, ai cũng có thể quật khởi a. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền yên lặng lĩnh hội tu hành. Hắn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, lấy chậm rãi tốc độ tăng lên. Tổ ô vĩnh hằng thể cũng đang không ngừng tăng lên. Mà từ đầu đến cuối, hắn thu hoạch được tiên thiên nguyên bảo tin tức đều không có tiết lộ ra ngoài. Nếu không, hắn cũng hoài nghi tiên thiên nguyên vực liên minh nội bộ nguyên lão sẽ đối với hắn ra tay. Dù sao, nguyên lão nếu là thu được cái này hai kiện tiên thiên nguyên bảo, đều có thể thực lực tăng vọt. Bởi vậy, ra tay đánh giết một cái vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, đây tính toán là cái gì? Cho nên, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể tiết lộ tiên thiên nguyên bảo tin tức. Cũng may, chỉ cần chính hắn không chủ động tiết lộ tiên thiên nguyên bảo khí tức, là rất khó bị phát hiện. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi qua. Trong bất chi bất giác, mười mấy vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp tổ ô vĩnh hằng thể đột phá, đạt đến cảnh giới viên mãn. Thực lực của hắn cũng bởi vì này tăng vọt một đoạn. Bây giờ, hắn so còn không có đột phá cảnh giới sơn lưu, đều cường đại hơn. Hiện tại, hắn chính là tu vi còn kém một chút. Nếu là tu vi của hắn đạt đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, liền có thể đi xung kích nguyên lão cấp độ. Tu vi mong muốn nhanh chóng tăng lên, trong thời gian ngắn cũng gấp không được, đến từ từ sẽ đến. Về phần thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, còn tại vững bước tăng lên. Tô Diệp thầm nghĩ. Lúc này, hắn đang suy tư một vấn đề. Cái kia chính là muốn hay không lại tu luyện một môn cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Chương 2017, Kim Long vĩnh hằng thể. Đao Minh Đế Quân, vĩnh hằng tử nguyên hải. 1. Chương 2017, Kim Long vĩnh hằng thể. Đao Minh Đế Quân, vĩnh hằng tử nguyên hải. 1. Trước kia, hắn cho rằng một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh chỉ có thể tu luyện một môn vĩnh hằng thân thể. Thẳng đến về sau, hắn trước đây Thiên Nguyên vực liền mình tổ nguyên thư điện bên trong, thấy được ghi chép liên quan. Có vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tu luyện nhiều loại bình thường vĩnh hằng thân thể, điệp ra về sau, vậy mà không thua gì đỉnh cấp vĩnh hằng thân thể. Nhưng cùng lúc tu luyện nhiều loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể, trước đó vẫn chưa có người nào làm qua. Dù sao, tu luyện một loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể, liền phải chuẩn bị một phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị hải lượng chân quý tài nguyên. Cái nào thế lực lớn, có thể nỗ lực một cái giá lớn như thế? Cho nên, liền xem như Sương Du cũng sẽ không đi tu luyện thứ hai cửa cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Bằng không mà nói, chính là đang lãng phí tài nguyên. Huống hồ, trừ phi đem thứ hai cửa cực cảnh vĩnh hằng thân thể cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cứ như vậy mới có thể tăng cường không ít thực lực. Mà mong muốn nhường thực lực mức độ lớn tăng lên, tối thiểu cũng phải đem ba loại trở lên cực cảnh vĩnh hằng thân thể đều phải tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Tổng thể mà nói, giá quá lớn cũng không đáng giá. Có cái này tài nguyên cùng thời gian, đã sớm trở thành nguyên lão cấp độ cường giả. Có thể đối Tô Diệp mà nói, hắn dường như có thể tu luyện thứ hai cửa, thậm chí thứ ba cửa cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Dù sao, cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, hắn cũng không thiếu. Hơn nữa, hắn có vĩnh hằng nguyên kim, không cần mượn nhờ đối ứng tài nguyên, liền có thể tăng lên cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Có dạng này tiên thiên nguyên bảo, hắn không hảo hảo phát huy tác dụng, chẳng phải là lãng phí. Bắt đầu tu luyện thứ hai cửa cực cảnh vĩnh hằng thân thể a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định. Sau đó, hắn lấy ra một phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Đây là cực kim năm đầu long cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, hắn dự định sử dụng phần này cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Lộc cộc. Tô Diệp đem nó một ngụm nuốt vào, sau đó luyện hóa cái này một phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Sau một thời gian ngắn, một phần cực cảnh vĩnh hằng thân thể truyền thừa liền bị Tô Diệp thu được. Kim Long vĩnh hằng thể. Đây cũng là cái môn này cực cảnh vĩnh hằng thân thể danh tự. Căn cứ cái môn này cực cảnh vĩnh hằng thân thể giới thiệu đến xem, hắn cần thu thập rất nhiều chân quý vật liệu. Trong đó một loại vật liệu tên là Kim Long nguyên huyết thủy, 10 phần hiếm thấy. Nếu là không có nó, liền không có biện pháp luyện thành Kim Long vĩnh hằng thể. Nhưng bây giờ, hắn cũng không cần đi thu thập cái gì Kim Long nguyên huyết thủy. Lúc này, Tô Diệp thúc dục vĩnh hằng nguyên kim, sau đó nuốt luyện hóa đủ loại tài nguyên, bắt đầu tu luyện Kim Long vĩnh hằng thể. Theo thời gian trôi qua, không tốn thời gian quá dài, hắn liền hoàn toàn đã luyện thành Kim Long vĩnh hằng thể. Rất tốt, cuối cùng đã luyện thành Kim Long vĩnh hằng thể. Tô Diệp mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nói mong muốn tiếp tục tu luyện Kim Long vĩnh hằng thể, cũng phải tốn hao không ít tài nguyên. Nhưng đồng dạng tài nguyên, hắn hiện tại còn nhiều, rất nhiều, cũng mua được. Đừng nói một môn cực cảnh vĩnh hằng thân thể, liền xem như ngũ môn cực cảnh vĩnh hằng thân thể, hắn đều có thể giao nổi cái giá như thế này. Kim Long vĩnh hằng thể nhập môn. Kế tiếp, ta cần đem môn này vĩnh hằng thân thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Tô Diệp thầm nghĩ. Thiên Tiên Nguyên vực liên minh, Đao vực. Nơi này là Đao tộc địa bàn. Đao tộc trước đây Thiên Nguyên vực trong liên minh cũng coi như thập phần cường đại nhất tộc. Hắn thực lực gần với trước kia Sương vực, cùng Trần vực thực lực trên lệch không nhiều. Nhưng giờ phút này, Đao tộc một đám vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, nhao nhao ngồi cùng một chỗ, nguyên một đám vẻ mặt bi thương. Ngồi trên cùng chính là Đao tộc đương đại tộc trưởng, một vị đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tên là Đao Minh Đế Quân, ngoại giới xưng hảo là Đao Minh Đế Quân. Lúc này, Đao Minh Đế Quân nhìn trước mắt đông đảo vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tin tức đã xác định, lão tổ vẫn lạc. Cái gì? Lão tổ thật vẫn lạc? Cái khác vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tuy nói đã có dự cảm, nhưng đạo này tin tức chân chính công bố ra, bọn hắn vẫn có chút khó có thể tin. Lão tổ thật là một vị nguyên lão a, làm sao có thể vẫn lạc? một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh bi ai hét lớn. Tin tức này đã được đến nguyên lão khác căn cứ chính xác thực. Đao Minh Đế Quân vẻ mặt thê ai nói, lão tổ tiến vào vĩnh hằng từ nguyên hải tìm kiếm đại cơ duyên, kết quả lại mất tích 5 tháng dài đằng đẵng, cho đến hôm nay mới chứng thực lão tổ đã vất lạc. Chúng ta Đao tộc cũng chỉ có lão tổ một vị nguyên lão, bây giờ lão tổ vất lạc, chúng ta Đao tộc thực lực hạ thấp lớn, sau này trước đây phu nguyên vực liên minh nội bộ quyền lên tiếng cũng biết giảm mạnh. Lão tổ món kia tiên tiên nguyên bảo hẳn là cũng thất lạc ở vĩnh hằng tử nguyên hải a. Lúc này một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh dò hỏi. Không tệ. Đao Minh Đế Quân khẽ gật đầu, món kia tiên tiên nguyên bảo vẫn luôn từ lão tổ bảo quản lấy, chưa từng sẽ giao cho những người khác. Lão tổ vất lạc, món kia tiên tiên nguyên bảo tự nhiên cũng bị mất. Nếu là tiên tiên nguyên bảo không có mất đi, chúng ta Đao tộc còn có cột khởi hy vọng. Đây chính là một cái tiên tiên nguyên bảo a. Cái khác vĩnh hằng nguyên đạo cảnh lúc này cũng có chút không cam tâm. Nếu như món kia tiên tiên nguyên bảo giao cho bọn hắn lời nói, bọn hắn cũng không phải không có hy vọng cột khởi trở thành nguyên lão cấp độ cường giả. Phải đi vĩnh hằng tử nguyên hải tìm về lão tổ thi thể, tìm tới món kia vĩnh hằng nguyên bảo. Lúc này một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đề nghị, có thể kia là vĩnh hằng tử nguyên hải 10 phần nguy hiểm. Đao Minh Đế Quân cao mày. Chương 2017 Kim Long vĩnh hằng thể. Đao Minh Đế Quân vĩnh hằng tử nguyên hải 2. Chương 2017 Kim Long vĩnh hằng thể. Đao Minh Đế Quân vĩnh hằng tử nguyên hải 2. Liền lao tổ đều vẫn lạc, ai còn dám đến đó. Vừa mới nói xong, một vị khác vĩnh hằng nguyên đạo cảnh mở miệng nói, vĩnh hằng tử nguyên hải các nguyên lão sau khi tiến vào thực lực sẽ bị áp chế rất nhiều, lao tổ vẫn lạc cũng không đại biểu chúng ta liền nhất định sẽ vẫn lạc. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn có thể mời những cái kia thực lực đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tiến vào vĩnh hằng tử nguyên hải tìm kiếm lao tổ thi thể, chỉ cần đánh đổi khá nhiều có lẽ có vĩnh hằng nguyên đạo cảnh bằng lòng đi vào. Vấn đề tới mời người nào, những cái kia đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cũng sợ vẫn lạc, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào vĩnh hằng tử nguyên hải, coi như dám vào đi bọn hắn cũng không dám xâm nhập vĩnh hằng tử nguyên hải a. Một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh lắc đầu, cảm thấy không quá hiện thực. Không có một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh chỉ sợ thật đúng là dám vào đi. Ai? Nhân tộc nguyên vực Tô trưởng lão. Làm đề cập Tô Diệp thời điểm, Đao Minh Đế Quân lại khẽ nhíu mày, Tô Diệp mới trở thành trưởng lão bao lâu? Hơn nữa, tu vi của hắn cũng không cao, cho dù là đi cực cảnh nguyên đạo con đường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, hắn thực lực cũng không nhất định mạnh mẽ hơn ta à. Tộc trưởng, người sai. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh giải thích nói, ta cùng chân nham kiếm đế tương đối quen biết, cho nên đối Tô Diệp hiểu rõ cũng tương đối nhiều. Trong đoạn 5 tháng này, Tô Diệp thường xuyên bên ngoài hoạt động, hắn tổ ô vĩnh hằng thể, chỉ sợ đã viên mãn. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc. Cảnh giới cũng không thấp, chỉ là tu vi thấp một chút. Thực lực chân chính cũng không thua kém đột phá trước đó Dương Nhu Nguyên lão. Cái gì? Hắn tổ ô vĩnh hằng thể đã tu hành viên mãn. Như thế xem ra, Tô Diệp thực lực hoàn toàn chính xác 10 phần tiếp cận Nguyên lão cấp độ, ta không bằng hắn. Hơn nữa, Tô Diệp phân thân dường như có rất nhiều, cũng không sợ vẫn lạc, là tiên tiên nguyên vực liên minh bên trong, đặc thù nhất một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Chúng ta chỉ cần đánh đổi một số thứ, hắn hẳn là thực có can đảm tiến vào vĩnh hằng tử nguyên hải. Đao Minh Đế Quân cũng cảm thấy, Tô Diệp không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng là bây giờ còn có một vấn đề, đây chính là một cái tiên thiên nguyên bảo, Tô Diệp nếu là biết được, có thể nhịn không cầm. Đao Minh Đế Quân cũng sợ Tô Diệp giết người đoạt bảo, cướp đoạt bọn hắn Đao tộc tiên thiên nguyên bảo. Tộc trưởng, mặc dù lòng người không lường được, nhưng đây là không còn cách nào. Hơn nữa, chúng ta có thể không đề cập tới tiên thiên nguyên bảo, chỉ nói muốn thu về lão tổ thi thể. Mặt khác, chúng ta còn cần cùng hắn ký hiệp nghị, cùng nhau tất nhiên Tô trưởng lão cho dù phát hiện món kia tiên thiên nguyên bảo, hẳn là cũng sẽ không cấp đi. Đao tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, chậm rãi nói rằng, cũng được, vậy chúng ta phải dùng bảo vật gì đến mời được Tô Diệp? Bảo vật bình thường, sợ là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đao Minh Đế Quân cao mày nói. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thảo luận. Cuối cùng, một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đề nghị, dùng thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm A, đê phẩm chất liền có thể. Chúng ta Đao tộc có 6 cái dạng này đê phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, đều không có tác dụng gì, một mực chứa. Nghe nói, Tô Diệp một mực tại thu thập đê phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Chúng ta xuất ra một cái đê phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nói không chừng liền có thể mời được hắn. Cũng tốt, vậy ta tự mình đi tìm hắn trò chuyện chút. Cuối cùng, Đao Minh Đế Quân gật đầu nói. Chí cao hương nguyên vực. Một ngày này, Đao Minh Đế Quân tìm tới Tô Diệp. Rất nhanh, hai người liền gặp mặt rồi. Đao Minh Đế Quân. Tô trưởng lão. Hai người khách khí một chút, liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Đao Minh Đế Quân, tìm ta có chuyện gì? Tô Diệp dò hỏi. Đao Minh Đế Quân cũng không có quanh co lòng vòng, hắn trực tiếp mở miệng nói. Tô trưởng lão, tộc ta nguyên lão vẫn lạc tại vĩnh hằng tử nguyên hải, di thể cũng lưu tại nơi đó. Hiện nay chúng ta không có thực lực, cũng không có nắm chắc lấy đi tộc ta nguyên lão di thể, còn mời Tô trưởng lão ra tay giúp chúng ta lấy ra lão tổ di thể. Vĩnh hằng tử nguyên hải. Tô Diệp kinh ngạc, hắn tự nhiên nghe nói qua nơi này, nhưng cũng không thế nào hiểu. Đao Minh Đế Quân, nguyên lão đều vẫn lạc tại nơi đó, thực lực của ta còn không bằng nguyên lão, chỉ sợ sau khi tiến vào cũng biết vẫn lạc. Tô Diệp cao mày nói. Đao Minh Đế Quân vội vàng nói, Tô trưởng lão, nguyên lão tại vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong thực lực sẽ bị áp chế rất nhiều. Tô trưởng lão tại vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong thực lực không nhất định sẽ yếu tại một chút nguyên lão. Đương nhiên, bên trong nguy hiểm vẫn phải có, nhưng chỉ cần Tô trưởng lão đồng ý giúp đỡ, ta bằng lòng xuất ra một cái đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, giao cho Tô trưởng lão. Đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm sao? Tô Diệp có điểm tâm động. Hắn có một tòa đặc thù pho tượng, thôi động về sau, có thể càng nhanh lĩnh hội thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc. Nếu là thu được đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hắn liền có thể đem quy tắc cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Cho nên, hắn có điểm tâm động. Nhưng một cái quy tắc vật phẩm, dường như hơi ít, không có cái gì thành ý a. Ba kiện thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp mở miệng nói, ba kiện nhiều lắm. Đao Minh Đế Quân nhíu mày. Sau đó, hai người có kẻ mặc cả, thương thảo một hồi. Cuối cùng, Đao tộc bằng lòng xuất ra hai kiện thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Mà Tô Diệp thì đáp ứng cuộc giao dịch này. Hắn dự định không lâu sau đó, tiến vào Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Chương 2018, Vĩnh Hằng Đạo Tử Tinh. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Thú. Chương 2018, Vĩnh Hằng Đạo Tử Tinh. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Thú. Sau đó, Tô Diệp cùng Đao tộc ký kết hiệp nghị. Đao tộc chuẩn bị xuất động 3 vị Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh, đi theo Tô Diệp cùng một chỗ tiến vào Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Tại trong lúc này, tìm kiếm Đao tộc Nguyên lão thi thể nhiệm vụ từ Đao tộc chủ đạo. Mà Tô Diệp nhiệm vụ chính là bảo vệ bọn hắn an toàn, chỉ thế thôi. Trước khi đến Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải trước đó, Tô Diệp bỏ ra một đoạn thời gian, hiểu rõ một chút Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Tuy nói hắn cũng không để ý một bộ nguyên hóa thân thể bất lạc, nhưng tối thiểu cũng phải cẩn thận một chút. Trải qua một phen hiểu, hắn cuối cùng đối Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải có một chút nhận biết. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, đặc biệt là Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải chỗ sâu, ngay cả các nguyên lao đi vào đều có vẫn lạc phong hiểm. Tỷ như nói, Đao tộc vị nguyên lao kia liền vẫn lạc tại Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Có thể Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải nguy hiểm như thế, vẫn như cũng sẽ có Vĩnh Hằng Nguyên đạo cảnh, thậm chí các nguyên lao đi vào. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải nội bộ, nắm giữ rất nhiều cơ duyên. Trong đó hấp dẫn nhất các nguyên lão cơ duyên, chính là có thể làm cho Vĩnh Hằng thân thể tiến hành thuế biến vô thượng bảo vật, Vĩnh Hằng Đạo Tử Tinh. Vĩnh Hằng Đạo Tử Tinh có thể làm cho cảnh giới viên mãn Vĩnh Hằng thân thể lần nữa tiến hành thuế biến. Đối với các nguyên lão mà nói, bọn hắn tăng thực lực lên phương pháp cũng liền mấy cái như vậy. Thứ nhất, chính là tăng cao tu vi. Tiếp theo, chính là lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn nguyên đạo quy tắc. Cuối cùng, liền để cho Vĩnh Hằng thân thể tiến hành thuế biến. Mà mong muốn nhường Vĩnh Hằng thân thể sinh ra thuế biến, quả thực quá khó khăn. Vĩnh Hằng Đạo Tử Tinh chính là trong đó một loại đặc thù thuế biến tài nguyên. Cho nên, các nguyên lão mong muốn nhường Vĩnh Hằng thân thể tiến hành thuế biến, nhường thực lực tăng vọt, liền sẽ mạo hiểm tiến về Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải, tìm kiếm bảo vật. Bất quá, từ xưa đến nay, chân chính vẫn lạc tại Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải bên trong nguyên lão, vẫn là vô cùng thưa thớt. Lần này, Đao tộc nguyên lão vẫn lạc, cũng ngoài Tiên Thiên Nguyên vực liên minh cao tầng đoán trước. Dù sao, vẫn lạc một vị nguyên lão, điều này cũng làm cho Tiên Thiên Nguyên vực liên minh tổn thất không nhỏ a. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải bên trong, có nhường Vĩnh Hằng thân thể tiến hành thuế biến bảo vật. Có lẽ, ta ngày sau trở thành nguyên lão về sau, cũng phải thường xuyên đi nơi này. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, dù sao, hắn chuẩn bị tu luyện nhiều loại vĩnh hằng thân thể, chờ hắn trở thành nguyên lão về sau, cũng phải để nhiều loại vĩnh hằng thân thể, tất cả đều sinh ra thủy biến, cần dùng đến tài nguyên, kia liền càng nhiều. Đương nhiên, có lẽ vĩnh hằng nguyên kim cũng có thể phụ trợ hắn đột phá bình cảnh, nhưng không nhất định thật có thể làm được. Cho nên, cùng loại với vĩnh hằng đạo tử tinh loại bảo vật này, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị thêm một chút. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp chuẩn bị cùng Đao tộc ba vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tiến về Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Mà Đao tộc ba vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, theo thứ tự là Đao Minh Đế Quân, Đao Lân, Đao Nguyên, hắn thực lực đều rất cường đại. Tô trưởng lão, lần này liền dựa vào ngươi. Đao Minh Đế Quân nói xong, liền lấy ra một cái đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tiếp lấy, hắn mở miệng nói, chúng ta Đao tộc bằng lòng lấy trước ra một cái quy tắc vật phẩm, giao cho Tô trưởng lão. Bất luận chuyện này thành công hay không, sau đó chúng ta đều sẽ xuất ra kiện thứ 2, đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tốt. Tô Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhận đồ vật. Về sau, Tô Diệp đem món này đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, giao cho mặt khác một bộ huyền hóa thân thể. Sau đó, hắn liền đi theo ba người, đi đến Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Tô Diệp bọn hắn trải qua không ngừng xuyên thẳng qua, hao tốn dài dằng dặc thời gian, mới rốt cục đã tới nơi này. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải, dường như vô biên bát ngát, sừng sững tại vô tận thời không bên trong. Tiêu tán đi ra khí tức, tạo thành từng đạo thủy triều thời không. Theo ngoại giới đến xem, Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải liền giống với nhấc lên sóng lớn đại dương rộng lớn. Nhưng nơi này mỗi một đạo sóng biển, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để chôn vùi bất luận một vị nào Vĩnh Hằng Nguyên đạo cảnh. Nếu là lung tung xông đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Đao Minh Đế Quân cảm thán nói, không hổ là chân vực nội Vĩnh Hằng bảo địa một trong, chúng ta cũng là lần thứ nhất đi vào nơi này. Bọn hắn không có vội vã đi vào, mà là tại nơi này điên lặng chờ đợi. Nhất định phải chờ bọn nước thối lui về sau, hơi hơi lắng lại thời gian ngắn ngủi, cấp tốc xuyên thẳng qua đi vào. Dạng này mới có thể còn sống tiến vào Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Rất nhanh, bọn nước đi qua, mọi thứ đều biến bình tĩnh lên. Đi vào đi. Sau một lát, Tô Diệp cùng bọn hắn nhanh chóng xuyên qua đã qua. Bọn hắn phá vỡ từng tầng trói buộc cùng mê vụ, thành công tiến vào Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Lúc này, Tô Diệp cùng Đao tộc ba vị Vĩnh Hằng Nguyên đạo cảnh tiến đến. Bọn hắn nhìn xem phía trên thủy triều thời không, cơ hồ sau đó một khắc, nơi đó liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Nếu là chậm thêm một hồi lời nói, bọn hắn coi như chết chắc. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải thật rất nguy hiểm, nếu là thực lực nhỏ yếu nguyên đạo cảnh, liền tiến vào đều làm không được. Tô Diệp không khỏi cảm khái nói, Tô trưởng lão, chúng ta phải đi tìm kiếm lão tổ thi thể. Đao Minh Đế Quân trên mặt đội và nói, "Tốt, các ngươi dẫn đường liền có thể, ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi." Tô Diệp đáp lại nói. Lúc này, Nhất Mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đao Minh Đế Quân lấy ra một cái bảo vật, đem máu của mình nhỏ vào trong đó. Và anh, huyết dịch bị bảo vật bị hắn hấp thu về sau, hóa thành một sợi quan mang, mộ kéo dài tới phương xa. Ở nơi đó, Đao Minh Đế Quân vẻ mặt kinh hỉ nói: "Đây là thông qua huyết mạch liên hệ, cảm giác lao tổ thi thể vị trí. Nếu là lao tổ còn sống, hắn khẳng định không dám làm như vậy không thể nghi ngờ là đang dò xét lao tổ vị trí, tuyệt đối sẽ gây nên lão tổ tức giận. Nhưng bây giờ, lao tổ đã vất lạc, vì tìm kiếm lao tổ thi thể, hắn chỉ có thể lựa chọn làm như vậy." Xoát. Sau một khắc, Tô Diệp cùng Đao tộc ba vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh chậm rãi tiến lên, không dám ở vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong tiến lên quá nhanh. Vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong sinh hoạt một loại tên là vĩnh hằng tử nguyên thú đặc thù sinh vật. Loại sinh vật này cũng không có vĩnh hằng chi huyết, bản thân thực lực cũng không cường đại. Nhưng chúng nó thực lực chủ yếu đến từ vĩnh hằng tử nguyên hải. Có nguyên lão đã từng đem rất nhiều vĩnh hằng tử nguyên thú mang theo ra ngoài. Có thể kết quả, những này vĩnh hằng tử nguyên thú sau khi ra ngoài, thực lực liền biến rất yếu, không có bất kỳ cái gì nghiên cứu giá trị. Nói cách khác, không có vĩnh hằng tử nguyên hải, những này vĩnh hằng tử nguyên thú chẳng phải là cái gì. Nhưng là tại vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong, liền phải cẩn thận những này vĩnh hằng tử nguyên thú. Mặt khác, vĩnh hằng tử nguyên thú cũng bèn bèn chỉ là nơi này một loại nguy hiểm. Tại vĩnh hằng tử nguyên hải chỗ sâu còn có nhiều nguy hiểm hơn, có chút nguy hiểm thậm chí đều không gặp được, rất nhiều nguyên đạo cảnh cơ hồ cũng không biết. Chỉ khi nào thật gặp, liền xem như các nguyên lão cũng đều khả năng vẫn lạc. Có lẽ đao tộc nguyên lão chính là như thế lan xuống. Sau một lát, Tô Diệp bọn hắn liền tao ngộ một đầu mười phần kinh khủng vĩnh hằng tử nguyên thú. Vâng, một đầu tướng mạo kỳ lạ, có vô số xúc tu vĩnh hằng tử nguyên thú theo vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong hiện lên đi ra, bắt đầu công kích Tô Diệp bọn hắn. Thông qua bổn nguyên pháp tắc, Tô Diệp biết đầu này vĩnh hằng tử nguyên thú danh tự, Vạn Ma Tử Thú. Cái này một đầu vĩnh hằng tử nguyên thú thực lực cũng không yếu, cho dù là Đao Minh Đế Quân thấy được cũng đều khẽ nhíu mày, bởi vì cái này một đầu Vạn Ma Tử Thú thực lực cũng không thua kém hắn a. Nhưng mà Tô Diệp thúc giục thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, trong nháy mắt liền chấn áp cái này một đầu Vạn Ma Tử Thú. Sau đó hắn thúc giục tổ ô vĩnh hằng thể, hiện ra mười phần đáng sợ công kích uy năng. Và anh, Tô Diệp một thương đánh tới, trực tiếp liền xuyên thủng đối phương từng cây xúc tu, nhưng lại cũng không có đem nó đánh giết, chỉ là đả thương nặng đối phương. Ngay sau đó, lít nha lít nhít công kích giáng lâm, trong nháy mắt Tô Diệp liền chôn vùi đối phương thân thể. Đao Minh Đế Quân bọn hắn lúc này cũng bị Tô Diệp thực lực gây kinh hãi. Dù sao thực lực như vậy, có thể so sánh lúc trước Sương Nhu còn kinh khủng hơn a. Tô trưởng lão lĩnh ngộ thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, không khỏi cũng quá cường đại. Đao Minh Đế Quân thầm nghĩ, đi thôi, tiếp tục đi tới. Lúc này Tô Diệp vừa cười vừa nói, xoát. Sau đó bọn hắn tiếp tục đi tới. Trên đường đi, bọn hắn thường xuyên sẽ đụng phải vĩnh hằng tử nguyên thú, nhưng Tô Diệp ra tay sau liền đem bọn chúng nhào nhào chém giết. Nếu không phải có Tô Diệp ra tay, chỉ dựa vào Đao Minh Đế Quân bọn hắn, căn bản là đi không đến nơi này. Bọn hắn nếu là dám đi vào, chỉ sợ sớm đã chết tại những này vĩnh hằng tử nguyên thú trong tay. Có thể theo Tô Diệp bọn hắn xâm nhập nơi này, nguy hiểm tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Mà một ngày này, bọn hắn gặp một lần nguy cơ rất lớn. Chương 2019, đặc thù vòi rồng. Bốn môn vĩnh hằng thể. Chương 2019, đặc thù vòi rồng. Bốn môn vĩnh hằng thể. Vâng. Một đoạn thời khắc, vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong đột nhiên nhấc lên một trận vòi rồng. Đây cũng không phải là cái gì bình thường vòi rồng, mà là vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong đặc thù chi phong, lực lượng kinh khủng, dường như liền bốn phía thời không đều có thể hút đi vào, hoàn toàn xoắn nát. Đi. Lúc này, Tô Diệp lôi kéo Đao Minh Đế Quân bọn hắn, lập tức bắt đầu chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn vẫn là bị trong Minh Minh lực lượng lôi kéo đi vào. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải toàn lực thôi động phòng ngự thủ đoạn. Tô Diệp dùng thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc che lại bọn hắn, mạnh mẽ chống đỡ vòi rồng xé rách. Cuối cùng, bọn hắn bị hút vào vòi rồng phong nhãn không gian. Phong nhãn không gian nội bộ. Lúc này, nơi này mười phần bình tĩnh, không có nguy hiểm gì. Nhưng là, bọn hắn lại bị vây ở nơi này. Đao Minh Đế Quân mi đầu nhíu một cái, hắn một kiếm chém qua, nhưng lại bị vòi rồng thôn phệ, không cách nào xé mở vòi rồng. Cho dù hắn có thể xé mở, bọn hắn sau khi ra ngoài cũng biết bị cuốn trở về. Tô Diệp cũng là rất bình tĩnh, nhưng Đao Minh Đế Quân bọn hắn lại rất hoảng. Dù sao, bọn hắn nếu là vẫn lạc tại nơi này, cái kia chính là thật vẫn lạc. Vĩnh hằng tử nguyên hải nguy hiểm, quả nhiên không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đao Minh Đế Quân trầm thanh khai khẩu đạo. Lúc này, Đao Minh Đế Quân nhìn về phía Tô Diệp, "Tô trưởng lão, ngươi nhưng có biện pháp phá vỡ đạo này vòi rồng?" Tô Diệp quan sát một chút, sau đó suy tư nói rằng, "Ta trước mắt còn làm không được, nhưng cái này vòi rồng là đột nhiên hình thành, tỷ lệ lớn cũng biết rất nhanh đình chỉ. Nếu là dừng lại lời nói, chúng ta liền có thể đi ra ngoài, tạm thời liền ở chỗ này chờ lấy a." Đao Minh Đế Quân bọn hắn cảm thấy cũng có chút đạo lý, vậy cũng chỉ có thể chờ. Tuế Nguyệt chậm rãi trôi qua, bọn hắn ở chỗ này yên lặng chờ đợi vòi rồng biến mất. Ngay từ đầu, Đao Minh Đế Quân bọn hắn còn có chút hoảng, nhưng một lúc sau, bọn hắn cũng liền bình tĩnh. Chỉ cần bất tử, vậy thì có tìm về lao tổ thi thể một ngày. Đông Long điều tắc. Lúc này, Tô Diệp còn tại lĩnh hội thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc. Hắn dung hợp tòa kia tiên tiên nguyên bảo pho tượng, sau đó lại lĩnh hội Đao Minh Đế Quân cho hắn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Lần này lĩnh hội cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Hắn dường như tùy tiện ở giữa, liền có thể lĩnh ngộ được càng cao thâm hơn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, tốc độ tiến bộ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, không tốn thời gian quá dài, hắn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới liền đạt đến tám thành, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Một khoảng thời gian về sau, món này thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm đã hao hết bản nguyên, mà Tô Diệp thành công đem thứ danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới tăng lên tới bát thành rưỡi. Dạng này tốc độ tiến bộ có thể xương kinh khủng. Nếu là có thể lại thu hoạch được một cái thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, ta đại khái có thể đem thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới cựu thành cảnh giới. Tô Diệp ở trong lòng tính ra nói, thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc đạt tới cựu thành cảnh giới, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ đa số nguyên lão đều không có quy tắc của hắn cảnh giới cao. Trong bất chi bất giác đã qua mấy chục vạn nguyên đạo kỷ nguyên tuế nguyệt. Một ngày này, anh, Tô Diệp Kim Long Vĩnh Hằng Thể rốt cục tại Vĩnh Hằng Nguyên Kim trợ giúp hạng thành công tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hắn thứ hai cửa cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể cuối cùng là viên mãn. Đến tu luyện thứ ba cửa cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể, liền lựa chọn Thiên Cực Tử Viên Vĩnh Hằng thân thể a. Tô Diệp lấy ra Thiên Cực Tử Viên cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết, nuốt vào về sau, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, hắn liền được thứ ba cửa Vĩnh Hằng thân thể phương pháp tu luyện, Thiên Cực Vĩnh Hằng thể. Sau đó, hắn bắt đầu nuốt các loại tài nguyên, lấy Vĩnh Hằng nguyên kim món này tiên tiên nguyên bảo, dần dần luyện hóa. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn liền tràn vào một cỗ tinh thuần đặc thù năng lượng. Những năng lượng này có thể dùng tới tu luyện Thiên Cực Vĩnh Hằng thể. Không tốn bao lâu thời gian, Thiên Cực Vĩnh Hằng thể cũng đã luyện thành công nhập môn. Theo thứ ba cửa Vĩnh Hằng thân thể luyện thành, thực lực của hắn cũng tại ổn định tăng lên, khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Trong bất chi bất giác, lại qua mấy chục vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Rốt cục, một ngày này, hắn đem Thiên Cực Vĩnh Hằng thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Sau đó, hắn liền chuẩn bị tu luyện thứ tư cửa cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể. Lúc này, thực lực của hắn đến tuột cùng tăng lên tới trình độ nào, liền chính hắn đều không rõ ràng. Nhưng chịu định viễn siêu việt hơn xa, không có đột phá trước đó xương lưu. Mà thứ tư cửa cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể, hắn lựa chọn Cửu Dực Nguyên Kim Long. Rất nhanh, hắn liền đã luyện thành, đạt đến nhập môn cảnh giới. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải, vòi rồng nội bộ. Lúc này, Tô Diệp bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi hơn 70 vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Đối với Tô Diệp mà nói, còn cũng coi là một đoạn tương đối dài tuế nguyệt. Nhưng đối với Đao Minh Đế quân bọn hắn mà nói, điểm này thời gian cũng là không tính là quá lâu. Đương nhiên, Tô Diệp mở miệng nói, vòi rồng uy năng hơi hơi giảm bớt một chút. Kế tiếp, ta sẽ để cho ta mặt khác một bộ phân thân tới, sau đó trong ngoài liên hợp, cùng một chỗ công kích, nhìn xem có thể hay không phá vỡ đạo lòng quyển phong này. Vậy thì phiền toái Tô trưởng lão. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đao Minh Đế quân nghe xong, lập tức đại hỉ. Nếu là có thể sớm một chút ra ngoài, bọn hắn tự nhiên muốn sớm một chút ra ngoài. Đối với bọn hắn mà nói, sớm một chút tìm tới lao tổ thi thể mới là chuyện trọng yếu nhất. Rất nhanh, Tô Diệp mặt khác một bộ biến hóa thân thể, liền đi đến Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Nếu không phải Tô Diệp không muốn bại lộ, mình có thể nhanh chóng ngưng tụ biến hóa thân thể bí mật, hắn cũng là có thể trực tiếp tại phong nhãn bên trong ngưng tụ ra mới biến hóa thân thể. Cứ như vậy, hắn liền có thể ngưng tụ ra nắm giữ bốn loại cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể biến hóa thân thể. Nhưng hắn cũng không muốn bại lộ bí mật này, cho nên chỉ có thể nhường cái khác biến hóa thân thể cấp tốc chạy tới. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp thứ hai cỗ biến hóa thân thể thành công tiến vào Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải. Sau đó, hắn cùng biến hóa thân thể ở giữa liên hệ cũng biến thành càng ngày càng mật thiết. Rốt cục, một ngày này, cái này một bộ biến hóa thân thể thành công đi tới vòi rồng nơi này. Rốt cuộc đã đến. Tô Diệp vừa cười vừa nói. Lúc này, Đao Minh Đế quân bọn hắn có chút khẩn trương, trong lòng hy vọng Tô Diệp có thể phá vỡ vòi rồng. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng sợ xảy ra một ít tình huống đặc thù sẽ dẫn đến nguy hiểm giáng lâm. Bắt đầu đi. Sau một lát, Tô Diệp hai cỗ biến hóa thân thể đồng loạt ra tay. Cái này hai cỗ biến hóa thân thể, tự nhiên ngoại giới kia một bộ biến hóa thân thể càng mạnh. Dù sao, cái này một bộ biến hóa thân thể nắm giữ bốn loại cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể, theo thứ tự là Tổ Ô Vĩnh Hằng thể, Kim Long Vĩnh Hằng thể, Thiên Cực Vĩnh Hằng thể, cùng Nguyên Kim Vĩnh Hằng thể. Cùng một chỗ thúc dục lời nói, uy năng 10 phần kinh khủng. Lại thêm, hắn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc đã đạt đến bắt thành rưỡi cảnh giới, 10 phần cao thâm. Bởi vậy, lẫn nhau điệp ra lên, hắn có thể bộc phát ra 10 phần kinh khủng công kích uy năng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đánh xuống một đòn, vòi rồng trực tiếp bị rung chuyển, nhưng lại cũng không có bị phá hư. Sau một khắc, Tô Diệp một kích lại một kích đánh tới. Rốt cục, sau một thời gian ngắn, đạo long quyển phong này bị xé nứt ra. Đi. Lúc này, Tô Diệp lập tức mang theo Đao Minh Đế quân bọn hắn liền xông ra ngoài, mà hắn thứ hai cỗ biến hóa thân thể thì phụ trách ngăn cản vòi rồng hút vào chi lực, không cho bọn hắn bị hút đi vào. Rất nhanh, bọn hắn liền thoát khỏi vòi rồng, thoát ly vùng này. Rốt cục hiện ra. Sau một thời gian ngắn, Đao Minh Đế quân bọn hắn tựa như sống sót sau tai nạn, nhao nhao thở dài một hơi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không trông cậy vào Tô Diệp thật có thể phá vỡ Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải vòi rồng, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến Tô Diệp vậy mà thật làm được. Lúc này, Tô Diệp tùy ý nói, ba vị, ta cái này một bộ phân thân, trước hết rời đi nơi này. Nói, hắn ngay từ đầu tiến đến một bộ huyễn hóa thân thể, trực tiếp liền bỏ chạy. Mà phía sau tiến đến cái này một bộ huyễn hóa thân thể, thì tiếp tục mang theo Đao Minh Đế quân bọn hắn đi tìm Đao tộc nguyên lão thi thể. Rời đi một khoảng cách sau, Tô Diệp bắt đầu ngưng tụ mới huyễn hóa thân thể. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải bên trong nắm giữ rất nhiều cơ duyên, còn có thể làm cho Vĩnh Hằng thân thể tiến hành thuế biến Vĩnh Hằng đạo tử tinh. Ta cũng phải tìm một chút, tranh thủ tìm thêm một chút, nhường Vĩnh Hằng thân thể thành công thuế biến. Tô Diệp thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn hướng phía một phương hướng khác, không ngừng xuyên thẳng qua. Hắn cũng không sợ vẫn lạc, nếu là thật sự vẫn lạc, vậy thì lại ngưng tụ biến hóa thân thể liền có thể. Bây giờ, hắn độc thân hành động, cũng không sợ bị phát hiện. Sau một thời gian ngắn, hắn gặp một đầu vĩnh hằng tử nguyên thú, hắn thực lực tương đương với đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Chương 2020, Đao Huyền Nguyên lão, Vĩnh Hằng Tổ Linh. Chương 2020, Đao Huyền Nguyên lão, Vĩnh Hằng Tổ Linh. Lúc này, Tô Diệp thúc dục tổ ô vĩnh hằng thể, Kim Long vĩnh hằng thể, Tử Viên vĩnh hằng thể, cùng Nguyên Kim vĩnh hằng thể. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra, lại phối hợp thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, một kích liền trực tiếp miểu sát cái này một đầu vĩnh hằng tử nguyên thú. Hơn nữa, đối phương ngay cả cặn cũng không còn, hoàn toàn chôn bụi. Công kích uy năng hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Bằng vào ta thực lực bây giờ, san giết những này vĩnh hằng tử nguyên thú quá dễ dàng. Ở chỗ này, chỉ sợ rất đa nguyên lão cũng không phải đối thủ của ta. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hắn cũng không có cùng chân chính nguyên lão giao thủ qua. Nếu là tại ngoại giới, những cái kia vừa đột phá nguyên lão, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên thực tế, thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với một vị nguyên lão. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp cố này luyện hóa thân thể, bắt đầu xâm nhập vĩnh hằng tử nguyên hải. Hòn đảo. Một ngày này, Tô Diệp thấy được một tòa 10 phần to lớn hòn đảo, hắn tâm thần khẽ động, lập tức xuyên qua đã qua. Hắn hiểu rõ tới, vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong bảo vật cùng tài nguyên, cơ hồ chỉ có thể ở một chút hòn đảo bên trong mới có thể tìm tới. Vĩnh hằng tử nguyên hải đáy biển là không có gì bảo vật, cho nên hắn mới không có lãng phí thời gian tại dưới đáy biển tìm kiếm bảo vật. Bất quá, hắn đi vào hòn đảo phụ cận, cũng không có lập tức đi vào. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái này một hòn đảo dường như nắm giữ một loại nào đó thôn vệ năng lực, mong muốn đem hắn thôn vệ hết, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong, bất kỳ cơ duyên đều có thể nương theo lấy nguy hiểm, tòa hòn đảo này tự nhiên cũng là như thế. Nhưng càng là địa phương nguy hiểm, cơ duyên thường thường cũng biết càng lớn. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Thế là, hắn trực tiếp xuất thủ, bắt đầu công kích cái này một hòn đảo. Lít nha lít nhít thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, vượt qua vô tận hư không, theo từng cái thời không phương hướng, cực tốc bao phủ cái này một hòn đảo, như muốn xoắn nát. Mà lúc này, hòn đảo nội bộ có từng cây dây leo lan tràn ra, mỗi một cây dây leo đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Sau một khắc, một đầu đáng sợ vĩnh hằng tử nguyên thú xuất hiện. Thân thể từ vô số đầu dây leo tạo thành, thực lực so trước đó gặp phải vĩnh hằng tử nguyên thú đều cường đại hơn rất nhiều. Nguyên dây leo thiên yêu. Đây là bổn nguyên pháp tắc, dò xét đến tin tức. Thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ta có thể đối phó. Tô Diệp nhìn thoáng qua, sau đó nâng thương liền giết tới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả hai bắt đầu không ngừng chém giết, vùng này dường như đều bị đánh nát vô số lần. Nguyên dây leo thiên yêu từng cây dây leo cũng bị Tô Diệp lực lượng cường đại mạnh mẽ nghiền nát. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái này một đầu nguyên dây leo thiên yêu dần dần thương thế tăng thêm, nhưng hắn nhưng cũng không cách nào chạy khỏi nơi này. Cuối cùng, hắn bị Tô Diệp vây sát, thi thể vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, rơi vào hòn đảo bên trong. Sau đó, Tô Diệp thân ảnh khẽ động, tiến vào hòn đảo, bắt đầu tìm kiếm bảo vật cùng tài nguyên. Rất nhanh, hắn ngay tại dây leo mộ lớn yêu trong xảo huyệt, tìm tới một loại bảo vật. Kia là một chút đặc thù màu trắng tảng đá, phía trên răng đầy các loại đường vân, tản ra một loại mười phần cổ quái khí tức. Đây là vĩnh hằng bạch lưu thạch. Tô Diệp nhìn thoáng qua, rất nhanh liền nhận ra. Vĩnh hằng bạch lưu thạch cùng vĩnh hằng đạo tử tinh như thế, đều là có trợ giúp vĩnh hằng thân thể thuế biến bảo vật. Chỉ có điều, vĩnh hằng bạch lưu thạch cấp bậc muốn hơi hơi kém một chút, nhưng vẫn như cũ có giá trị rất lớn. Số lượng nếu là đủ nhiều lời nói, vẫn như cũ có thể làm cho vĩnh hằng thân thể tiến hành thuế biến. Mà ở trong đó vĩnh hằng bạch lưu thạch cũng không chỉ một chút xíu, mà là nguyên một tòa khoáng mạch a. Vận khí cũng không tệ lắm. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Sau đó, hắn bắt đầu đào quáng, đem nơi này vĩnh hằng bạch lưu thạch cấp tốc đào đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đào đi trọn vẹn mấy vạn khối vĩnh hằng bạch lưu thạch. Về sau, hắn tiếp tục tại tòa hòn đảo này bên trong tìm kiếm tài nguyên. Chỉ tiếc, hắn chỉ tìm tới một chút không quá chân quý tài nguyên. Có lẽ đối bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh mà nói, giá trị rất cao, nhưng với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu giá trị đương nhiên, những tư nguyên này hắn cũng vơ vét đi. Chính hắn hoàn toàn chính xác không cần, nhưng có thể đem những tư nguyên này ném đến nhân tộc thánh điện, nhường nhân tộc cường giả nhóm hối đoái, chậm rãi bồi dưỡng nhân tộc. Một bên khác, Tô Diệp cùng Đao Minh Đế quân bọn hắn cũng dần dần xâm nhập vĩnh hằng tử nguyên hải. Nơi này nguy hiểm tự nhiên càng nhiều, gặp phải vĩnh hằng tử nguyên thú cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Sau một thời gian ngắn, Đao Minh Đế quân vẻ mặt kinh hỉ nói: "Tô trưởng lão, ta đã cảm ứng được tộc ta nguyên lão thi thể cách chúng ta không xa." Nghe nói như thế, cái khác hai vị đao tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cũng đều vẻ mặt vui sướng. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp phải nguy hiểm nhiều lắm. Bởi vậy, bọn hắn thật không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Nếu là có thể sớm một chút tìm tới nguyên lão thi thể lời nói, vậy thì quá tốt rồi. Kế tiếp, chúng ta phải cẩn thận một chút, càng tiếp cận thi thể, liền đại biểu cho càng nguy hiểm. Tô Diệp suy tư nói rằng, là. Đao Minh Đế quân cũng công nhận, nhẹ gật đầu. Dù sao, liền nguyên lão cấp độ lão tổ đều vẫn lạc tại nơi này, bọn hắn tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận. Kế tiếp, tại vùng này bên trong, bọn hắn cũng không có gặp phải bất kỳ một đầu vĩnh hằng tử nguyên thú. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Cái này lại biểu cho vùng này thật rất nguy hiểm, liền những cái kia vĩnh hằng tử nguyên thú cũng không dám tiến đến. Sắp tới. Lúc này, Đao Minh Đế quân có chút khẩn trương. Mà Tô Diệp thời điểm đều tại dùng bổn nguyên pháp tắc bao phủ đối phía, dò xét không biết sinh linh, phòng ngừa gặp phải nguy hiểm gì. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hơn nữa, lực lượng của hắn cũng ẩn mà không phát, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một hòn đảo. Sau một lát, Tô Diệp tâm thần khẽ động. Rất nhanh, Đao Minh Đế quân bọn hắn cũng nhìn thấy. Đây là một tòa khó có thể tưởng tượng khổng lồ hòn đảo. Hòn đảo bên trên tồn tại đại lượng sinh vật cổ quái thi thể. Mà tại hòn đảo chỗ sâu, một vị nam tử trung niên quỳ rạp xuống nơi đó, thân thể bị phá ra một cái độc lớn, máu đen tràn đầy, khí tức hoàn toàn không có. Đích thật là lão tổ. Lúc này, Đao Minh Đế quân lộ ra bi thương chi sắc. Đây chính là vị kia Đao tộc nguyên lão, Đao Huyền. Tô Diệp tâm thần khẽ động. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Tòa hòn đảo này bên trên sinh vật dường như cũng không cường đại, vì sao Đao Huyền nguyên lão ngay cả chạy trốn đi hy vọng cũng có, cuối cùng chiến tử tại nơi này. Hắn dùng buồn nguyên pháp tắc dò xét một chút, nhưng cũng chỉ có thể dò xét mặt ngoài. Hòn đảo chỗ sâu có một cỗ lực lượng đáng sợ che giấu hắn buồn nguyên pháp tắc. Rất hiển nhiên, hòn đảo chỗ sâu tồn tại càng thêm nguy hiểm đồ vật. Chỉ có điều, Đao Huyền nguyên lão hẳn là cũng có thể cảm ứng được cỗ lực lượng này, nhưng hắn nhưng như cũ tiến vào hòn đảo bên trong. Cuối cùng, hắn chiến tử nơi này. Điểm này liền rất kỳ quái. Trừ phi là Đao Huyền nguyên lão thấy được nhường hắn 10 phần khát vọng bảo vật, chuẩn bị liều mạng một lần, kết quả lại vẫn lạc. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói: "Kế tiếp, ba người các ngươi liền lưu tại nơi này, ta vào xem xét." Tô Diệp đề nghị. "Tốt." Đao Minh Đế quân bọn hắn liên tục gật đầu. Toàn này quỷ dị hòn đảo, bọn hắn là không dám tiến vào. Nếu không, cho dù Tô Diệp cường đại tới đâu, đều có thể bảo hộ không được bọn hắn. Sau một khắc, Tô Diệp xuyên thẳng qua hư không, đi tới hòn đảo trên không. Mặt này tràn đầy vô số sắc cơ, lúc trước đại chiến lưu giữ lại khí tức, vẫn không có tán đi. Nếu là bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, một khi tiến vào nơi này, đều sẽ bị những này sát cơ hoàn toàn gạt bỏ ý thức. Nhưng với hắn mà nói, nơi này cũng là không có nguy hiểm gì. Kế tiếp, hắn di chuyển nhanh chóng, tiếp cận Đao Huyền Nguyên giả thi thể. Nhưng vào lúc này, nguy hiểm giáng lâm. Bốn phương tám hướng, đột nhiên có đại lượng vĩnh hằng tử nguyên thú xuất hiện. Những này vĩnh hằng tử nguyên thú, tựa hồ là theo hòn đảo ở giữa nào đó tỏa trong sào huyệt, điên cuồng hiện ra tới. Bất quá, những này vĩnh hằng tử nguyên thú, đều là 10 phần nhỏ yếu vĩnh hằng tử nguyên thú, vẻn vẹn chỉ là số lượng rất nhiều mà thôi. Diệt. Ầm ầm. Lúc này, Tô Diệp ngón tay vạch một cái, kinh khủng nguyên đạo quy tắc lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem những này vĩnh hằng tử nguyên thú nhao nhao miểu sát. Đao Minh Đế quân bọn hắn vẫn luôn đang nhìn chăm chú hòn đảo nội bộ tình huống, nội tâm có chút khẩn trương. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Tô Diệp có thể mau chóng đem lão tổ thi thể mang ra, sau đó bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. Trong khoảnh khắc, Tô Diệp liền giết sạch những này vĩnh hằng tử nguyên thú. Nhưng ngay sau đó, càng lớn nguy cơ giáng lâm. Ông trung quanh hắn đột nhiên hiện ra bốn vị người trong suốt hình sinh vật, cả đám đều tản ra đáng sợ thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức kinh khủng, thậm chí đều tràn ngập tới hòn đảo bên ngoài rất nhiều cương vực bên trong. Đao Minh Đế quân bọn hắn nhìn thấy cái này bốn đầu trong suốt sinh vật hình người, lập tức sắc mặt kỳ biến. Lúc này bọn hắn nhớ tới thứ nhất bí văn, vĩnh hằng tổ linh. Vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong tồn tại đặc thù vĩnh hằng tổ linh, 10 phần hiếm thấy. Mỗi một đầu vĩnh hằng tổ linh đều không phải là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh có thể đối phó. Liền xem như các nguyên lão, một khi gặp vĩnh hằng tổ linh đều sẽ gặp nguy hiểm. Mà ở trong đó lại có bốn đầu vĩnh hằng tổ linh. Chương 2021, vĩnh hằng linh vật. Cùng nguyên lão giao dịch, quy tắc viên mãn. 1. Chương 2021, vĩnh hằng linh vật. Cùng nguyên lão giao dịch, quy tắc viên mãn. 1. Lúc này, bọn hắn cũng rốt cuộc biết, lão tổ tại sao lại chiến tử nơi này, trốn đều trốn không thoát. Nghe nói, vĩnh hằng tổ linh nơi ở, tất nhiên sẽ dựng dục ra vĩnh hằng linh vật. Mỗi một kiện vĩnh hằng linh vật đều có thể nhường một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đột phá tới nguyên lão cấp độ, hơn nữa, còn có thể nhường các nguyên lão tu vi đột phá, tùy tiện ở giữa đánh vỡ vĩnh hằng thân thể bình cảnh. Thậm chí, món bảo vật này còn có thể cưỡng ép cải biến căn cơ, nhường căn cơ trở nên càng thêm cường đại, nhường ngộ tính vĩnh cửu tăng lên. Đao Minh Đế quân âm thầm suy tư nói: "Nghe đồn, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên trong 10 vị trí đầu nguyên lão đều từng thu được vĩnh hằng linh vật. Nguyên bản, căn cơ của bọn họ cũng không cường đại, kém xa tích tắc những cái kia đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên lão. Nhưng có vĩnh hằng linh vật sau, căn cơ chênh lệch liền bị cưỡng ép đền bù rất nhiều. Cho dù lẫn nhau ở giữa còn có một số chênh lệch, nhưng chênh lệch đã không lớn. Cho nên, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên trong cường đại nhất một nhóm nguyên lão đều không phải là đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên lão. Lúc trước, lão tổ khả năng mong muốn thu hoạch được một cái vĩnh hằng linh vật mới có thể liều mạng như vậy, kết quả bị trọng thương về sau, muốn chạy trốn cũng không kịp. Đao Minh Đế quân bọn hắn lúc này đã đem Đao Huyền Nguyên lão mặt đúng thảm thiết chém giết, dự đoán hiện ra. Mà Tô Diệp tự nhiên cũng đoán được, vĩnh hằng tổ linh, thứ này thực lực sát thực rất mạnh. Hắn cũng không muốn cùng cái này bốn đầu vĩnh hằng tổ linh chém giết, trực tiếp liền xông về Đao Huyền Nguyên giả thi thể. Bành! Cơ hội trong nháy mắt, cái này bốn đầu vĩnh hằng tổ linh lập tức thẳng hướng Tô Diệp, rơi vào đường cùng, Tô Diệp chỉ có thể cùng nó chém giết. Hắn đem bốn loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể, cực điểm bộc phát, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt liền tràn ngập bát phương thời không. Ầm ầm. Bọn hắn chém giết, quét sạch cả hòn đảo nhỏ. Thấy cảnh này, Đao Minh Đế quân bọn hắn trợn mắt hốt hoồm. Bốn loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Đao Minh Đế quân quả thực không thể tin được. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Nhưng bọn hắn ba người nhìn nhau một cái, xác định cũng không phải là nhìn lầm. Tô trưởng lão đi là cực cảnh nguyên đạo con đường, luyện thành cũng là cực cảnh vĩnh hằng thân thể, tiềm lực cực mạnh. Hiện nay, hắn không chỉ có đem tổ ô vĩnh hằng thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn, hơn nữa còn tu luyện bốn loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Tuy nói loại thứ tư cực cảnh vĩnh hằng thân thể còn không có đạt tới viên mãn cảnh giới, nhưng cái này cũng lớn khoa trương a. Tô trưởng lão đến tuột cùng là thế nào làm được? hắn làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy hy hữu tài nguyên? Có lẽ Tô trưởng lão bản thể cũng sớm đã đột phá cảnh giới, chỉ có điều một mực không có bày ra. Cái này chỉ sợ mới là hắn thực lực chân chính a. Ân, chỉ có khả năng này. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới tiên tiên nguyên bảo. Dù sao, bọn hắn cũng không có nghe nói qua có thể phụ trợ tu luyện vĩnh hằng thân thể tiên tiên nguyên bảo, cho nên cũng không có liên tưởng đến. Lúc này, Tô Diệp tại bốn đầu vĩnh hằng tổ linh vây công hạ, cưỡng ép đi tới Đao Huyền Nguyên giả thi thể vị trí, đem nó cấp tốc lấy đi. Sau đó, hắn lao nhanh ra nơi này. Đương nhiên, hắn cũng sớm nhường Đao Minh Đế quân bọn hắn dẫn đầu rời khỏi nơi này. Nếu không, một khi vĩnh hằng tổ linh truy sát đi ra, Đao Minh Đế quân bọn hắn coi như chết chắc. Sau một lát, Tô Diệp theo hòn đảo bên trong bỏ ra, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Mà vĩnh hằng tổ linh hoàn toàn chính xác cũng đuổi theo ra tới, nhưng cũng không có truy bao lâu, liền lập tức quay trở lại. Xem ra vĩnh hằng tổ linh vì bảo hộ vĩnh hằng linh vật cũng sẽ không truy quá lâu. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cùng Đao Minh Đế quân bọn hắn lần nữa chạm mặt. Hắn cũng là không có ham Đao Huyền Nguyên giả thi thể. Hắn tự nhiên biết Đao Huyền Nguyên giả thi thể thật không đơn giản, rất có thể tổn trữ cái nào đó bảo vật mới có thể nhường Đao tộc trả giá rất lớn tiến đến thu lấy thi thể. Nhưng đến hắn bây giờ cấp độ này cũng không có cần phải ham điểm này lợi ích. Mặt khác, Đao tộc trước đây Thiên Nguyên vực trong liên minh quyền lên tiếng cũng rất cao, hắn cho dù không sợ, nhưng nhân tộc này sau dung nhập Tiên Thiên Nguyên vực liên minh, vẫn là đến giữ gìn mối quan hệ. Đây là các ngươi lão tổ thi thể, các ngươi xem xét một cái đi. Tô Diệp mở miệng nói ra. Đao Minh Đế quân lập tức thu hồi lão tổ thi thể, âm thầm nhìn trộm một chút. Tiên Thiên Nguyên bảo còn tại. Lúc này, hắn cũng thở dài một hơi. Sau đó, hắn vội vàng cảm tạ nói, đa tạ Tô trưởng lão ra tay. Đi thôi, chúng ta được nhanh điểm ra đi. Tô Diệp nhắc nhở. Tốt, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Đao Minh Đế quân bọn hắn liền vội vàng gật đầu đáp. Bọn hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này dừng lại, bằng không mà nói sẽ có vẫn là khả năng. Sau đó, bọn hắn bắt đầu quay trở về. Trên đường đi, bọn hắn lần nữa gặp không ít vĩnh hằng tử nguyên thú, nhưng đều bị Tô Diệp giải quyết. Cùng lúc đó, Tô Diệp cái khác huyền hóa thân thể toàn bộ đều đi đến vĩnh hằng tổ linh nơi đó. Hắn chuẩn bị ra tay trực tiếp xử lý cái này bốn đầu vĩnh hằng tổ linh, cuối cùng cướp đoạt vĩnh hằng linh vật. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp một bộ huyền hóa thân thể thành công đến nơi này. Sau đó, hắn bắt đầu ngưng tụ càng ngày càng nhiều huyền hóa thân thể. Sau một lát, 6 cỗ huyền hóa thân thể bị hắn thành công ngưng tụ đi ra. 6-4, tự nhiên không có vấn đề gì. Lúc này, Tô Diệp đã tiến vào hòn đảo bên trong. Rất nhanh, kia bốn đầu vĩnh hằng tổ linh xuất hiện, cùng Tô Diệp 6 cỗ huyền hóa thân thể chém giết. Lúc này, Tô Diệp không thể không thừa nhận, cái này bốn đầu vĩnh hằng tổ linh thực lực hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, gần với hắn huyền hóa thân thể, trên lệch rất nhỏ. Nhưng về số lượng, đối phương không bằng hắn huyền hóa thân thể nhiều. Bởi vậy, cuối cùng hắn tất nhiên sẽ thắng lợi. Ầm ầm. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Tô Diệp dẫn đầu chém giết một đầu vĩnh hằng tổ linh, đem nó thân thể hoàn toàn chôn bụi, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Cái này về sau, Tô Diệp đem mặt khác vĩnh hằng tổ linh nguyên một đám giết chết. Rốt cục, một ngày này, bốn đầu vĩnh hằng tổ linh toàn bộ ngã xuống. Sau đó, Tô Diệp tiến vào vĩnh hằng tổ linh trong xảo huyệt, bắt đầu tìm kiếm không biết vĩnh hằng linh vật. Vĩnh hằng tổ linh xảo huyệt nội bộ. Nơi này là một tòa to lớn hư không. Lúc này nơi này còn có rất nhiều vĩnh hằng tử nguyên thú, nhưng đều mười phần nhỏ yếu. Tô Diệp tiến vào nơi này về sau, những này vĩnh hằng tử nguyên thú gào thét liên tục, nhao nhao bắt đầu vây công Tô Diệp, nhưng đều bị Tô Diệp nhanh chóng giải quyết. Chỉ chốc lát sau, nơi này vĩnh hằng tử nguyên thú đã diệt sạch. Sau đó, hắn chậm rãi tìm kiếm vĩnh hằng linh vật. Rất nhanh, hắn đã tìm được vĩnh hằng linh vật, hơn nữa còn không phải một cái, mà là bốn kiện vĩnh hằng linh vật. Lúc này, tại Tô Diệp trước mặt, nở rộ bốn đóa thần bí màu trắng chi hoa. Những này đóa hoa màu trắng, kỳ thật chính là vĩnh hằng linh vật, nội bộ ẩn chứa đặc thù lực lượng. Bốn kiện vĩnh hằng linh vật cũng không tệ lắm, nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng lời nói, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được bốn vị nguyên lão. Tô Diệp tâm thần khẽ động, không khỏi thầm nghĩ, bất luận một vị nào nguyên lão, nếu là gặp được bốn kiện vĩnh hằng linh vật, chỉ sợ đều muốn sinh ra tham cấm chi tâm a. Mà bây giờ, cái này bốn kiện vĩnh hằng linh vật đã rơi vào hắn trong tay. Coi như ta cũng muốn cảm tạ Đao tộc. Chương 2021, vĩnh hằng linh vật. Cùng nguyên lão giao dịch, quy tắc viên mãn. 2, chương 2021, vĩnh hằng linh vật. Cùng nguyên lão giao dịch, quy tắc viên mãn. 2, nếu là ta lúc trước không đáp ứng Đao tộc, cũng liền không cách nào thu hoạch được cái này bốn kiện vĩnh hằng linh vật. Tô Diệp cảm khái nói. Sau đó, hắn thu hồi cái này bốn kiện vĩnh hằng linh vật, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau một khoảng thời gian, Đao Minh Đế quân bọn hắn theo vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong hiện ra, thành công về tới Đao vực. Trở về sau, bọn hắn liền không kịp chờ đợi theo lão tổ thi thể bên trong lấy ra kia một cái tiên thiên nguyên bảo. Về sau, bọn hắn đem lão tổ thi thể an táng tại Đao vực Đao mộ bên trong. Lúc này, bọn hắn cùng cái khác Đao vực cao tầng giảng thuật vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong trải qua. Những này Đao tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cả đám đều sợ hai thán phục Tô Diệp thực lực. Đột nhiên ở giữa, một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh trưởng lao nói rằng, tộc trưởng, vĩnh hằng tổ linh xuất hiện, nơi đó tất nhiên tồn tại vĩnh hằng linh vật. Đây chính là vĩnh hằng linh vật ta. Chúng ta Đao tộc mặc dù không cách nào thu hoạch được, nhưng muốn hay không đem đạo này tin tức bán cho những cái kia đỉnh tiêm các nguyên lão. Đao Minh Đế quân nghe xong, lập tức vẻ mặt biến đổi. Sau đó, hắn trực tiếp cự tuyệt nói, tuyệt đối đừng làm như vậy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ngươi cảm thấy, lấy Tô Diệp thực lực, sẽ đối với đầu kia vĩnh hằng linh vật không có biện pháp sao? hắn có thể theo bốn đầu vĩnh hằng tổ linh vây công hạ, thong dong chạy trốn, thực lực cực mạnh, không kém gì một chút Nguyên lão. Nếu là hắn đem phân thân của mình toàn bộ đều phái qua, rất có thể sẽ giết sạch kia bốn đầu vĩnh hằng tổ linh. Cho nên, vĩnh hằng linh vật rất có thể đã rơi vào Tô Diệp trong tay. Lúc này, chúng ta nếu là đem tình báo bán cho những cái kia đỉnh tiêm Nguyên lão, đỉnh tiêm các Nguyên lão trôi qua về sau, kết quả không có cái gì tìm tới, có thể hay không giận chó đánh mèo ta đao tộc. Thậm chí, chúng ta sẽ còn bởi vậy đắc tội Tô Diệp, được không bù mất, có thể sẽ dẫn tới đại họa. Tóm lại, chuyện này các ngươi cũng không cần nói ra ngoài. Đều lập xuống lời thề à, ai nếu là dám nói ra ngoài, ta đao tộc tất nhiên toàn lực truy sát. Đao Minh Đế Quân vẻ mặt trang nghiêm nói. Là rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh liền hội vàng gật đầu đáp. Vĩnh hằng tử nguyên hải. Lúc này Tô Diệp huyễn hóa thân thể vẫn ở nơi này xung sáo, nhưng trong đó một bộ huyễn hóa thân thể đã đem vĩnh hằng linh vật cùng một chút tài nguyên mang đi ra ngoài. Nếu không, nếu là hắn ngoại ý muốn vẫn lạc tại nơi này, tổn thất kia cũng quá lớn. Về phần cái khác huyễn hóa thân thể, tất cả đều từng cái phân tán tìm kiếm các loại tài nguyên. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp thu hoạch biến càng ngày càng nhiều. Cùng loại vĩnh hằng bạch lưu thạch dạng này tài nguyên, hắn cũng tìm được một chút. Nhưng ngẫu nhiên, hắn cũng biết gặp phải nguy hiểm, dẫn đến huyễn hóa thân thể vẫn lạc. Một ngày này, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể tại vĩnh hằng tử nguyên hải chỗ sâu gặp phải nguy cơ chí mạng. Hắn tại xuyên thẳng qua quá trình bên trong, đột nhiên liền bị vĩnh hằng tử nguyên hải một tòa đáy biển vòng xoáy cấp tốc hút vào. Sau đó, hắn huyễn hóa thân thể trực tiếp liền bị rào sát, không có lực phản kháng chút nào. Gặp phải loại tình huống này, cái kia chính là thuần túy không may, không có biện pháp khác. Mặt khác, vĩnh hằng tử nguyên hải chỗ sâu nhất tồn tại rất nhiều kinh khủng vĩnh hằng tử nguyên thú. Bọn chúng có thể mượn dùng vĩnh hằng tử nguyên hải bộ phận lực lượng, thực lực 10 phần kinh khủng, so vĩnh hằng tổ linh còn cường đại hơn. Mấu chốt chính là, coi như phí hết tâm tư đánh chết bọn chúng, cũng làm không đến chỗ tốt gì. Cho nên, một khi gặp phải những này kinh khủng vĩnh hằng tử nguyên thú, Tô Diệp đều sẽ tránh đi, không sẽ cùng chém giết. Thời gian dần trôi qua, tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Tô Diệp thu hoạch biến càng ngày càng nhiều. Đông Long điều tắc. Lúc này, Tô Diệp đã đem đao tộc cho hắn kiện thứ 2 đê phẩm chất nguyên đạo quy tắc vật phẩm hao hết. Lĩnh hội hoàn tất về sau, hắn thành công đem thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được cửu thành cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, hắn cách cảnh giới viên mãn còn kém rất nhiều. Cho nên, hắn cần càng nhiều thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đáng tiếc, vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong sẽ không thai nghén nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp tiếp hắn nói, nhưng là, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng vĩnh hằng bạch thú thạch, vĩnh hằng đạo tử tinh dạng này tài nguyên đến cùng các nguyên lão tiến hành giao dịch. Cứ như vậy, hắn liền có thể thu hoạch được đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đối mặt loại bảo vật này, khẳng định sẽ có nguyên lão cùng hắn tiến hành giao dịch. Chí cao hương nguyên vực một ngày này, Tô Diệp tại chí cao tổ trong điện ban bố nhiệm vụ. Hắn định dùng vĩnh hằng bạch lưu thạch giao dịch đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cụ thể giao dịch số lượng có thể gặp mặt trả giá. Nhiệm vụ này trên thực tế chính là cùng các nguyên lão tiến hành giao dịch. Một khi Tô Diệp tuyên bố ra ngoài, các nguyên lão khẳng định đều sẽ biết được. Đến lúc đó, liền xem ai sẽ cùng hắn giao dịch. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có một vị nguyên lão chủ động liên hệ Tô Diệp. Chí cao hương nguyên vực. Lúc này, Tô Diệp cùng Kim Hà nguyên lão gặp mặt. Kim Hà nguyên lão, ngươi muốn giao dịch trong tay của ta vĩnh hằng bạch lưu thạch? Tô Diệp dò hỏi. Không tệ. Kim Hà nguyên lão nhẹ gật đầu. Ta vĩnh hằng thân thể, khoảng cách thuế biến chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ tiếc, trong tay của ta tài nguyên còn chưa đủ, mà vĩnh hằng bạch lưu thạch đối ta hữu dụng. Huống hồ, ta xác thực nắm giữ đê phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cho nên mới muốn tới đây cùng ngươi giao dịch. Như vậy đi, ngươi nói một chút, một cái thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm có thể hối đoái nhiều ít khối vĩnh hằng bạch lưu thạch? Tô Diệp suy tư một lát, liền nói ra giá tiền của mình. Một cái đê phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm có thể hối đoái 100 khối vĩnh hằng bạch lưu thạch. Cái giá tiền này cũng là công chính. Có thể. Kim Hà nguyên lão rất thẳng thắn, cũng không có yêu cầu tăng giá, trực tiếp liền cùng Tô Diệp đạt thành giao dịch. Rất nhanh, Kim Hà nguyên lão liền đi tới Đông Long yếu tắc, cùng Tô Diệp hoàn thành giao dịch, sau đó hắn rời đi Đông Long yếu tắc, trở về bế quan. Đường đường một vị nguyên lão, vậy mà chỉ có một kiện đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Xem ra, thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hoàn toàn chính xác 10 phần hiếm thấy. Tô Diệp không khỏi cảm khái nói, cho dù là đề phẩm chất, cũng không dễ dàng tìm tới a. Không lâu sau đó, lại có một vị nguyên lão cùng hắn tiến hành giao dịch. Cứ như vậy, Tô Diệp thu được càng ngày càng nhiều thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đông Long điều tắc. Lúc này, Tô Diệp dung hòa tiên tiên nguyên bảo pho tượng, sau đó bắt đầu lĩnh hội thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc. Hiện nay, hắn đã giao dịch 6 cái thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Trong đó có 2 kiện quy tắc vật phẩm, ẩn chứa thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc bổn nguyên, số lượng tương đối nhiều. Bởi vậy, một khi lĩnh hội hoàn tất, hắn đại khái có thể đem thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Trong bất chi bất giác, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Theo một cái lại một cái đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, bị Tô Diệp tiêu hao hết. Hắn thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc cũng dần dần tới gần 10 thành cảnh giới. Thẳng đến một ngày này, hắn thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới rốt cục viên mãn. Chương 2022, Vĩnh Hằng Cực Uyên. Xích Kim Tiên Long. Chương 2022, Vĩnh Hằng Cực Uyên. Xích Kim Tiên Long. Quy tắc viên mãn về sau, Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Thực lực của hắn bây giờ lại so trước đó cường đại rất nhiều. Hơn nữa, hắn nguyên kim vĩnh hằng thể cũng sắp tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Một khi cái môn này vĩnh hằng thể viên mãn, hắn liền phải tu luyện thứ 5 cửa cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Trong nháy mắt, một đoạn 5 tháng dài đẵng qua đi, Tô Diệp Nguyên Kim vĩnh hằng thể lúc này đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Thế là hắn chuẩn bị tu luyện thứ 5 cửa cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Thứ 5 cửa cực cảnh vĩnh hằng thân thể, liền lựa chọn Ám Nguyên Cổ Thần Lằn vĩnh hằng thân thể a. Suy tư một lát, Tô Diệp lấy ra Ám Nguyên Cổ Thần Lằn cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, sau đó một ngụm nuốt vào, đem nó chậm rãi luyện hóa. Thời gian dần trôi qua, hắn thu được Ám Nguyên Cổ Thần Lằn cực cảnh vĩnh hằng thân thể, Ám Nguyên vĩnh hằng thể. Sau đó, hắn thúc dục vĩnh hằng nguyên kim, bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa các loại tài nguyên, bắt đầu tu luyện Ám Nguyên vĩnh hằng thể. Một khoảng thời gian về sau, Ám Nguyên vĩnh hằng thể thành công nhập môn. Rất tốt, đã tu luyện lục môn cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Ta thực lực bây giờ, chỉ sợ đã đạt đến không cách nào tưởng tượng cấp độ, nếu là lại đem Ám Nguyên vĩnh hằng thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đến lúc đó, chỉ sợ có thể tùy ý vanh sát bình thường nguyên lão. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Bất quá, trước mắt hắn ở vào một cái tương đối lung túng tình cảnh. Vấn đề thứ nhất, chính là trong tay hắn cực cảnh vĩnh hằng chi huyết không đủ dùng. Hơn nữa, hắn còn phải cho nhi tử giữ lại một phần. Cho nên, hắn cần rất nhiều cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Vấn đề thứ hai, hắn phải nghĩ biện pháp thu hoạch được một phần đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Nhưng loại bảo vật này, rất khó thu hoạch được. Chỉ sợ chỉ có Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh nội bộ, thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu mấy nguyên lão trong tay, mới có thể sẽ có. Nhưng loại này nguyên lão, rất nhiều thứ đều trước mắt, cũng không thể lại cùng hắn giao dịch a. Ta còn là phải nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, về phần thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, chỉ có thể về sau lại đi tìm. Tô Diệp Tâm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn bắt đầu thu thập liên quan tới cực cảnh vĩnh hằng chi huyết tin tức. Đầu tiên, Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh nội bộ là không thể nào giao dịch đến. Dù sao, thứ này các thế lực lớn đều thiếu, coi như bọn hắn thu được, cũng biết rất nhanh dùng xong, gần như không có khả năng lấy ra giao dịch. Bất quá, trải qua Tô Diệp lần lượt nghe ngóng, hắn thật đúng là biết được một chỗ khả năng tồn tại cực cảnh vĩnh hằng sinh vật. Nơi này chính là chân vực nội thứ 6 vĩnh hằng bảo địa, vĩnh hằng cực nguyên. Vĩnh hằng cực nguyên chỗ sâu, liền sinh hoạt không ít vĩnh hằng sinh vật, nhưng không có vĩnh hằng nguyên đạo cảnh dám vào nhập vĩnh hằng cực nguyên. Bởi vì vĩnh hằng cực nguyên tại 10 phần cổ lão tuế nguyệt trước đó, vừa ra đời một đầu kinh khủng đến cực điểm vĩnh hằng sinh vật. Thực lực của đối phương đã đạt đến nguyên lão cấp, hơn nữa còn không phải bình thường nguyên lão, thực lực đáng sợ. Lấy sức lực một người, hoàn toàn thay đổi vĩnh hằng cực nguyên quy tắc. Tại vĩnh hằng cực nguyên nội bộ, nó có thể điều động cả tòa vĩnh hằng cực nguyên lực lượng, thực lực đạt được rất lớn tăng phúc. Bởi vậy, tại vĩnh hằng cực nguyên bên trong, cho dù là đỉnh tiêm nguyên lão, đều sẽ bị nó trấn sát. Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh cùng Nguyên Đạo Chân Ma một phương đều muốn dẫn dụ đầu kia vĩnh hằng sinh vật đi ra, nhưng đối phương chính là không ra. Cho nên Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh cùng Nguyên Đạo Chân Ma cũng không dám đi vào. Bất quá, đầu kia vĩnh hằng sinh vật cũng sẽ không đáy phù hộ cái khác vĩnh hằng sinh vật. Tô Diệp nếu là lăn lộn đi vào, chém giết cái khác vĩnh hằng sinh vật, đối phương cũng mặc kệ, không có vấn đề gì. Vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cùng nguyên đạo chân ma, một khi sau khi đi vào, liền sẽ bị đối phương cảm ứng được. Nhưng ta chỉ cần ngưng tụ ra một đầu vĩnh hằng sinh vật nguyên hóa thân thể, sau đó lại đi vào, vậy thì không có vấn đề gì. Tô Diệp không khỏi suy tư nói. Trải qua một phen cân nhắc, hắn quyết định tiến về vĩnh hằng cực nguyên. Một khoảng thời gian sau, Tô Diệp rời đi Đông Long yếu tắc, một đường không ngừng xuyên thẳng qua. Một ngày này, Tô Diệp đi tới vĩnh hằng cực nguyên. Vĩnh hằng cực nguyên phản phất là một vị vô thượng tồn tại, một kiếm chạm tại chân vực bên trên, sẽ rách hạ một vết nước, cuối cùng hình thành. Lúc này, vĩnh hằng cực nguyên thời điểm tản ra đáng sợ khí tức, nhường Tô Diệp đều cảm giác có chút kinh hãi. Vĩnh hằng cực nguyên hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn sẽ không đích thân đi vào, bằng không mà nói, khẳng định sẽ kinh động đầu kia vĩnh hằng sinh vật. Đến lúc đó, vậy thì không ổn. Đầu kia vĩnh hằng sinh vật, ngày bình thường đoán chừng đều đang ngủ say, hoặc là tu luyện, không chủ động kinh động nó, vậy thì có thể vụng trộm trà trộn vào đi. Nếu là kinh động đến, bị đối phương chú ý, vậy thì rất không ổn. Ngưng tụ thiên cực tử viên thân thể a. Tô Diệp suy tư một lát, rất nhanh liền ngưng tụ ra thiên cực tử viên huyễn hóa thân thể. Sau đó, hắn lấy thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, đến rèn luyện cái này một bộ huyễn hóa thân thể, khí tức đang không ngừng tăng cường. Đi vào trước đi. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp dùng thiên cực tử viên huyễn hóa thân thể, tiến vào vĩnh hằng cực nguyên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lúc này, một cỗ đặc thù chấn động quét qua thân thể của hắn, nhưng cũng không có thương tổn hắn. Đây cũng là vĩnh hằng cực nguyên quy tắc kiểm tra. Chỉ sợ sẽ là đầu kia vĩnh hằng sinh vật làm ra quy tắc. Đối phương kiểm tra tới ta là một đầu vĩnh hằng sinh vật, cũng sẽ không dẫn phát sát trận. Tô Diệp suy đoán nói. Sau đó, hắn ngay tại vĩnh hằng cực bên trong xuyên thẳng qua di động, trên đường đi, hắn gặp được không ít vĩnh hằng sinh vật. Nơi này quả nhiên là vĩnh hằng sinh vật nhạc viên, rất nhiều vĩnh hằng sinh vật thực lực đều thập phần cường đại. Hắn mong muốn chém giết cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, nhất định phải đem cái này một bộ huyễn hóa thân thể tu vi tăng lên đi lên. Hắn nguyên bản cũng nghĩ trực tiếp huyễn hóa xích kim năm đầu lòng, nhưng tu vi không bằng đối phương, không cách nào huyễn hóa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trước huyễn hóa tu vi yếu kém thiên cực tử viên. Nhưng chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể đem cái này một bộ vĩnh hằng sinh vật tu vi tăng lên. Đến lúc đó, hắn liền có thể chém giết những cái kia cực cảnh vĩnh hằng sinh vật. Rất nhanh, Tô Diệp tìm tới vĩnh hằng cực nguyên một tòa khu vực, nơi này tương đối vắng vẻ. Thế là, hắn ở chỗ này đặt chân, sau đó bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, hắn cũng biết cùng cái khác vĩnh hằng sinh vật giao lưu, thu hoạch nơi này tình báo. Thời gian dần trôi qua, hắn đối vĩnh hằng cực nguyên hiểu rõ cũng liền càng nhiều. Vĩnh hằng cực nguyên, vậy mà nắm giữ hơn 100 đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật. Tô Diệp kinh ngạc. Số lượng này hơi nhiều a. Nếu là đều giết chết lời nói, vậy thì có thể thu hoạch được hơn 100 phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Mặt khác, hắn còn phải biết, vĩnh hằng cực nguyên bên trong còn có một tòa cấm khu, bất kỳ vĩnh hằng sinh vật đều không được tiến vào. Một khi tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã từng có một vị thực lực cường đại cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, xông vào, trực tiếp liền vẫn lạc. Hẳn là kia một đầu vĩnh hằng sinh vật bế quan chi địa. Tô Diệp thầm nghĩ. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp cái này một bộ huyễn hóa thân thể tu vi không ngừng tăng cường. Hơn nữa, hắn thường xuyên sẽ dùng thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, không ngừng rèn luyện thân thể, thực lực tự nhiên cũng nhanh chóng tăng vọt. Lại thêm, Tô Diệp còn không ngừng ra tay, cướp đoạt nơi này tài nguyên, tu vi tăng lên cũng không khó khăn. Ước chừng 10 vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, Tô Diệp cái này một bộ thiên cực tử viên huyễn hóa thân thể, tu vi đã tăng lên tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Không sai biệt lắm. Bằng vào ta thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc viên mãn cảnh giới, mong muốn chém giết đồng dạng cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, không khó lắm. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Hơn nữa, hắn cũng sẽ những cái kia cực cảnh vĩnh hằng sinh vật tin tức, nghe ngóng hoàn tất. Hắn sẽ trước tìm yếu nhất một đầu. Vĩnh hằng cực bên nơi nào đó. Nơi này là cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, Xích Kim Thiên Long lãnh địa. Một ngày này, Tô Diệp len lén lẻn vào nơi này. Bèn, sau một khắc, Tô Diệp trực tiếp tập sát Xích Kim Thiên Long. Xích Kim Thiên Long tu vi cũng là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh hậu kỳ, nhưng quy tắc cảnh giới quá yếu. Thực lực của nó là những này cực cảnh vĩnh hằng sinh vật bên trong yếu nhất. Lúc này, Tô Diệp thi triển thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, trực tiếp liền trấn sát đối phương. Ngay sau đó, Tô Diệp thu hồi Xích Kim Thiên Long thi thể, lập tức bỏ chạy. Lúc này, hắn chuẩn bị tập sát con thứ hai cực cảnh vĩnh hằng sinh vật. Chương 2023, Thương Nguyên Cổ Phượng, Vĩnh Hằng Kim Hoàng. Chương 2023, Thương Nguyên Cổ Phượng, Vĩnh Hằng Kim Hoàng. Tô Diệp muốn chém giết con thứ hai cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, tên là Hương Nguyên Cổ Phượng. Tu vi cũng là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực muốn so Xích Kim Thiên Long hơi hơi lớn mạnh một chút. Rất nhanh, Tô Diệp liền đi tới Hương Nguyên Cổ Phượng nơi này. Lúc này, Hương Nguyên Cổ Phượng ngay tại xào huyệt của mình bên trong đi ngủ. Hương Nguyên Cổ Phượng thân thể 10 phần khổng lồ, trên thân có vô số trong suốt lân phiến. Những này lân phiến bên trong tản ra tia sáng kỳ dị, ẩn chứa cường đại lực phòng ngự. Hơn nữa, mỗi một khối lân phiến bên trong đều ẩn chứa rất nhiều hư không, công kích nó lân phiến sẽ bị tầng tầng hư không triệt tiêu mất. Cho nên, Hương Nguyên Cổ Phượng cường đại nhất năng lực chính là phòng ngự cùng thủ đoạn bảo mệnh. Tô Diệp giáng lâm nơi này sau, dẫn động một tia không gian gợn sóng, cũng đưa tới đầu này Hương Nguyên Cổ Phượng chú ý anh. Sau một khắc, Hương Nguyên Cổ Phượng mở mắt ra, trong nháy mắt liền khóa chặt Tô Diệp. Lập tức, nó vẻ mặt giận dữ. Trong chốc lát, Hương Nguyên Cổ Phượng công kích giáng lâm. Rất nhiều thời không nhao nhao vỡ vụn ra, mà đại lượng thời không áp xúc cực điểm, chính là Tô Diệp đứng thẳng vị trí. Nó muốn một kích oanh sát Tô Diệp. Nhưng là, thực lực của nó cùng Tô Diệp so sánh, vẫn là chênh lệch rất lớn. Phá. Lúc này, Tô Diệp thi triển thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, mạnh mẽ vỡ vụn rất nhiều thời không để ép. Sau đó, hắn một quyền đánh vào Hương Nguyên Cổ Phượng trên thân thể. Trên thân thể rất nhiều hư không lân phiến đều bị một kích đánh nát. Cho dù trải qua rất nhiều hư không giảm tổn thương, vẫn như cũ vô dụng. Phốc phốc một tiếng, Tô Diệp một quyền này trực tiếp xuyên thủng đối phương thân thể. Sau đó, liên tiếp công kích cấp tốc giáng lâm, mạnh mẽ đem nó thân thể đánh nát. Hương Nguyên Cổ Phượng vẫn lạc. Phần thứ hai cực cảnh vĩnh hằng chi huyết tới tay. Tô Diệp thu hồi Hương Nguyên Cổ Phượng thi thể, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp không ngừng tập sát từng đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật. Hắn chọn bện chém giết 6 đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, mới chuẩn bị đem cái này 6 cỗ thi thể đưa ra ngoài. Dù sao, vạn nhất bị đầu kia so sánh đỉnh tiêm nguyên lão vĩnh hằng sinh vật phát hiện, vậy thì thất bại trong gang tấc. Vĩnh hằng cực bên cửa ra vào. Một ngày này, Tô Diệp thiên cực tử viên huyễn hóa thân thể, từ giữa thành công hiện ra. Sau đó, hắn đem 6 cỗ cực cảnh vĩnh hằng sinh vật thi thể, giao cho mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể, lấy đi thi thể sau, ngay lập tức đưa về Đông Long yếu tắc. Đương nhiên, Tô Diệp thiên cực tử viên huyễn hóa thân thể, lại lập tức quay trở về vĩnh hằng cực bên. Vẹn vẹn 6 phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, hắn tự nhiên trước mắt. Hắn cần càng nhiều cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Mặt khác, hắn còn muốn chém giết càng nhiều đỉnh cấp vĩnh hằng sinh vật, cùng bình thường vĩnh hằng sinh vật. Cứ như vậy, hắn liền có thể thu thập đại lượng đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết, cùng bình thường vĩnh hằng chi huyết. Tại 10 phần cổ lão tuế nguyệt trước đó, tiên thiên nguyên vực liên minh cường giả mong muốn thu thập đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết, cùng bình thường vĩnh hằng chi huyết, khẳng định hết sức dễ dàng. Chỉ có điều, vĩnh hằng cực bên trong, ra đời đầu kia kinh khủng vĩnh hằng sinh vật về sau, mới dần dần biến khó khăn. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp thu thập vĩnh hằng chi huyết biến càng ngày càng nhiều. Sau này nhân tộc cường giả không cần lại là vĩnh hằng chi huyết mà giàu gì. Bất quá, ngay tại Tô Diệp chém giết 29 đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật đã đưa ra ngoài, chuẩn bị trở về đến tiếp tục chém giết cực cảnh vĩnh hằng sinh vật thời điểm, một cỗ kinh khủng tới nhường tâm hắn sợ khí tức trong nháy mắt giáng lâm. Và anh, tại thiên cực tử viên huyễn hóa thân thể phụ cận xuất hiện một đầu 10 phần kinh khủng kim hoàng. Thứ nhất song trong mắt màu vàng nóng nhìn chòng chọc vào Tô Diệp. Vĩnh hằng kim hoàng, đối phương khí tức quả thực quá kinh khủng, vượt rất xa đồng dạng nguyên lão. Hơn nữa, hắn lúc này đã không cách nào nhúc nhích, trực tiếp liền bị khóa định rồi. Thiên cực tử viên, ngươi trong đoạn 5 tháng này chém giết rất nhiều vĩnh hằng sinh vật, còn đưa ra vĩnh hằng cực nguyên. Đồng thời, ta có thể nhìn ra, ngươi dường như cũng không phải là vĩnh hằng cực nguyên vĩnh hằng sinh vật, chắc hẳn ngươi là ngoại giới những tên kia sùng vật ta. Thân làm vĩnh hằng sinh vật, ngươi vậy mà đầu nhập vào những tên kia, tiến đến săn giết vĩnh hằng sinh vật, ngươi quả thực đáng chết. Vĩnh hằng kim hoàng, thanh âm lạnh như băng nói. Ngay sau đó, Tô Diệp cái này một bộ huyễn hóa thân thể, đột nhiên bốc cháy lên, trong nháy mắt liền hóa thành khói bụi. Vĩnh Hằng cực bên ngoài, Tô Diệp khẽ nhíu mày, đáng tiếc, lại bị phát hiện. Hơn nữa, ta săn giết hành vi đã khiến cho Vĩnh Hằng Kim Hoàng chú ý, cho dù là huyễn hóa cái khác Vĩnh Hằng sinh vật, chui vào đi vào, cũng biết bị lập tức phát hiện. Tính toán, thu hoạch của ta đã đầy đủ nhiều, cũng nên rời đi. Thế là, Tô Diệp suy tư một lát, liền quay trở về Đông Long Yếu Tắc. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp chuyên môn tu luyện cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể. 5 tháng dài đằng đẵng sau, hắn thành công đem Ám Nguyên Vĩnh Hằng thân thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Về sau, hắn bắt đầu tu luyện thứ 7 cửa cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể. Kế tiếp, hắn chuẩn bị nhiều tu luyện một chút cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể, nhìn xem cuối cùng có thể tu luyện nhiều ít cửa cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể. Nhân tộc Nguyên vực, nhân tộc Thánh Điện. Lúc này, nhân tộc Thánh Điện 10 phần náo nhiệt. Tô Diệp đem rất nhiều Vĩnh Hằng chi huyết đều lấy được nơi này, nhường nhân tộc cường giả nhóm hối đoái. Chỉ có điều, mong muốn hối đoái những này Vĩnh Hằng chi huyết, yêu cầu rất cao. Nhân tộc Cửu Trọng Nguyên đạo cảnh, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể tiến hành hối đoái. Một ngày này, nhân tộc Tân Tấn thiên tài, Tô Không Dấu Vết đi tới nhân tộc Thánh Điện. Tô Không Dấu Vết là Tô Tinh Dương hậu duệ, không biết rõ cách bao nhiêu đời, nhưng thiên phú rất cao, đạt được Tô Tinh Dương toàn lực vũ trọng. Bây giờ, tu vi đã đạt đến Cửu Trọng Nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Bất quá, hắn đi chỉ là bình thường con đường, hắn cũng không có nội tình đi cực cảnh nguyên đạo con đường. Hiện nay, hắn đã tích lũy đủ nhiều điểm công hiến, dự định đến hối đoái thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng một phần vĩnh hằng chi huyết. Rất nhanh, hắn liền hối đoái thành công. Về sau, Tô Không Dấu Vết liền đi bế quan tu luyện. Một khoảng thời gian về sau, Tô Không Dấu Vết thành công lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, hơn nữa cũng thành công đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Về sau Tuế Nguyệt bên trong, nhân tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh số lượng biến càng ngày càng nhiều. Tuy nói đều là thực lực tương đối bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, nhưng số lượng gia tăng tốc độ quả thực quá nhanh. Phải biết, như xương tộc, đao tộc chờ thế lực lớn, đều muốn kinh nghiệm vô số Tuế Nguyệt, khả năng tích tán đại lượng vĩnh hằng nguyên đạo cảnh a. Mà nhân tộc trong thời gian ngắn, vừa ra đời nhiều như vậy vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, đây quả thực thật là đáng sợ. Sau khi tin tức truyền ra, những thế lực lớn khác thành viên nhao nhao không ngừng hâm mộ. Nhân tộc Nguyên vực chỗ sâu, một tòa vĩ ngạn trong cung điện, Tô Diệp cùng Lạc Nguyệt ở lại đây. Một ngày này, Tô Tinh Dương đến bái kiến Tô Diệp. "Phụ thân, nhân tộc hiện tại đã ra đời 20 vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, có phải hay không nên đem thích hợp vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tu luyện tài nguyên đặt ở nhân tộc thánh điện bên trong, để bọn hắn đi hối đoái?" Tô Tinh Dương dò hỏi. "20 vị, cũng không tệ lắm. Xem ra, hoàn toàn chính xác cần đem một chút tài nguyên đặt ở nhân tộc thánh điện." Tô Diệp tiện tay lấy ra một đống tài nguyên, giao cho Tô Tinh Dương. "Tinh Dương, ngươi đem những tư nguyên này đặt ở nhân tộc thánh điện bên trong. Nhớ kỹ, vẫn như cũ cần đầy đủ cao điểm cống hiến mới có thể hối đoái những tư nguyên này, không thể cho không." Tô Diệp dặn dò. "Là." Tô Tinh Dương gật đầu đáp. Tô Tinh Dương sau khi rời đi không lâu, Tô Diệp đột nhiên nhận được đến từ Sương Nguyên đưa tin. "Sương Nguyên nguyên lão tìm ta, còn để cho ta đi Tiên Tiên Nguyên vực liên minh tổng bộ." Tô Diệp kinh ngạc. Sau đó, hắn tâm thần khẽ động, lập tức để cho mình một bộ huyễn hóa thân thể đã chạy tới. Hắn suy đoán, hẳn là xảy ra đại sự gì. Bằng không mà nói, cũng sẽ không để hắn tự mình tiến về Tiên Tiên Nguyên vực liên minh tổng bộ. Chương 2024, hàng cổ Minh Nguyên. Nguyên đạo tiên cơ lệnh. Chương 2024, hàng cổ Minh Nguyên. Nguyên đạo tiên cơ lệnh. Tiên Tiên Nguyên vực liên minh tổng bộ. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này, gặp được từng vị nguyên lão. Sương Nguyên nguyên lão tự nhiên cũng ở nơi đây. Bất quá, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, dường như thụ thương không nhẹ. "Sương Nguyên nguyên lão, ngươi làm sao?" Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi. Sương Nguyên mỉm cười nói, "Cũng không cái gì, chỉ là vì phục sinh cháu của ta, nhận lấy phản phệ mà thôi, đến nay còn không có khôi phục lại." "Phục sinh?" Tô Diệp xem như minh bạch. Phục sinh một vị cửu trọng nguyên đạo cảnh, nhận phản phệ chi lực cũng không nhẹ, cần tu dưỡng 5 tháng dài đằng đẵng mới có hy vọng khôi phục lại. Đoán chừng Sương Nguyên nguyên lão là mượn nguyên thủy tinh hoa mới thành công sống lại cháu của hắn. Đối với chuyện này, hắn liền không có hỏi nhiều. Nhưng là, ngay tại chữa thương Sương Nguyên đều bị gọi tới, tất nhiên là đã xảy ra đại sự. Liền Sương Nguyên đều không thể không xuất quan. Sau một lát, Tô Diệp gặp được Sương Nu, đối phương cũng tới. Trừ cái đó ra, còn có nhiều tên nguyên lão đều tề tụ tổng bộ. "Sương Nguyên nguyên lão, đến tột cùng xảy ra đại sự gì?" Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi. Nhưng mà, Sương Nguyên nguyên lão lại lắc đầu nói, "Tô Diệp, đợi lát nữa chúng ta liền biết." Thế này, Tô Diệp liền không có hỏi nữa. Nơi này trừ hắn ra, chỉ có chút ít hơn 10 vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Những này vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đều là tại vĩnh hằng nguyên đạo cảnh bên trong, có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại, có chút vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, thậm chí liền hắn đều chưa từng gặp qua. Những này vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đã bế quan vô số tuế nguyệt, kết quả lúc này cũng đều xuất quan. Bọn người hầu như đều đến đông đủ, một vị nguyên lão đột nhiên xuất hiện. "Gặp qua đệ nhất nguyên lão, gặp qua đệ nhất nguyên lão." Đông đảo các nguyên lão nhao nhao cùng kính nói. Tô Diệp tự nhiên cũng hô một tiếng. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đệ nhất nguyên lão. Đệ nhất nguyên lão chính là Tiên Tiên Nguyên vực liên minh người thành lập một trong, cũng là cổ xưa nhất nguyên lão. Hắn thực lực đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ, ai cũng không rõ ràng. Đệ nhất nguyên lão là sinh ra tại chân vực bên trong một loại sinh mệnh đặc thù. Về sau, hắn đi tới Tiên Tiên Nguyên vực liên minh, trợ giúp Tiên Tiên Nguyên vực liên minh không ngừng phát triển. Cho nên, đệ nhất nguyên lão cũng không có cái gì tộc đàn, hắn một người chính là một cái tộc đàn. Bởi vậy, đệ nhất nguyên lão mới chế định một hệ liệt đối với kẻ yếu mà nói, tương đối thân thiện quy tắc. Bằng không mà nói, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh sớm đã bị những này cường đại tộc đàn đem khống. Đệ nhất Nguyên lão đến về sau, chậm rãi mở miệng nói, "Các vị, chuyện phát sinh có chút đột nhiên. Có chút Nguyên lão, thậm chí còn tại làm một chút nhiệm vụ rất trọng yếu, cũng bị ta gọi trở về. Bởi vì chuyện này quá trọng yếu, mới có thể để các ngươi toàn bộ trình diện. Không rõ chân tướng sự tình Vĩnh Hằng Nguyên đạo cảnh nhóm, còn tại cẩn thận lắng nghe, muốn biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra." Đệ nhất Nguyên lão tiếp tục nói, "Ngay tại trước đây không lâu, Hằng Cổ Minh Nguyên xuất hiện. Có lẽ trong các ngươi có chút còn không hiểu rõ lắm Hằng Cổ Minh Nguyên, ta liền cùng các ngươi nói một chút đi. Hằng Cổ Minh Nguyên nội bộ ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, lúc trước Hằng Cổ Minh Nguyên xuất thế, làm đầu tiên Nguyên vực liên minh hết thảy bồi dưỡng được thứ 10 Nguyên lão, thứ 11 Nguyên lão, thứ 12 Nguyên lão, cùng thứ 16 Nguyên lão. Trừ cái đó ra, chúng ta còn nuôi dưỡng nhiều vị đỉnh tiêm Nguyên lão. Hằng Cổ Minh Nguyên bên trong, không chỉ có tiên thiên nguyên bảo, còn có rất nhiều nguyên đạo quy tắc vật phẩm, thậm chí liền thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nơi đó cũng có. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Hằng Cổ Minh Nguyên bên trong vẫn tồn tại một cái đặc thù bảo vật, Minh Nguyên Kim Quả. Bây giờ, Minh Nguyên Kim Quả cũng đã thành thục. Một khi luyện hóa Minh Nguyên Kim Quả, có một thành tả hữu tỷ lệ, có thể trợ giúp giống ta dạng này tồn tại tiếp tục đột phá. Loại bảo vật này cũng biết trợ giúp ma huyết một mạch, vị kia đệ nhất ma tôn đột phá. Thực lực của hắn vốn là tại phía trên, hắn nếu là đột phá thành công, chúng ta cả tòa Tiên Thiên Nguyên vực liên minh đều sẽ bị đẩy hủy. Nghe đến đó, tất cả nguyên lão đều sắc mặt kỳ biến. Nếu như thật bị nguyên đạo chân ma cướp đoạt tới Minh Nguyên Kim Quả, kia Tiên Thiên Nguyên vực liên minh coi như nguy hiểm. Đệ nhất Nguyên lão, ngài là muốn cho chúng ta tiến vào Hằng Cổ Minh Nguyên, cướp đoạt Minh Nguyên Kim Quả sao? Một vị nguyên lão dò hỏi. Đệ nhất Nguyên lão lắc đầu, tự nhiên không phải. Các ngươi cho dù cướp đoạt tới Minh Nguyên Kim Quả, đệ nhất ma tôn cũng sẽ không để ta có cơ hội luyện hóa, hắn tuyệt đối sẽ nỗ lực bất cứ giá nào cấp tốc xâm lấn Tiên Thiên Nguyên vực liên minh, đến lúc đó hắn đều sẽ tự mình động thủ. Một khi xảy ra chuyện như vậy, nguyên đạo chân ma một phương có lẽ sẽ bị trọng thương, chỉ để lại chút ít nguyên đạo chân ma, nhưng chúng ta lại diệt vong. Nguyên lão khác nghe nói như thế cũng không có phản bác. Dù sao bọn hắn Tiên Thiên Nguyên vực liên minh hoàn toàn chính xác ở vào yếu thế, không dám nhắc lên dạng này diệt tộc chi chiến. Kia đệ nhất nguyên lão có ý tứ là, lúc này lại có một vị nguyên lão dò hỏi, chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào hoàn toàn phá hủy Minh Nguyên Kim Quả. Đệ nhất Nguyên lão có chút tiếc hận nói, tới hắn cấp độ này ai không muốn tiếp tục đột phá, nhưng là hắn cũng biết chính mình không có cơ hội đạt được Minh Nguyên Kim Quả. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, thà rằng như vậy còn không bằng đưa nó phá hư, cứ như vậy bọn hắn đều không có hy vọng đột phá. Đệ nhất Nguyên lão, ta nhớ được các Nguyên lão dường như không cách nào tiến vào Hằng Cổ Minh Nguyên a, ở trong đó quy tắc đặc thù. Thứ 13 Nguyên lão đột nhiên mở miệng nói. Đệ nhất Nguyên lão mỉm cười nói, ta tự nhiên biết các Nguyên lão không cách nào tiến vào Hằng Cổ Minh Nguyên, nhưng chỉ cần đánh đổi khá nhiều liền có thể che đậy Hằng Cổ Minh Nguyên quy tắc, nhường các Nguyên lão tiến vào bên trong. Chỉ có điều các ngươi không cách nào ở bên trong chờ thời gian quá dài, hơn nữa một khi toàn lực tiến hành chiến đấu, một lúc sau cũng biết bị bài xích ra ngoài. Nói xong, đệ nhất Nguyên lão liền lấy ra một cái vật phẩm. Đây là ta luyện chế nguyên đạo tiên cơ lệnh, vận dụng vô số chân quý vật liệu, chỉ vì lần này có thể làm cho các ngươi tiến vào Hằng Cổ Minh Nguyên. Nhưng những này nguyên đạo tiên cơ lệnh chỉ có thể nhường thần thoại nguyên đạo cảnh sơ kỳ tiến vào, một khi tu vi đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh trung kỳ, liền không cách nào lợi dụng nguyên đạo thiên cơ lệnh tiến vào. Đệ nhất Nguyên lão chậm rãi mở miệng nói, Nguyên lão tu vi cảnh giới liền gọi là thần thoại nguyên đạo cảnh. Cảnh giới này kỳ thật còn tại Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh bên trong, xem như độc lập đi ra một cái tiểu cảnh giới. Nghe nói ở đây phía trên còn có một cái đặc thù cảnh giới, tên là chí cao nguyên đạo cảnh. Nay cảnh giới từ xưa đến nay, dường như chỉ có vị kia trong truyền thuyết chí cao sinh linh chân chính bước vào qua. Giống xương nguyên trời Nguyên lão, kỳ thật đều là thần thoại nguyên đạo cảnh sơ kỳ tu vi, bọn hắn mong muốn đạt tới thần thoại nguyên đạo cảnh trung kỳ, mười phần khó khăn. Cho nên, rất đa Nguyên lão đều là cái này tu vi cấp độ. Bọn hắn tự nhiên có thể mượn nguyên đạo thiên cơ lệnh tiến vào Hằng Cổ Minh Nguyên. Các vị, ta tổng cộng chỉ luyện chế ra 26 mai nguyên đạo thiên cơ lệnh, trong các ngươi cường đại nhất 26 vị thần thoại nguyên đạo cảnh sơ kỳ, nhất định phải đi vào. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Đệ nhất Nguyên lão ra lệnh. Việc quan hệ Tiên Tiên Nguyên vực liên minh sinh tử tồn vong, hắn khẳng định không được lúc này, còn có Nguyên lão vì giữ được tính mạng trốn ở phía sau. Nói như vậy, hắn không ngại tự tay đem nó chém giết. Ta dự định đi vào. Lúc này, Sương Nhu đứng ra nói rằng. Sương Nguyên cau mày, hắn muốn ngăn cản, nhưng cũng biết Sương Nhu hoàn toàn chính xác có thực lực này. Nàng coi như không muốn đi, cuối cùng cũng biết được tuyển chọn. Sau đó, từng vị Nguyên lão đều đứng dậy, cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc, mà có chút không quá bằng lòng đứng ra Nguyên lão cũng bị đệ nhất Nguyên lão điểm danh. Ai mạnh ai yếu, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết, mong muốn giấu giếm khẳng định là không được. Chỉ chốc lát sau, 20 vị Nguyên lão đã chọn được. Sau khi tiến vào, Nguyên lão thực lực sẽ bị áp chế, bởi vậy đỉnh tiêm Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh cũng phải đi vào. Các ngươi hơn 10 vị được tuyển chọn, đến lúc đó cũng nhất định phải đi vào. Lúc này, đệ nhất Nguyên lão nhìn chằm chằm Tô Diệp bọn hắn, mở miệng ra lệnh tốt. Tô Diệp chờ Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh gật đầu đáp. Lúc này, Tô Diệp mở miệng nói, đệ nhất Nguyên lão, ta có thể điều động 6 cỗ phân thân đi vào. Rất tốt. Đệ nhất Nguyên lão nhìn Tô Diệp một cái, sau đó gật đầu đáp. Đối với đệ nhất Nguyên lão mà nói, điều động Tô Diệp chờ Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh đi vào cũng chỉ có thể gia tăng một tia hy vọng mà thôi. Chân chính chủ lực còn phải dựa vào những nguyên lão này. Chương 2025, Minh Dạ Ma Tôn. Kim huyết huyết điệp, chém giết đạo cổ Ma Tôn. 1. Chương 2025, Minh Dạ Ma Tôn. Kim huyết huyết điệp, chém giết đạo cổ ma tôn. Một, những nguyên lão này nhóm, riêng phần mình cầm một cái nguyên đạo thiên cơ lệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Diệp bọn hắn cũng đều chuẩn bị xong. Kế tiếp, đệ nhất nguyên lão hội tự mình hộ tống bọn hắn đã qua. Cuối cùng khiến cái này nguyên lão cùng Tô Diệp bọn hắn những này vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tiến vào hàng cổ minh nguyên. Hàng cổ minh nguyên khoảng cách tiên thiên nguyên vực liên minh rất xa, cho dù là đệ nhất nguyên lão cũng phải tốn hao không ít thời gian mới có thể đưa bọn họ tới. Nguyên đạo chân ma, ma huyết một mạch. Một chương vĩ bờ trên bảo tọa, một đầu toàn thân đen như mực, hiện đầy đại lượng vảy màu đen, đầu sinh sáu cái hắc giác nguyên đạo chân ma, ngồi trên bảo tọa. Hắn chính là ma huyết một mạch đệ nhất ma tôn, Minh Dạ ma tôn. Nguyên đạo chân ma ma huyết một mạch, cơ hồ đều là hắn căn cứ chính mình huyết dịch sáng tạo ra. Thời gian dần trôi qua, không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành bây giờ ma huyết một mạch. Lúc này, ma huyết một mạch cùng với các huyết mạch rất nhiều ma tôn, còn có đỉnh tiêm ma chủ, tất cả đều hội tụ ở này. Hàng cổ minh nguyên xuất hiện, bản tôn đối minh nguyên kim quả tình thế bắt buộc. Nếu là đạt được minh nguyên kim quả, bản tôn liền có thể bước ra một bước này. Đây là bản tôn luyện chế 30 mai minh dạ ma khiến, có thể làm cho 30 vị cấp độ thần thoại sơ kỳ ma tôn tiến vào hàng cổ minh nguyên. Lần này, các ngươi 30 vị ma tôn đi vào đi. Đối mặt minh dạ ma tôn mệnh lệnh, kia 30 vị ma tôn không dám chút nào phản bác, nhao nhao gật đầu đáp, là đệ nhất ma tôn đại nhân. Đỉnh tiêm ma chủ cũng cho ta toàn bộ đi vào. Minh dạ ma tôn tiếp tục ra lệnh. Ở đây hơn 10 vị ma chủ cũng đều không dám phản kháng. Cho dù biết sau khi đi vào, rất dễ dàng liền sẽ vỡ lạc, nhưng cũng nhất định phải đi vào. Nếu là bọn họ không đi vào lời nói, Minh Dạ Ma Tôn tại chỗ liền sẽ chấn sát bọn hắn. Nguyên đạo chân ma một phương, nhưng không có tiên tiên nguyên vực liên minh nhân tử như vậy. Thực lực cường đại, muốn giết ai liền giết ai. Các ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, thu hoạch được Minh Nguyên kim quả. Nếu là vị kia ma chủ thu được Minh Nguyên kim quả, ta cam đoan hắn có thể trở thành ma tôn, vẫn là đỉnh tiêm ma tôn. Nếu là vị kia ma tôn thu được Minh Nguyên kim quả, ta có thể nhường hắn trở thành xếp hạng 10 vị trí đầu ma tôn. Minh Dạ Ma Tôn mở miệng bảo đảm nói. Đông đảo ma tôn đều biết, đệ nhất ma tôn chưa từng nói đùa, nói giết ai thì giết, nhưng nói cho chỗ tốt, tự nhiên cũng biết cho. Bởi vậy, bọn hắn giờ phút này cũng có chút kích động. Nếu là bọn họ thật thu được minh nguyên kim quả, khiến cho đệ nhất ma tôn, vậy thì có thể trở thành xếp hạng 10 vị trí đầu ma tôn, thực lực kinh khủng được nào. Xếp hạng 10 vị trí đầu ma tôn, ngoại trừ đệ nhất ma tôn bên ngoài, cái khác 9 vị ma tôn thực lực, trên lệch cũng không lớn. Nói cách khác, bọn hắn có cơ hội đạt tới cấp độ này a. Sau đó, Minh Dạ ma tôn liền đưa những này ma tôn cùng đỉnh tiêm ma chủ đi đến hàng cổ minh nguyên. Hắn cùng đệ nhất nguyên lão đều là không sai biệt lắm cùng một thời gian cảm ứng được hàng cổ minh nguyên xuất hiện. Sau đó, bọn hắn liền lập tức triệu tập thủ hạ, bắt đầu riêng phần mình kế hoạch. Mặt khác, bọn hắn khoảng cách hàng cổ minh nguyên đều rất xa xôi. Một khoảng thời gian sau, bọn hắn không sai biệt lắm đồng thời đã tới hàng cổ minh nguyên. Đi vào đi. Lúc này, đệ nhất nguyên lão phất tay, Tô Diệp trở vĩnh hàng nguyên đạo cảnh, cùng các nguyên lão nhao nhao tiến vào hàng cổ minh nguyên nội bộ. Ma đổi thành một bên, đệ nhất ma tôn cũng là như thế, trực tiếp đem những này ma tôn cùng ma chủ ném vào. Nguyên Thanh, các ngươi tiên tiên nguyên vực liên minh, liền đưa chút người này đi vào sao? Điểm này số lượng, không khỏi cũng quá thiếu đi, ngươi cho rằng ngươi có thể cướp đoạt tới Minh Nguyên kim quả? Đệ nhất ma tôn cười lạnh nói. Minh Dạ ma tôn, tất cả còn chưa biết được. Đệ nhất nguyên lão thời điểm cảnh giác, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn mặc dù đánh không lại Minh Dạ ma tôn, nhưng cũng có tổn thương tới Minh Dạ ma tôn thủ đoạn. Hơn nữa, hắn mong muốn bảo mệnh, cũng không thành vấn đề. Nếu là hắn liều mạng, cũng có trọng thương Minh Dạ ma tôn thủ đoạn. Mà Minh Dạ ma tôn, tuyệt đối không dám bị hắn trọng thương. Dù sao, nguyên đạo chân ma nội bộ xếp hạng 10 vị trí đầu ma tôn cũng đang đợi cơ hội. Nói không chừng đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ vây giết trọng thương Minh Dạ ma tôn. Dù sao, Minh Dạ ma tôn quá bá đạo, nhìn hắn khó chịu ma tôn, khẳng định có không ít. Chỉ có điều, Minh Dạ ma tôn toàn bộ thịnh thời kỳ, thực lực quá kinh khủng. Dù là xếp hạng 10 vị trí đầu ma tôn, cùng một chỗ liên thủ, cũng đánh không lại hắn. Hàng cổ Minh Nguyên. Lúc này, Tô Diệp vừa mới tiến đến, liền cảm nhận được trong cõi u minh áp chế. Hắn sáu cỗ biến hóa thân thể, cùng một chỗ phân tán ra đến, không thể tập hợp một chỗ. Nếu không, một khi gặp nguy hiểm gì, vô cùng có khả năng đều sẽ vỡ lạc. Vâng. Sau một khắc, từng vị nguyên lao tất cả đều phân tán rời đi, tìm kiếm minh nguyên kim quả. Minh nguyên kim quả sinh trưởng tại hàng cổ minh nguyên thụ thượng, mà hàng cổ minh nguyên cây là một loại đặc thù thực vật sinh linh, là có thể tự do di động. Bởi vậy, ai cũng không rõ ràng nó đến tột cùng ở vị trí nào. Cho nên, đệ nhất nguyên lão cũng chỉ là để bọn hắn vào tìm kiếm, không cách nào cho ra chính xác vị trí. Đệ nhất nguyên lão trước đó nói, hàng cổ minh nguyên bên trong nắm giữ rất nhiều đại cơ duyên, không chỉ có nguyên đạo quy tắc vật phẩm, còn có tiên thiên nguyên bảo. Hy vọng có thể ở chỗ này nhiều thu hoạch được mấy món tiên thiên nguyên bảo, cùng thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp âm thầm mong đợi nói. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tao ngộ một đầu vĩnh hằng sinh vật. Hơn nữa, vẫn là thực lực đủ để so sánh nguyên lão vĩnh hằng sinh vật. Không đúng, loại sinh vật này hẳn là có thể gọi thần thoại sinh vật. Tô Diệp thầm nghĩ. Chỉ có điều, rất nhiều nguyên đạo cảnh căn bản cũng không biết nguyên lão cảnh giới cụ thể kêu cái gì. Mặt khác, vĩnh hằng sinh vật danh khí truyền bá càng động, cho nên mới không có cái gì nguyên đạo cảnh biết thần thoại sinh vật. Trên thực tế, vĩnh hằng cực bên bá chủ chính là một đầu đỉnh tiêm thần thoại sinh vật. Kim huyết huyết điệp. Đây cũng là cái này một đầu thần thoại sinh vật danh tự, hắn thực lực thập phần cường đại. Coi như là bình thường nguyên lão, gặp gỡ ở nơi này nó, cũng không là đối thủ. Nhưng mà, Tô Diệp lại cũng không e ngại. Vâng. Sau một khắc, từng môn cực cảnh vĩnh hằng thân thể, bị Tô Diệp cấp tốc thúc dụng. Mặt khác, hắn còn thi triển thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng, cùng nó chém giết. Ầm ầm. Chương 2025, Minh Dạ Ma Tôn. Kim huyết huyết điệp, chém giết đạo cổ Ma Tôn. 2, chương 2025, Minh Dạ Ma Tôn. Kim huyết huyết điệp, chém giết đạo cổ Ma Tôn. 2, Tô Diệp cùng Kim huyết huyết điệp triển khai chém giết, hoàn toàn áp chế đối phương. Dù là cái này một đầu thần thoại sinh vật, thực lực cường đại, hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Rất nhanh, Tô Diệp liền chém giết đầu này thần thoại sinh vật. Chỉ tiếc, ẩn chứa là thần thoại chi huyết, so sánh với vĩnh hằng chi huyết mà nói, năng lượng quá bằng bạc, cửu trọng nguyên đạo cảnh không cách nào đem luyện hóa. Nếu không, một khi luyện hóa, liền sẽ bạo thể mà chết, giá trị cũng không lớn. Dò xét một lát, Tô Diệp lắc đầu. Nếu là cực cảnh thần thoại chi huyết lời nói, hắn cũng là có nắm chắc luyện hóa. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một phần bình thường thần thoại chi huyết, hắn cũng chướng mắt. Bất quá, nếu là đem nó xem như một phần tài nguyên, dùng để tăng cao tu vi, cũng có thể tiếp tục tìm kiếm minh nguyên kim quả, cùng với khác bảo vật a. Tô Diệp dự định tiếp tục đi tới. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp tại hàng cổ minh nguyên bên trong gặp không ít phiền toái. Nhưng ở trong lúc này, hắn cũng tìm được không ít tài nguyên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Hơn nữa, hắn còn tìm tới một cái trung đẳng phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng hai kiện đề phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Chỉ có thể mượn, hắn vẫn là không có tìm tới thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng tiên tiên nguyên bảo. Muốn tìm được những bảo vật này, cần xem vận khí a. Về phần minh nguyên kim quả, kia liền càng không có gì hy vọng. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Hàng cổ minh nguyên không thể nhanh như vậy biến mất, hắn có đầy đủ nhiều thời giờ chậm rãi tìm kiếm. Một ngày này, Tô Diệp gặp một vị ma tôn. Đây là Tô Diệp lần thứ nhất đụng phải ma tôn. Hiện nay, có không ít ma tôn đều tiến vào hàng cổ minh nguyên, hắn đụng phải ma tôn cũng rất bình thường. Mà vị này ma tôn chính là đạo huyết một mạch đạo cổ ma tôn, cùng Tô Diệp còn có chút nguồn gốc. Hắn đã từng chui vào đạo huyết một mạch ám sát huyền nguyên. Đạo huyết một mạch mạch chủ chính là đạo cổ ma tôn. Là ngươi, Tô Diệp. Đạo cổ ma tôn tự nhiên cũng nhận ra Tô Diệp. Lúc trước, Tô Diệp tiềm nhập đạo huyết một mạch, giết chết huyền nguyên, chuyện này hắn còn nhớ rõ. Bởi vậy, hắn tự nhiên muốn giết chết Tô Diệp. Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội. Chỉ là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, liền xem như đi cực cảnh nguyên đạo con đường, ta cũng có thể giết ngươi. Đạo cổ ma tôn âm lãnh cười một tiếng. Đương nhiên, hắn cũng hết sức rõ ràng, đây chỉ là Tô Diệp phân thân một trong. Nhưng nếu là hắn có thể chém giết cố này phân thân, cũng biết nhường Tô Diệp tổn thất nặng nề. Bởi vậy, tâm tình của hắn coi như không tệ. Lúc này, đạo cổ ma tôn toàn thân tràn ngập thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, lập tức thẳng hướng Tô Diệp. Bất quá, hắn không cách nào toàn lực tiến hành chiến đấu, bằng không mà nói, hắn không cách nào tại hàng cổ minh nguyên bên trong chờ bao lâu. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ bị hàng cổ minh nguyên cưỡng ép bài xích ra ngoài. Nhưng sau một khắc, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Vậy anh, Tô Diệp trên thân nổi lên mỗi loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể khí tức. Hơn nữa, vậy mà đều là cảnh giới viên mãn, quả thực quá kinh khủng. Mặt khác, Tô Diệp càng là bạo phát ra cảnh giới viên mãn thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc. Sau đó, hắn một thương vung ra, đạo cổ ma tôn trực tiếp bị hắn đánh bay. Cho dù đạo cổ ma tôn tu vi đã đạt tới thần thoại nguyên đạo cảnh sơ kỳ, nhưng hắn thực lực cùng Tô Diệp so sánh vẫn là chênh lệch rất lớn. Không có khả năng, chỉ là một bộ phân thân mà thôi, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy cảnh giới viên mãn cực cảnh vĩnh hằng thân thể? Đạo cổ ma tôn thổ huyết, vẻ mặt cả kinh nói, chẳng lẽ đây là Tô Diệp bản thể? Vừa nghĩ tới có thể là Tô Diệp bản thể, hắn lập tức bắt đầu thiêu đốt huyết mạch lực lượng, cùng Tô Diệp chém giết lên. Nếu là có thể chém giết Tô Diệp bản thể, tất cả tự nhiên đều đáng giá. Nhưng trên thực tế, cái này vẹn vẹn chỉ là Tô Diệp huyễn hóa thân thể mà thôi. Ầm ầm. Song phương triển khai toàn lực chém giết, đạo cổ ma tôn vẫn như cũ bị Tô Diệp treo lên đánh, bị triệt để nghiền ép. Coi như hắn toàn lực ứng phó, thiếu đốt huyết mạch chi lực, vẫn như cũ vô dụng, trên lệch cũng không nhỏ. Mấu chốt chính là, Tô Diệp thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc, thực sự quá cường đại, đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Đạo cổ ma tôn thế nào so? Chỉ chốc lát sau, đạo cổ ma tôn liền bị Tô Diệp đả thương nặng. Giang giác. Một đoạn thời khắc, đạo cổ ma tôn thân thể bị Tô Diệp đánh xuyên qua, vết thương đều không thể khép lại. Kia là thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng, đang không ngừng xé rách thân thể của hắn. Lấy hắn thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, căn bản là không cách nào thân thể tán thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng. Một lúc sau, đạo cổ ma tôn thương thế tăng thêm, ở vào trạng thái trọng thương. Lúc này, hắn e ngại, vẻ mặt hoảng sợ, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là, tốc độ của hắn không bằng Tô Diệp, hoàn toàn bị nghiền ép. Tô Diệp quả thực quá yêu nghiệt, tiên tiên nguyên vực liên minh, làm sao lại sinh ra khủng bố như thế người tu hành? Đạo cổ ma tôn hoàn toàn tuyệt vọng. Từng có lúc, Tô Diệp liên vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đều không phải là, liền dám chui vào đạo huyết một mạch, chém giết đan tôn huyền nguyên. Kết quả, một khoảng thời gian đã qua, đối phương vậy mà đều so với hắn mạnh hơn. Sớm biết như thế, hắn nên trả một cái giá thật là lớn, âm thầm tiến về Tiên Thiên Nguyên vực liên minh, hoàn toàn giết chết Tô Diệp. Có lẽ cứ như vậy, hắn liền có thể giết chết Tô Diệp, cũng sẽ không có hôm nay cục diện như vậy. Chỉ tiếc, mọi thứ đều là hắn vọng tưởng mà thôi. Tô Diệp, đồng quy vu tận a. Mắt thấy sắp vỡ lạc, đạo cổ ma tôn tiêu đốt tất cả, thi triển tuyệt sát bí thuật, tuyệt vọng gào thét. Một đạo kinh khủng huyết quang, trong nháy mắt thẳng hướng Tô Diệp. Đạo này huyết quang, dường như có thể xuyên thủng thế gian vạn vật, Tô Diệp từng môn cực cảnh vĩnh hằng thân thể đều bị xỏ xuyên. Cuối cùng, hắn cuối cùng một môn cực cảnh vĩnh hằng thân thể thành công chặn đạo này công kích. Đương nhiên, Tô Diệp thân thể cũng bị đánh bay, thụ một chút vết thương nhẹ. Nhưng một cái hô hấp về sau, điểm này thương thế liền đã khôi phục. Đạo cổ ma tôn một kích cuối cùng, coi như không tệ. Nếu là hắn một chiêu này, chỉ là tiện tay một kích, vậy ta còn thật không phải là đối thủ của hắn. Tô Diệp không khỏi khẽ cười nói. Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, mang đi đạo cổ ma tôn thân thể tàn phế, tìm tới một chút bảo vật. Trong đó có mấy món phẩm cấp thấp chất thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Chỉ tiếc, cũng không có tiên tiên nguyên bảo. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn thu hồi những bảo vật này, tiếp tục thâm nhập sâu hàng cổ minh nguyên. Chương 2026, tám tuyệt ma tôn. Thái Nguyên Kim Ô. Chương 2026, tám tuyệt ma tôn. Thái Nguyên Kim Ô. Hàng cổ minh nguyên nơi nào đó. Lúc này, Sương Nhu gặp phải phiền toái. Nàng vừa thu được một cái tiên tiên nguyên bảo, còn chưa kịp rời đi, liền bị một vị ma tôn thấy được. Một phen sau khi giao thủ, nàng phát hiện chính mình cũng không phải là đối thủ, sau đó liền bắt đầu chạy trốn. Cùng nàng giao thủ ma tôn, chính là ma huyết một mạch, thành danh đã lâu tám tuyệt ma tôn. Tu vi mặc dù vẹn vẹn chỉ là thần thoại nguyên đạo cảnh sơ kỳ, nhưng lại nắm giữ cực cảnh huyết mạch, cùng cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Đồng thời, hắn còn thành công nhường cực cảnh vĩnh hằng thân thể, lột xác thành cực cảnh thần thoại thân thể. Về sau, hắn càng là may mắn thuế biến hai lần. Mà Sương Nhu liền một lần thuế biến đều không có đạt tới, tu vi cũng chỉ là vừa mới đạt tới thần thoại nguyên đạo cảnh sơ kỳ. Cho nên, thực lực của nàng không bằng tám tuyệt ma tôn. Cái này một nhóm tiến đến ma tôn bên trong, tám tuyệt ma tôn thực lực tuyệt đối có thể xếp tại 10 hàng đầu, thậm chí là 5 người đứng đầu. Sương Nhu, ngươi trốn không thoát. Tám tuyệt ma tôn lạnh lùng mở miệng nói. Rất nhanh, Sương Nhu lại lần nữa bị đuổi kịp. Một phen sau khi giao thủ, Sương Nhu thân thể bị đánh xuyên, thụ thương rất nặng. Ngay tại Sương Nhu lúc tuyệt vọng, một đạo công kích xuyên qua tầng tầng hư không, đánh phía tám tuyệt ma tôn. Oanh! Tám tuyệt ma tôn trực tiếp liền bị đánh bay, nhưng lại cũng không có thụ thương. Là ai? Tám tuyệt ma tôn tức giận nói. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt kẻ tập kích vị trí. Tô Diệp biết mình bị phát hiện, cũng không có ẩn giấu đi, hắn lập tức đi ra. Tô Diệp, ngươi đi mau, gia hỏa này rất mạnh. Sương Nhu đội vàng mở miệng nói. Ta biết. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Hắn biết mình xác thực không phải tám tuyệt ma tôn đối thủ. Dù sao, một vị nắm giữ cực cảnh thần thoại thân thể, hơn nữa còn hoàn thành hai lần thuế biến ma tôn, hắn thực lực kinh khủng bực nào. Hắn mặc dù điệp ra nhiều loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể, nhưng hắn dù sao không phải thần thoại vĩnh hằng thân thể, nhiều lắm là có thể so sánh đồng dạng nguyên lão nhục thân. Cho đến nay, hắn cũng liền dựa vào thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc quy lực mới có thể nghiền ép đồng dạng nguyên lão. Nhưng hắn thực lực khoảng cách tám tuyệt ma tôn vẫn là chênh lệch rất lớn. Có thể bàn luận thủ đoạn bảo mệnh, hắn có thể so sánh Sương Nhu còn cường đại hơn một chút. Dù sao, hắn có thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc bảo hộ. Hơn nữa, hắn cố này luyện hóa thân thể dù là vẫn lạc, ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể Sương Nhu nhược là vẫn lạc, kia tiên thiên nguyên vực liền mình tổn thất liền lớn. Sương Nhu nguyên lão, ngươi đi cho cả, đây chỉ là ta một bộ phân thân, cho dù vẫn lạc cũng không sao. Tô Diệp truyền âm nói. Tốt. Sương Nhu biết mình đã bị đả thương nặng, cũng giúp không được gấp cái gì, liền chuẩn bị lập tức chạy trốn. Tám tuyệt ma tôn mong muốn ra tay chặn đường, nhưng lại bị Tô Diệp chặn. Sau một khắc, hắn đem nhiều loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể, trong nháy mắt bạo phát ra. Hơn nữa, hắn còn cho thấy cảnh giới viên mãn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc. Điệp ra bạo phát xuống, cũng thực kinh trụ tám tuyệt ma tôn. Ngươi vậy mà tu luyện nhiều như vậy cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Hơn nữa, ngươi lại còn muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Trừ cái đó ra, ngươi thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, vậy mà cũng đạt tới cảnh giới viên mãn. Tám tuyệt ma tôn chấn kinh. Sau đó, hắn chuẩn bị xử lý trước Tô Diệp. Nếu như Tô Diệp đột phá đến thần thoại nguyên đạo cảnh, tám tuyệt ma tôn căn bản cũng không dám tìm Tô Diệp phiền toái, tuyệt đối sẽ bị Tô Diệp miểu sát. Nhưng bây giờ, hắn cũng không sợ Tô Diệp. Ầm ầm. Trong chốc lát, tám tuyệt ma tôn không ngừng công kích tới Tô Diệp, mà Tô Diệp hoàn toàn bị áp chế. Bất quá, phòng ngự của hắn năng lực quá cường đại, mạnh mẽ chặn tám tuyệt ma tôn công kích. Cho dù thụ thương, nhưng vẫn là có thể chống đỡ một hồi. Bất quá, một lúc sau lời nói, hắn khẳng định vẫn là không ngăn nổi. Quả nhiên, thời gian dài chém giết về sau, Tô Diệp cái này một bộ huyễn hóa thân thể, vẫn là không có gánh vác, bị tám tuyệt ma tôn chém giết. Nhưng giờ phút này Sương Nhu cũng sớm đã không biết rõ chạy đi đâu. Tám tuyệt ma tôn tự nhiên tìm không thấy xương mềm. Tô Diệp, ngươi không sao chứ? Sau một lát, Sương Nhu đưa tin tới. Tô Diệp truyền âm nói, chỉ là tổn thất một bộ phân thân mà thôi, không có cái gì trở ngại. Lần này đa tạ, nếu không phải ngươi vì cứu ta, cũng không cần tổn thất một bộ phân thân. Sương Nhu nói xin lỗi. Sau đó, nàng suy tư nói rằng, Tô Diệp, ta tại hàng cổ minh nguyên nào đó cái địa phương, tìm tới một đầu cực cảnh thần thoại sinh vật xảo huyệt. Kia một đầu thần thoại sinh vật thực lực không thua gì ta không cách nào đem nó chém giết. Nhưng phân thân của ngươi tương đối nhiều, có lẽ có hy vọng đem nó vây giết. Ân, ở vị trí nào? Tô Diệp đối thần thoại sinh vật thần thoại chi huyết vẫn rất có hứng thú. Có thể nhiều thu hoạch được một phần cực cảnh thần thoại chi huyết, hắn liền có thể nhiều tu luyện một loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể, thậm chí hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Tương lai có thể càng thêm tùy tiện hoàn thành cực cảnh vĩnh hằng thân thể thuế biến. Bảo vật như vậy, nếu là có thể thuận tay có được, hắn tự nhiên cũng vui vẻ. Sau một lát, Sương Nhu liền nói cho hắn vị trí cụ thể. Sau đó, Tô Diệp liền đi qua. Hàng cổ minh nguyên nơi nào đó. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nơi này là một tòa khổng lồ dãy núi, mà dãy núi chỗ sâu có một tòa cỡ lớn xảo huyệt, bên trong sinh tồn lấy đầu thực lực cường đại thần thoại sinh vật. Sau một thời gian ngắn, một thân ảnh hiện lên đi ra, chính là Tô Diệp. Cực cảnh thần thoại sinh vật, Thái Nguyên Kim Ô. Lúc này, Tô Diệp nhìn xem xảo huyệt, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn rất nhanh liền ngưng tụ ra hai cỗ huyễn hóa thân thể, sau đó bắt đầu vây công cái này một cái Thái Nguyên Kim Ô ầm ầm. Thảm thiết chém giết bắt đầu. Cái này Thái Nguyên Kim Ô thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, không thua gì Sương Nhu, cùng Tô Diệp thực lực trên lệch không nhiều. Tô Diệp công kích cũng không nhất định có Sương Nhu cường đại, hắn chỉ là lực phòng ngự viễn siêu Sương Nhu mà thôi. Bởi vậy, đối mặt Thái Nguyên Kim Ô, dù là Tô Diệp ba bộ huyễn hóa thân thể cùng một chỗ vây công nó, cái này một cái Thái Nguyên Kim Ô còn có thể kiên trì hồi lâu. Nhưng ở thời gian giải vây công phía dưới, cái này một cái Thái Nguyên Kim Ô cuối cùng vẫn gánh không được. Bành. Sau một lát, Thái Nguyên Kim Ô bị vây sát, rơi xuống tại trong xảo huyệt, thi thể bị Tô Diệp thu vào. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu vơ vét Thái Nguyên Kim Ô xảo huyệt, nhìn xem có cái gì bảo vật. Kết quả, sau một thời gian ngắn, hắn thật đúng là phát hiện bảo vật. Đây là Tô Diệp thấy được một khối kim xích sắc thần bí kim loại, trong đó tản ra một cỗ kinh khủng nguyên đạo quy tắc khí tức. Cái này chớ là thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp thần sắc kích động. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nhưng thế nào cũng không tìm tới, cũng không có biện pháp giao dịch tới. Không nghĩ tới, lần này hắn lại tìm tới. Hắn ngồi xếp bằng, lập tức dự định luyện hóa cái này một khối thứ danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Sau đó, món này thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm bị hắn nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Ầm ầm. Trong chốc lát, thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc bổn nguyên hiện ra. Nhưng ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hỏa diễm bắt đầu đốt cháy Tô Diệp thân thể. Cho dù nắm giữ nhiều loại cảnh giới viên mãn cực cảnh vĩnh hằng thân thể, hắn cũng gánh không được ngọn lửa này đốt cháy, thân thể dần dần sắp vỡ nát. Tô Diệp cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục tham ngộ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc. Cũng không lâu lắm thời gian, thân thể của hắn liền bị đốt cháy thành khói bụi. Mà kia một khối thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm kim loại, tự nhiên cũng rơi xuống trên mặt đất. Đây cũng là một cái đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, dù sao, luyện hóa tác dụng phụ quá lớn, chắc không được cái kia Thái Nguyên Kim Ô cũng không dám luyện hóa cái này một khối thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Nó chỉ sợ cảm giác được tử vong nguy hiểm, bởi vậy không dám luyện hóa, lúc này mới lưu tại xảo huyệt nội bộ. Nhưng Tô Diệp cũng không thèm để ý dạng này tác dụng phụ, hắn tiếp tục ngưng tụ ra một bộ huyễn hóa thân thể, lần nữa lĩnh hội thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc. Rất nhanh, hắn cái này một bộ huyễn hóa thân thể cũng bị đốt cháy thành khói bụi. Ngay sau đó, hắn tiếp tục luyện hóa, tiếp tục thăng ngộ. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Tại Tô Diệp một lần lại một lần lĩnh hội sau, hắn cảm ngộ biến càng ngày càng sâu. Khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc cũng càng ngày càng gần. Một khi lĩnh ngộ ra thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực của hắn cũng biết thuế biến tới so sánh tám tuyệt ma tôn cấp độ. Mà cùng lúc đó, hàng cổ minh nguyên bên trong chém giết, mười phần thường xuyên, nguyên lão cùng ma tôn nhóm đều có tổn thất. Về phần những cái kia đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cùng đỉnh tiêm ma chủ, tổn thất càng lớn hơn, rất nhiều đều vẫn lạc tại nơi này. Thẳng đến một ngày này, ông Tô Diệp trên thân tràn ngập ra thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức. Chương 2027, thần ma nguyên kim kiến, thần bí kim quả. Chương 2027, thần ma nguyên kim kiến, thần bí kim quả. Rất tốt, rốt cục thành công lĩnh ngộ ra thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực tăng vọt. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Bất quá, hắn dự định tiếp tục tham ngộ cái này một khối thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Dù sao, hắn còn không có hao hết bản nguyên a. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp hai cỗ huyễn hóa thân thể tiếp tục ở chỗ này lĩnh hội, mà cái khác huyễn hóa thân thể thì tại nơi này không ngừng tìm kiếm tài nguyên. Một vị ma chủ. Lúc này, Tô Diệp gặp một vị ma chủ, trực tiếp xuyên qua đã qua. Vị yêu ma chủ gặp được Tô Diệp, liền muốn lập tức chạy trốn. Dù sao, hắn cũng nhận ra Tô Diệp. Nhưng mà, Tô Diệp thi triển thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, hóa thành một đạo sợi tơ, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương thân thể. Trong chốc lát, đối phương thân thể hoàn toàn hỏng mất. Mà trước khi chết, đối phương lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đây chính là thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc. Cho dù là đỉnh tiêm ma tôn, đoán chừng đều không có lĩnh ngộ ra tới đi. Mà Tô Diệp lại lĩnh ngộ ra tới, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đỉnh tiêm ma chủ thực lực quá yếu, chỉ sợ liền đồng dạng nguyên lão gặp phải ta về sau, cũng biết bị một chiêu miểu sát ta. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Nhưng tiến vào nơi này nguyên lão, hoặc là ma tôn, không có rất yếu cái chủng loại kia. Giống đạo cổ ma tôn, thực lực đã tính đến ngược. Trong bất chi bất giác, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Lúc này, còn sống sót ma tôn cùng nguyên lão đều ít đi rất nhiều, đa số đều tại chữa thương. Mà đoạn thời gian này bên trong, Tô Diệp thu hoạch lại không ít. Một mình hắn thì tương đương với 6 người, dù là huyễn hóa thân thể vẫn lạc, còn có thể một lần nữa huyễn hóa ra đến. Bởi vậy, hắn khắp nơi đi săn, tìm tới tài nguyên cùng thần thoại chi huyết, số lượng cũng không ít. Bất quá, tiên thiên nguyên bảo vẫn là rất thưa thớt. Hắn vận khí không tốt lắm, đến nay đều không có tìm được một cái. Mà hắn chém giết ma chủ cùng ma tôn, trên thân cũng không có tiên thiên nguyên bảo. Nhưng một ngày này, vận khí của hắn rốt cuộc đã đến. Hắn gặp một đầu nắm giữ tiên thiên nguyên bảo thần thoại sinh vật, thần ma nguyên kim kiến. Tô Diệp sở dĩ có thể một cái nhìn ra đối phương nắm giữ tiên thiên nguyên bảo, là bởi vì ánh mắt của đối phương rất không bình thường, tản ra tia sáng kỳ dị. Cố khí tức này rất giống tiên thiên nguyên bảo, mà bên trong quá trình chiến đấu, thần ma nguyên kim kiến dường như có thể hoàn mỹ thấy rõ hắn đủ loại thủ đoạn, tìm tới hắn lỗ thủng, từ đó làm ra phản kích. Cái này tất nhiên là tiên thiên nguyên bảo năng lực một trong. Một đầu nắm giữ tiên thiên nguyên bảo thần ma nguyên kim kiến, tuy nói mười phần khó chơi, nhưng nếu Tô Diệp tiến hành vây giết lời nói, cũng là có hy vọng đem nó chém giết. May mắn là hắn gặp, nếu là Sương Nhu chờ nguyên lão gặp, khả năng nhất định phải chết. Dù sao, đầu này thần ma nguyên kim kiến không chỉ có thực lực cường đại, còn có thể thấy rõ tất cả. Nếu là thực lực không địch lại, muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Ầm ầm. Kế tiếp, Tô Diệp không ngừng cùng nó chém giết, tiếp tục trì hoãn thời gian. Cái khác huyễn hóa thân thể đã đang đuổi đến đây. Sau một khoảng thời gian, cái khác huyễn hóa thân thể rốt cục chạy tới. Sau đó, bọn hắn bắt đầu vây giết cái này một đầu thần ma nguyên kim kiến. Chọn vẹn 6 cỗ huyễn hóa thân thể cùng một chỗ tiến hành vây giết, thực lực kinh khủng bực nào. Cái này một đầu thần ma nguyên kim kiến, liền xem như có một kiện tiên thiên nguyên bảo, cũng đều chống đỡ không được, không có khả năng toàn bộ tránh đi công kích. Mà thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc tạo thành thương thế, 10 phần đáng sợ, khó khôi phục. Thần ma nguyên kim kiến thương thế dần dần tăng thêm, bị thương nặng, thực lực cũng đang không ngừng hạ xuống. Sắp xử lý nó. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp kích động nói, một khi đánh chết đầu này thần ma nguyên kim kiến, hắn liền có thể thu hoạch được thứ ba kiện tiên tiên nguyên bảo. Rất nhanh, thần ma nguyên kim kiến gào thét một tiếng, không cam lòng ngã xuống, hóa thành một cỗ thi thể, hoàn toàn chết đi. Cuối cùng chém giết nó. Sau đó, Tô Diệp theo nó hai con ngươi hư không bên trong, lấy ra một cái vật phẩm. Đây là một cái trong suốt hình dạng tiên tiên nguyên bảo, nhìn dường như có thể dung nhập vào trong ánh mắt. Sau một lát, Tô Diệp cái khác huyễn hóa thân thể cấp tốc rời đi. Trong đó một bộ huyễn hóa thân thể thì tại nơi này nghiên cứu cái này tiên tiên nguyên bảo. Sau một khắc, hắn luyện hóa cái này tiên tiên nguyên bảo, đem nó dung nhập vào trong ánh mắt, chuẩn bị nhìn xem cái này tiên tiên nguyên bảo tác dụng đến tột cùng là cái gì. Nguyên bản hắn coi là cái này tiên tiên nguyên bảo rất phức tạp, nhưng không nghĩ tới, rất nhanh hắn liền tìm hiểu được ảo diệu bên trong. Cái này tiên tiên nguyên bảo đại khái có hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất chính là có thể thu thập tin tức, phụ trợ chiến đấu. Trước đó thần ma nguyên kim kiến chính là lợi dụng đạo này năng lực cùng hắn tiến hành chiến đấu, mỗi một lần đều có thể nắm chắc tiên cơ. Trong chiến đấu, cái này tiên tiên nguyên bảo tác dụng hoàn toàn chính xác rất lớn. Có cái này tiên tiên nguyên bảo, cho dù là gặp phải một chút địch nhân cường đại, cũng có thể chiến thắng. Nếu là không có năng lực này, thần ma nguyên kim kiến tùy tiện ở giữa liền sẽ bị hắn chém giết. Nhưng trên thực tế, cái này tác dụng cũng không phải là quá lớn, chân chính có đại tác dụng là đạo thứ hai năng lực. Giám định. Không tệ, cái này tiên tiên nguyên bảo có thể giám định bản vật. Cho dù là hắn chưa từng thấy qua vật phẩm, cái này tiên tiên nguyên bảo cũng có thể giám định ra đến. Tô Diệp đem một khối chưa từng thấy qua kim loại đem ra, nhường cái này tiên tiên nguyên bảo giám định. Ông. Sau một khắc, một đạo quang mang hiện lên, khối này kim loại bị hắn giám định hoàn thành. Huyết Long Nguyên Kim có thể rút ra chạy huyết long nguyên dịch, phối hợp vạn cổ long hoa, có thể xúc tiến thần thoại thân thể, tiến hành thuế biến. Ân. Cái này tiên tiên nguyên bảo năng lực có chút kinh khủng a. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, vậy mà có thể giám định ra cụ thể tác dụng. Tô Diệp tâm thần khẽ động, lập tức đem từng kiện vật liệu đều giám định ra tới. Nhưng bởi vì cỗ này huyễn hóa thân thể trên thân, vật liệu tương đối có hạn, hắn không cách nào giám định rất nhiều. Tính toán, chờ sau khi ra ngoài, đem ta đã qua không cách nào biết được tác dụng tài nguyên, đều giám định một chút. Không biết là có hay không có thể giám định cái khác tiên thiên nguyên bảo tác dụng. Đột nhiên, Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể giám định lời nói, vậy hắn cũng không cần chậm rãi nghiên cứu tiên thiên nguyên bảo tác dụng. Hắn dùng món này tiên thiên nguyên bảo, trực tiếp liền có thể đem mặt khác tiên thiên nguyên bảo toàn bộ tác dụng đều cho giám định ra đến. Về sau, hắn liền có thể trực tiếp sử dụng. Đáng tiếc, cái khác hai kiện tiên thiên nguyên bảo đều ở bên ngoài, chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài sẽ chậm chậm giám định. Tô Diệp thầm nghĩ, có cái này tiên thiên nguyên bảo, thực lực của ta phóng đại rất nhiều, dù là gặp phải tám tuyệt ma tôn, đều có thể tùy tiện áp chế hắn. Thậm chí gặp càng khủng bố hơn ma tôn, ta cũng có thể miễn cưỡng chống lại, thậm chí có thể bỏ chạy. Lúc này, Tô Diệp không khỏi suy tư nói. Sau đó, hắn lập tức rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm cái khác tài nguyên. Nếu là có thể lại tìm tới một cái tiên thiên nguyên bảo, vậy thì càng tốt hơn. Hàng cổ minh nguyên bên ngoài, đệ nhất nguyên lão, lúc này còn tại lo lắng chờ đợi. Trong tay hắn thúc giục một cái thôi diễn loại tiên thiên nguyên bảo, ngay tại thôi diễn hàng cổ minh nguyên bên trong tình huống. Tuy nói dù vậy, hắn cũng không cách nào hiểu rõ tới kỹ càng tin tức, nhưng phe mình vẫn lạc nhiều ít nguyên lão, hắn còn có thể suy tính ra. Đã vẫn lạc 8 vị nguyên lão, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cũng vẫn lạc 7 vị. Đệ nhất nguyên lão có chút đau lòng. Trước kia, vẫn lạc 1 vị nguyên lão chính là tổn thất thật lớn. Bây giờ, trong thời gian ngắn, liền đã vẫn lạc 8 vị nguyên lão. Hơn nữa, cũng đều là tiềm lực to lớn nguyên lão, tổn thất như vậy, dù là hao phí 10 phần tháng năm dài đằng đẵng, đều khó mà bù đắp lại. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Nếu không, một khi minh nguyên kết quả bị minh dạ ma tôn thu được, nhường minh dạ ma tôn đột phá cảnh giới, đến lúc đó cả tòa tiên thiên nguyên vực liên minh đều muốn bị phá hủy, tất cả nguyên lão cũng có thể sẽ chết trận. Đáng được ăn mừng chính là nguyên đạo chân ma một phương cũng vẫn lạc 12 vị ma tôn, vẫn lạc ma chủ, số lượng còn muốn càng nhiều. So sánh với đến xem, nguyên đạo chân ma một phương tổn thất tự nhiên càng lớn, mà nguyên đạo chân ma một phương tổn thất có một ít công lao phải thuộc về tại Tô Diệp chi thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp thu hoạch biến càng ngày càng nhiều, ngay cả thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm hắn cũng tìm được một cái. Đương nhiên, món này thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm cũng là đê phẩm chất. Hàng cổ minh nguyên nơi nào đó, một ngày này, một vị ma chủ đi vào một tòa đặc thù khu vực. Sau một thời gian ngắn, hắn ngoài ý muốn thấy được một gốc khổng lồ thần thụ. Cái này quả thần thụ thượng còn mọc ra một quả thần bí trái cây. Viên này trái cây toàn thân kim sắc, tản ra khí tức kinh khủng, mắt ẩn chứa 10 phần khủng bố lực lượng. Thấy cảnh này, vị này ma chủ không khỏi thần sắc kích động nói, chẳng lẽ đây chính là minh nguyên kim quả? Chương 2028, hàng cổ minh nguyên tây, cực diệt ma tôn. Chương 2028, hàng cổ minh nguyên tây, cực diệt ma tôn. hắn cũng không nghĩ đến Minh Nguyên Kim Quả sẽ bị hắn cái thứ nhất tìm tới. Đây là như thế nào khổng lồ công lao a? Chờ hắn sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ đạt được đệ nhất ma tôn coi trọng, sẽ đem hắn bồi dưỡng thành đỉnh tiêm ma tôn. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có chiếm cứ Minh Nguyên Kim Quả ý nghĩ. Dù sao, bảo vật như vậy, ai không mong muốn? Hắn thậm chí tại tưởng tượng lấy, đạt được món bảo vật này, hắn có thể hay không bởi vậy siêu việt đệ nhất ma tôn. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này bóc tát. Nếu là hắn dám chiếm cứ Minh Nguyên Kim Quả, tỷ lệ lớn ngăn không được đệ nhất ma tôn tập sát, sẽ bị đệ nhất ma tôn trực tiếp bóc chết. Vẫn là lấy đi viên này Minh Nguyên Kim Quả, lập tức ra ngoài hiến cho đệ nhất ma tôn đại nhân a. Suy tư một lát, vị này ma chủ thầm nghĩ. Sau đó, hắn dự định ra tay, cướp đoạt cái này một quả Minh Nguyên Kim Quả. Nhưng mà, gốc cây này hàng cổ Minh Nguyên cây lại nắm giữ cực kỳ cường đại thực lực. Tại vị này ma chủ tới gần thời điểm, hàng cổ Minh Nguyên cây một cái nhánh cây, dường như hóa thành kinh khủng nhất vũ khí, trong nháy mắt đâm xuyên tới. Vị này ma chủ lập tức vẻ mặt kinh hãi, mong muốn ra tay ngăn cản, nhưng hắn vĩnh hằng thân thể bị trong nháy mắt xuyên thủng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng trong cơ thể hắn bộc phát, phá hủy hắn sinh cơ. Trước khi chết, hắn cũng là đem tin tức truyền ra ngoài. Bởi vì cho dù hắn chết, nhưng hắn nếu là có thể truyền lại tin tức, cũng coi là lập xuống đại công lao, chính mình tộc đàn cũng sẽ nhận đệ nhất ma tôn coi trọng. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Rất nhanh, từng vị ma tôn nhao nhao đạt được tin tức, lập tức chạy đến nơi này. Lúc này, đệ nhất nguyên lão thôi diễn ra có cái gì không đúng. Về sau, hắn nhíu chặt lông mày, bắt đầu toàn lực thôi diễn. Mấy giây đã qua, hắn lúc này mới phát hiện, hàng cổ Minh Nguyên cây đã bị Nguyên Đạo Chân Ma tìm tới. Việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức lợi dụng phương thức đặc thủ, đưa tin cho hàng cổ Minh Nguyên từng bị nguyên lão, để bọn hắn đi theo dõi cái khác ma tôn, cuối cùng tìm tới hàng cổ Minh Nguyên cây. Hàng cổ Minh Nguyên nội bộ. Ân, Nguyên Đạo Chân Ma đã tìm tới hàng cổ Minh Nguyên cây. Lúc này, Tô Diệp đạt được tin tức. Lúc này, hắn sáu cỗ huyền hóa thân thể đều không đi tìm kiếm tài nguyên, mà là toàn lực tìm kiếm ma tôn bóng dáng. Chỉ cần có thể tìm tới một cái, hắn liền vụng trộm đi theo. Cuối cùng, hắn liền có thể tìm tới hàng cổ Minh Nguyên cây. Hàng cổ Minh Nguyên nơi nào đó, Cực Ảnh Nguyên lão đang theo dõi một vị ma tôn. Vị kia ma tôn thực lực so với hắn còn cường đại hơn không ít, nhưng Cực Ảnh Nguyên lão lại có thể làm cho đối phương không cách nào cảm giác được khí tức của hắn, bởi vì hắn trên thân có một cái tương đối đặc thù tiên thiên nguyên bảo, tên là Cực Ảnh Nguyên Thiên Lá. Cái này tiên thiên nguyên bảo có chút đặc thù, không có cái gì phụ trợ chém giết năng lực. Đương nhiên, có lẽ là hắn còn chưa mở phát ra tới, nhưng trải qua 5 tháng dài đằng đẵng nghiên cứu, hắn khai phát ra một loại năng lực đặc thù. Cái kia chính là lợi dụng Cực Ảnh Nguyên Thiên Lá, có thể nhường hắn siêu việt chân vực thời không, cùng tất cả quy tắc bên ngoài. Cho dù là mặt đối mặt, đối phương đều không thể cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng là, hắn lại không cách nào động thủ. Một khi động thủ, hắn liền không có biện pháp che giấu mình. Mặt khác, loại này nhìn trộm cũng là có thời gian hạn chế, không cách nào thời gian dài che giấu mình. Hơn nữa, một chút cường đại công kích, nếu là liên lụy hắn chỗ phương vị, cũng biết nhường hắn bại lộ. Tóm lại, cái này tiên tiên nguyên bảo, nhìn có chút gần gà, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có rất nhiều tác dụng. Tỷ như nói hiện tại, hắn vẫn tại theo dõi vị này ma tôn, đối phương nhưng căn bản không phát hiện được hắn. Vị này ma tôn khẳng định dự định tiến về hàng cổ Minh Nguyên cây nơi đó. Chỉ cần đi theo hắn, ta liền có thể tìm tới hàng cổ Minh Nguyên cây vị trí. Cực Ảnh Nguyên lão thầm nghĩ. Sau một thời gian ngắn, vị này ma tôn đã đi tới hàng cổ Minh Nguyên cây nơi này. Mà Cực Ảnh Nguyên lão thì lập tức đem nơi này vị trí nói cho Nguyên lão khác. Hàng cổ Minh Nguyên cây biết chính mình di động, tuy nói tốc độ di động cũng không nhanh, nhưng thực lực vẫn là rất cường đại. Lúc này, nó vẫn luôn đang chạy trốn. Ma tôn nhóm nhau nhau ra tay, mong muốn chém giết hàng cổ Minh Nguyên cây, lấy đi Minh Nguyên kim quả. Nhưng là, ma tôn nhóm cũng lo lắng công kích quá mạnh sẽ phá hư viên này Minh Nguyên kim quả. Cho nên, bọn hắn công kích thời điểm, tất cả đều có chút kiêng kỵ, không dám toàn lực ra tay. Điều này sẽ đưa đến trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng chưa bắt lại viên này Minh Nguyên kim quả. Tô Diệp tự nhiên cũng nhận được tin tức, cũng đang hướng phía hàng cổ Minh Nguyên cây nơi này chạy đến. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp đụng phải Sương Nu cùng với Khác Nguyên lão. Lúc này, bọn hắn đã đi tới vùng này. Đồng thời, bọn hắn đã phát hiện những cái kia ma tôn cùng hàng cổ Minh Nguyên cây. Bất quá, bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là chờ đợi Nguyên lão Khác đến về sau mới chuẩn bị động thủ. Rất nhanh, Nguyên lão Khác cơ hồ đều đến đây, nhưng rõ ràng ít một chút Nguyên lão thân ảnh. Những Nguyên lão kia chỉ sợ đã vất lạc, chúng ta không thể chờ đợi, nhất định phải động thủ. Hàng cổ Minh Nguyên cây đã gánh không được. Một khi bị bọn hắn lấy đi Minh Nguyên kim quả, chúng ta còn muốn đẩy hủy, vậy thì rất khó. Nói chuyện chính là cổ Mặc Nguyên lão, hắn là cổ tộc một vị Nguyên lão, thực lực rất mạnh. Cũng là cái này một nhóm Nguyên lão bên trong, cường đại nhất một vị. Ai đi phá hủy Minh Nguyên kim quả? Cực Ảnh Nguyên lão không khỏi dò hỏi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Để ta đi. Tô Diệp đề nghị. Tô Diệp, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy phá hủy Minh Nguyên kim quả. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa. Một vị Nguyên lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, Tô Diệp hiện ra từng môn cảnh giới viên mãn cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Hơn nữa, trên người hắn cũng tràn ngập ra thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức. Cái gì? Thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc? Thấy cảnh này, đông đảo nguyên lão chấn động vô cùng. Ngay cả Sương Nhu cũng đều chấn kinh. Dù sao, nàng cũng không biết, Tô Diệp vậy mà lĩnh ngộ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc. Ta có thể hy sinh phân thân, là người thích hợp nhất. Tô Diệp mở miệng nói. Tốt. Lúc này, nguyên lão khác cũng không có ý kiến. Rất nhanh, bọn hắn toàn bộ xuyên qua đã qua. Những này ma tôn nhóm đã sớm biết bọn này nguyên lão đến đây, nhưng chỉ cần Tô Diệp bọn người không trở ngại chính mình, bọn hắn cũng sẽ không phân tâm đi công kích bọn này nguyên lão. Nhưng bây giờ các nguyên lão đã đánh tới, nhất định phải phái ra một chút ma tôn ngăn cản bọn hắn. Cực diệt ma tôn ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn lập tức ra lệnh. Cực diệt ma tôn là cái này một nhóm ma tôn bên trong cường đại nhất một vị, cái khác ma tôn đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lúc này bao quát tám tuyệt ma tôn ở bên trong một chút ma tôn lập tức phục tùng mệnh lệnh, bắt đầu chặn đường những nguyên lão kia. Tô Diệp hai cỗ huyền hóa thân thể đều đi phá hủy Minh Nguyên Kim Quả, cái khác huyền hóa thân thể thì phụ trách đối phó những này ma tôn. Dù sao một mình hắn thì tương đương với 6 vị nguyên lão, cứ như vậy liền có thể đền bù về số lượng chênh lệch. Tô Diệp, lại là ngươi. Lúc này tám tuyệt ma tôn gặp được Tô Diệp giận dữ không thôi, hắn chuẩn bị giết chết Tô Diệp một bộ phân thân. Nhưng mà vừa mới bắt đầu giao thủ, hắn liền động. Ầm ầm, trong khoảnh khắc tám tuyệt ma tôn liền bị Tô Diệp đâm trúng một thương, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thực lực của ngươi tám tuyệt ma tôn thổ huyết, có chút khó có thể tin. Trước đó Tô Diệp căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ là phòng ngự cường đại, cuối cùng vẫn bị hắn cho xử lý. Kết quả hiện nay Tô Diệp công kích uy năng tăng vọt một mảng lớn. Tô Diệp làm sao lại đột nhiên lĩnh ngộ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc? Chẳng lẽ hắn vận khí rất tốt, tìm tới một cái cao đẳng phẩm chất trở lên thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm? Về sau hắn hao phí một đoạn thời gian thành công lĩnh ngộ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc. Vận khí này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Ngoại trừ nguyên nhân này, hắn thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Lúc này Tô Diệp từng cỗ huyền hóa thân thể đều đang thiêu đốt bản nguyên chiến đấu, điên cuồng chém giết. Một vị thực lực yếu kém ma tôn ý đồ chặn đường Tô Diệp, trực tiếp liền bị Tô Diệp lấy liều mạng phương thức trong thời gian ngắn chém giết. Mà tại dạng này đại chiến bên trong, chết mất một vị yếu kém ma tôn căn bản sẽ không gây nên cái gì gợn sóng. Tô Diệp mặt khác hai cỗ huyền hóa thân thể lúc này đã đi tới hàng cổ Minh Nguyên Tây nơi này. Những này ma tôn nhóm tự nhiên sẽ hiểu Tô Diệp mục đích, bọn hắn căn bản cũng không dám nhường Tô Diệp tiếp cận hàng cổ Minh Nguyên Tây. Nếu để cho Tô Diệp thật tiếp xúc đến hàng cổ Minh Nguyên Tây, không tiếc bất cứ giá nào phá hủy Minh Nguyên Kim Quả, vậy phải làm thế nào? Nhìn thấy Tô Diệp tới, lúc này cực diệt ma tôn dự định tự mình động thủ, hoàn toàn chấn sát giết Tô Diệp. Chương 2029, phá hủy kết quả. Vĩnh Hằng Nguyên Huyết Tinh, Minh Nguyên Pho Tượng. 1. Chương 2029, phá hủy kết quả. Vĩnh Hằng Nguyên Huyết Tinh, Minh Nguyên Pho Tượng. 1. Nhưng mà, cực diệt ma tôn rất nhanh cũng chấn kinh. Hắn mặc dù lập tức công kích Tô Diệp, lại không có nghĩ đến, Tô Diệp tìm tới yếu nhất một chút, lấy tối ưu phương thức, chịu đựng lấy hắn công kích, mạnh mẽ cả lại. Ngay sau đó, hắn không ngừng công kích Tô Diệp, nhưng lại không cách nào trọng thương Tô Diệp. Mà Tô Diệp công kích, mặc dù không đả thương được hắn, nhưng cũng cho hắn chế tạo một chút phiền toái. Đáng chết, hắn có một cái đặc thù tiên tiên nguyên bảo. Cực diệt ma tôn sắc mặt âm trầm nói, hắn thông qua quan sát Tô Diệp ánh mắt, tự nhiên nhìn ra mánh khỏe. Cái này tất nhiên là một cái tiên tiên nguyên bảo. Lúc này cực diệt ma tôn cũng chỉ có thể chặn đường Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể. Hắn mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể đã theo một bên khác, trực tiếp thẳng hướng hàng cổ Minh Nguyên Tây. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải ngăn lại hắn. Cực diệt ma tôn lập tức hét lớn. Nhưng mà dù là hai vị ma tôn cực tốc ra tay, thiếu đốt bản nguyên đều không có ngăn lại Tô Diệp. Lúc này Tô Diệp bạo phát tất cả lực lượng, mạnh mẽ đánh vào. Lúc này hắn đã đi tới hàng cổ Minh Nguyên cây nơi này. Sau đó hắn không tiếc bất cứ giá nào, thiếu đốt bản nguyên, lập tức xông về hàng cổ Minh Nguyên thủ thượng, đã thành thục Minh Nguyên kim quả. Mặc cho hàng cổ Minh Nguyên cây như thế nào công kích hắn, đều bị hắn không nhìn, chỉ muốn đẩy bị Minh Nguyên kim quả. Ầm ầm, trong khoảnh khắc hắn tâm niệm khẽ động, thi triển thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, hóa thành vô số sợi tơ đánh phía Minh Nguyên kim quả. Tại hắn lần lượt công kích phía dưới, hàng cổ Minh Nguyên cây cuối cùng không có toàn bộ ngăn lại. Một đạo từ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc hình thành kim sắc sợi tơ, trong nháy mắt quán xuyên Minh Nguyên kim quả. Lập tức hàng cổ Minh Nguyên cây phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng vẹn vẹn một kích, Tô Diệp vẫn là không cách nào hoàn toàn phá hủy Minh Nguyên kim quả. Thế là Tô Diệp lại bắt đầu liều mạng công kích, Minh Nguyên kim quả bị hắn không ngừng phá hư. Lúc này cực diệt ma tôn bọn hắn tất cả đều điên cuồng, cũng bắt đầu bộc phát át chủ bài, muốn ngăn cản Tô Diệp. Nhưng nguyên lao khác cùng Tô Diệp cái khác huyễn hóa thân thể lúc này cũng đang liều mạng, đủ loại át chủ bài thủ đoạn đều bị bọn hắn bạo phát ra. Trong lúc nhất thời, nơi này thời không cùng cương vực đều bị triệt để đánh sập. Rốt cục, tại rất nhiều ma tôn cùng nguyên lão nhìn soi mói, cái này một quả Minh Nguyên kim quả vẫn là bị phá hủy, hóa thành vô số khối mảnh vỡ. Tô Diệp cấp tốc hành động, cướp đi một chút mảnh vỡ, liền bắt đầu trốn chạy. Hắn suy đoán, những mảnh vỡ này hẳn là cũng có một ít tác dụng. Cái khác ma tôn lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, cũng đang cướp đoạt mảnh vỡ. Bọn hắn cũng biết, Minh Nguyên kim quả mảnh vỡ hẳn là cũng có một ít tác dụng, nhưng tuyệt đối không cách nào làm cho Minh Dạ ma tôn đột phá. Đoạn. Lúc này, nguyên lão khác cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao bắt đầu cướp đoạt. Một phen cướp đoạt cùng chém giết về sau, những mảnh vỡ này đều bị chia cắt kết thúc. Lúc này, các nguyên lão đều đang chạy trốn, mà ma tôn nhóm mặc dù đang đuổi giết, nhưng hiển nhiên không có kết quả gì tốt. Bọn hắn dù là lại thế nào liều mạng, cũng giết không được những nguyên lão này. Cuối cùng, Tô Diệp trốn, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bất quá, hắn những này nguyên hóa thân thể, thể nội bản nguyên cơ hồ đều hao hết. Dù sao, vì phá hủy Minh Nguyên kim quả, hắn dừng tính lớn nhất. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp đi tới một chỗ tương đối an toàn vị trí. Về sau, hắn một lần nữa ngưng tụ ra một bộ huyễn hóa thân thể, lúc này mới khôi phục đỉnh phong thực lực. Hàng cổ Minh Nguyên bên ngoài, Minh Dạ ma tôn vẻ mặt âm trầm vô cùng. Sau đó, cái kia phẫn nộ tiếng gào thét truyền khắp rất nhiều khu vực. Mà đệ nhất Nguyên lão biết được kết quả sau, lại vui vẻ ra mặt, bởi vì hắn đã biết, Minh Nguyên kim quả bị đánh nát. Tuy nói Nguyên đạo hư ma một phương, vẫn là cướp đoạt tới một chút mảnh vỡ. Nhưng này chút mảnh vỡ, căn bản cũng không có cái gì tác dụng, căn bản là không có cách trợ giúp đệ nhất ma tôn đột phá. Nói cách khác, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh nguy cơ đã giải trừ. Minh Dạ, thế nào, ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu là liều mạng, cũng có thể hoàn toàn đưa ngươi trọng thương. Đệ nhất Nguyên lão chậm rãi nói rằng. Minh Dạ ma tôn phẫn nộ gào thét, lúc này cũng không có tán đi. Thần sắc hắn âm tình bất định, cũng không có vì vậy ra tay. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, liền không lại nói chuyện. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Một ngày này, hàng cổ Minh Nguyên bắt đầu run rẩy, đây là sắp biến mất dấu hiệu. Đệ nhất Nguyên lão cùng đệ nhất ma tôn cũng có biện pháp kéo dài hàng cổ Minh Nguyên hiện thân thời gian, nhưng này đã không có ý nghĩa. Ông. Sau một khắc, từng vị Nguyên lão cùng đỉnh hàng Nguyên đạo cảnh đều bị Na Di hiện ra. Tô Diệp từng cỗ biến hóa thân thể, tự nhiên cũng bị Na Di hiện ra. Tất cả đều trở về đi. Lúc này, đệ nhất Nguyên lão che lại những Nguyên lão này, cùng đỉnh hàng Nguyên đạo cảnh mang theo bọn hắn quay trở về Tiên Tiên Nguyên vực liên minh. Từ đầu đến cuối, đệ nhất ma tôn vẫn là không có động thủ. Dù sao, hắn cũng không dám cược. Tiên Tiên Nguyên vực liên minh trở về sau, những Nguyên lão này nhóm mới xem như thở dài một hơi. Nếu là vừa mới bộc phát một trận chân chính đại chiến, bọn hắn sợ là đều không sống nổi. Đông Long điều tắc. Một ngày này, Tô Diệp trở về. Rốt cục trở về, lần này, thu hoạch của ta rất lớn. Tô Diệp thầm nghĩ. Hắn lần này thu được đại lượng tài nguyên, còn tìm tới đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Hơn nữa, hắn còn tìm tới một cái tiên thiên nguyên bảo, cùng nhiều loại có trợ giúp vĩnh hằng thân thể, tiến hành thuế biến tài nguyên. Chương 2029, phá hủy kết quả. Vĩnh hằng nguyên huyết tinh, minh nguyên pho tượng. 2. Chương 2029, phá hủy kết quả. Vĩnh hằng nguyên huyết tinh, minh nguyên pho tượng. 2. Mặt khác, tại một khắc cuối cùng, hắn còn giết một vị ma tôn, theo vị kia ma tôn trên thân, vừa tìm được một cái thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Trừ cái đó ra, còn có nhiều loại tài nguyên, cùng một cái tiên tiên nguyên bảo. Đối phương đoán chừng còn chưa kịp nghiên cứu, liền vẫn lạc tại hắn trong tay. Hắn đem món kia có thể giám định vạn vật tiên tiên nguyên bảo, mệnh danh là giám định nguyên nhãn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Về sau, hắn dùng cái này tiên tiên nguyên bảo tiến hành giám định. Hắn cuối cùng lấy được kia một cái tiên tiên nguyên bảo, tên là Tiên Nguyên Cung Châu. Tác dụng là phụ trợ tu luyện, có thể tăng lên gấp trăm lần tốc độ tu luyện, cùng nhanh chóng luyện hóa tài nguyên năng lực. Nói cách khác, có cái này một quả Tiên Nguyên Cung Châu, tu vi của hắn tăng lên liền sẽ nhanh hơn, có thể tiết kiệm gấp trăm lần thời gian. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này Tiên Thiên Nguyên Bảo có thể nhanh chóng luyện hóa tài nguyên, sẽ để cho tu vi tăng lên càng nhanh. Rất tốt, có Tiên Nguyên Cung Châu, ta đoán chừng rất nhanh liền có thể đem tu vi tăng lên tới Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh đỉnh phong. Giám định hoàn tất sau, Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Lại giám định một chút ta trước đó lấy được Vĩnh Hằng Nguyên Kim, cùng tòa kia thần bí pho tượng a. Sau đó, Tô Diệp lấy ra Vĩnh Hằng Nguyên Kim, bắt đầu giám định nó. Ông, rất nhanh, giám định kết quả hiện ra. Vĩnh Hằng Nguyên Kim có thể phụ trợ tu luyện Vĩnh Hằng thân thể, thần thoại thân thể, cũng có thể dùng bảo vật này ngưng tụ Vĩnh Hằng Nguyên Huyết Tinh, có thể cải thiện tộc quần tư chất cùng tiềm lực. Nhìn thấy giám định kết quả, Tô Diệp kinh ngạc. Trước mặt năng lực, hắn đã nghiên cứu ra được, nhưng phía sau năng lực, hắn còn không có nghiên cứu ra được a. Vĩnh Hằng Nguyên Kim, vậy mà có thể ngưng tụ ra Vĩnh Hằng Nguyên Huyết Tinh, có thể cải thiện tộc quần tư chất. Chuyện này đối với nhân tộc mà nói, là một cái đại hảo sự a. Tô Diệp thầm nghĩ, nhân tộc hiện tại mặc dù cường đại, nhưng tiềm lực cùng tư chất vẫn là không bằng Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên trong một chút đỉnh tiêm tộc đàn. Nếu là có thể ngưng tụ ra Vĩnh Hằng Nguyên Huyết Tinh, cái này nhân tộc mới xem như chân chính quật khởi. Giám định nguyên nhãn, cái này Tiên Tiên Nguyên bảo quá chân quý, giá trị tuyệt đối siêu việt cái khác Tiên Tiên Nguyên bảo. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, bất quá, hắn mong muốn nghiên cứu ra như thế nào ngưng tụ Vĩnh Hằng Nguyên Huyết Tinh, còn phải tốn hao không ít thời gian, không thể sốt ruột. Về sau, hắn lại dùng giám định nguyên nhãn, giám định tòa kia thần bí pho tượng. Ông, rất nhanh giám định kết quả là hiện ra. Minh Nguyên pho tượng có thể dung nhập thân thể bên trong, bộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể phụ trợ tham gia Ngộ Nguyên Đạo quy tắc, cũng có thể hình thành Minh Nguyên chi vực, nhường đông đảo sinh linh lĩnh hội, có thể phụ trợ tham gia Ngộ Nguyên Đạo quy tắc. Thì ra cái này Tiên Tiên Nguyên Bảo, gọi là Minh Nguyên pho tượng, hiệu quả sát thực cường đại. Tô Diệp Tâm thầm suy tư nói, Minh Nguyên pho tượng trước hai cái năng lực, hắn đã nghiên cứu ra được, nhưng Minh Nguyên chi vực, hắn lại không có nghiên cứu ra được. Nếu là có thể nghiên cứu ra Minh Nguyên chi vực, hắn sẽ có thể giúp đỡ hắn sinh linh, nhanh chóng lĩnh ngộ Nguyên Đạo quy tắc. Nhưng năng lực này, hắn coi như nghiên cứu ra được, cũng không thể bộc lộ ra đi, nhiều lắm là để cho mình thân nhân tham gia Ngộ Nguyên Đạo quy tắc. Nếu không, một khi tin tức truyền đi, những nguyên lão kia nhóm đều sẽ ngồi không yên, sẽ để cho hắn đem Minh Nguyên pho tượng cống hiến ra đến. Tối thiểu phải chờ ta thực lực có thể so sánh 10 vị trí đầu nguyên lão thời điểm, mới có thể đem Minh Nguyên chi vực lấy ra, khiến người khác sử dụng. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp một bên dùng Minh Nguyên pho tượng, lĩnh hội thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, tăng lên quy tắc của mình cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng đang nghiên cứu Minh Nguyên chi vực cùng Vĩnh Hằng Nguyên Huyết Tinh, tranh thủ đem hai cái này năng lực tất cả đều khai phát ra tới. Hơn nữa, có Tiên Nguyên Khung Châu về sau, Tô Diệp tu vi tăng lên rất nhanh. Lại thêm, hắn thu hoạch các loại tài nguyên, tu vi tăng lên tốc độ thì càng nhanh hơn. Trong bất chi bất giác, mấy chục vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Tô Diệp tu vi rốt cục đạt đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, hắn đã luyện thành 8 môn cực cảnh vĩnh hằng thân thể, đều tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Không chỉ có như thế, hắn còn nghiên cứu ra vĩnh hằng nguyên kim một đạo khác năng lực, ngưng tụ vĩnh hằng nguyên huyết tinh. Vĩnh hằng nguyên huyết tinh là lợi dụng vĩnh hằng nguyên kim hấp thu các loại tài nguyên, tại nó nội bộ chậm rãi thai nghén, cuối cùng có thể hóa thành từng khối vĩnh hằng nguyên huyết tinh. Nhưng mong muốn làm được điểm này, cần thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng tiến hành phụ trợ. Có thể nói, nếu là không cách nào lĩnh ngộ thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, cũng liền không cách nào nghiên cứu ra đạo này năng lực. Vĩnh hằng nguyên huyết tinh, hiệu quả phi phàm, là thời điểm dùng tại nhân tộc trên thân. Trong khoảng thời gian này, Tô Diệp đã ngưng tụ ra đại lượng vĩnh hằng nguyên huyết tinh. Hắn quay trở về nhân tộc nguyên vực, sau đó đem vĩnh hằng nguyên huyết tinh tiến hành pha loãng, cho nhân tộc nguyên đạo cảnh nhóm sử dụng. Nếu là tu vi không có đạt tới nguyên đạo cảnh, cũng không biện pháp luyện hóa vĩnh hằng nguyên huyết tinh. Nhân tộc thánh điện. Lúc này, nhân tộc từng vị nguyên đạo cảnh nhao nhao đến nơi này. Bọn hắn cả đám đều nhận lấy một phần vĩnh hằng nguyên huyết tinh dịch, ngay cả nhất trọng nguyên đạo cảnh đều có một phần. Ngay từ đầu, bọn hắn còn rất nghi hoặc, cuối cùng là bảo vật gì? Nhưng chờ bọn hắn luyện hóa về sau, nguyên một đám tất cả đều chấn kinh. Chương 2030, kim quả mảnh vỡ. Đột phá thần thoại nguyên đạo cảnh. Chương 2030, kim quả mảnh vỡ. Đột phá thần thoại nguyên đạo cảnh. Lúc này, một vị nhân tộc nguyên đạo cảnh nhận lấy vĩnh hằng nguyên huyết tinh, ngay ở chỗ này luyện hóa. Anh. Sau một khắc, hắn căn cơ bắt đầu không ngừng tăng cường, tư chất cùng tiềm lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Đồng thời, ngay cả tu vi đều tăng vọt một mảng lớn. Đây là một cái nghịch thiên bảo vật a. Vị này nhân tộc nguyên đạo cảnh, vẻ mặt cả kinh nói, bảo vật như vậy, nhân tộc thánh điện vậy mà miễn phí cấp cho bọn họ. Hơn nữa, tất cả nhân tộc nguyên đạo cảnh đều có thể nhận lấy một phần, cái này cần hao phí bao lớn một cái giá lớn a. Cái này tất nhiên là vĩ đại Tô lão tổ lấy ra bảo vật, cảm tạ lão tổ. Từng vị nhân tộc nguyên đạo cảnh, nhao nhao sợ hãi thán nói. Theo tin tức truyền đi, những cái khác nhân tộc nguyên đạo cảnh cũng nhao nhao theo bế quan bên trong nhận ra. Về sau, bọn hắn nhao nhao đi vào nhân tộc thánh điện, nhận lấy vĩnh hằng nguyên huyết tinh. Mà nhân tộc bên ngoài những thế lực lớn khác cũng chỉ có thể hâm mộ. Có chút nguyên đạo cảnh ý đồ cướp đoạt nhân tộc nguyên đạo cảnh vĩnh hằng nguyên huyết tinh, nhưng bị phát hiện về sau, nhân tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh trực tiếp ra tay, chấn sát vị kia nguyên đạo cảnh, hơn nữa đem nó phía sau gia tộc cũng xóa đi. Thời gian dần trôi qua, có mấy lên xảy ra chuyện như vậy, thế lực khác tự nhiên cũng không dám làm như vậy. Sau một thời gian ngắn, nhân tộc nguyên đạo cảnh nhóm cơ hồ đều luyện hóa vĩnh hằng nguyên huyết tinh, căn cơ cùng tiềm lực tất cả đều tăng vọt, ngày sau sẽ thay đổi thập phần cường đại. Về phần những cái kia nhân loại bình thường, bởi vì số lượng rất nhiều, trải rộng cả nhân tộc nguyên vực, Tô Diệp không có cách nào làm được để bọn hắn tất cả đều phục dụng vĩnh hằng nguyên huyết tinh. Bất quá, hắn đã đem vĩnh hằng nguyên huyết tinh vô hạn pha loãng, nhường người phía dưới phân phát xuống dưới. Tuy nói làm như vậy, cũng không cách nào làm cho tất cả mọi người đều hưởng thụ được pha loãng vĩnh hằng nguyên huyết tinh, nhưng tối thiểu có thể nhường đại bộ phận nhân loại đều hưởng thụ được, cái này đầy đủ. Tương lai, nhân tộc bên trong hẳn là sẽ sinh ra không ít cựu trọng nguyên đạo cảnh, cùng vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cũng sẽ trở thành tiên thiên nguyên vực liên minh bên trong chân chính đỉnh tiêm đại tộc. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn được thành là nguyên lão, hơn nữa để nhân tộc nhiều sinh ra mấy vị nguyên lão, khả năng chấn nhiếp những cường giả khác. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm đã toàn bộ hao hết. Hiện nay, hắn thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc đã lĩnh ngộ tới một thành chín cảnh giới, cũng coi là rất tốt. Hắn hiện tại chủ yếu tu luyện nội dung chính là không ngừng điệp ra các loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Chờ không cách nào tiếp tục điệp ra sau, hắn liền sẽ đi xung kích thần thoại nguyên đạo cảnh, trở thành tiên tiên nguyên vực liên minh nguyên lão. Trong nháy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Tô Diệp nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng thân thể, biến càng ngày càng nhiều. 9 loại, 10 loại, 11 loại, 12 loại. Nếu không phải hắn lần trước tiến vào vĩnh hằng tự nguyên, cướp đoạt không ít cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, bằng không mà nói, trong tay hắn cực cảnh vĩnh hằng chi huyết thật đúng là không đủ dùng. Một ngày này, Tô Diệp đem thứ 18 loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại luyện thành thứ 19 loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể. Đạt tới cực hạn, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng đạt tới trước mắt cực hạn, có thể đi xung kích thần thoại nguyên đạo cảnh. Vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, đột phá làm thần thoại nguyên đạo cảnh, đặc biệt là đi cực cảnh nguyên đạo vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, ít ra cần lĩnh ngộ thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc. Hơn nữa, còn muốn đem thể nội vĩnh hằng chi lực bản nguyên lột xác thành thần thoại chi lực bản nguyên, dạng này sau khi đột phá mới xem như bước vào thần thoại nguyên đạo cảnh. Tô Diệp thầm nghĩ, bất quá, dạng này đột phá thần thoại nguyên đạo cảnh, vẹn vẹn chỉ là tu vi đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng trên thực tế, cũng không tính là chân chính thần thoại nguyên đạo cảnh. Điểm trọng yếu nhất là muốn đem vĩnh hằng thân thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau đó lại lột xác thành thần thoại thân thể, mới xem như chân chính đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh. Cho nên, giống xương nu như thế, vẹn vẹn chỉ là tu vi đột phá, cũng không tính là chân chính thần thoại nguyên đạo cảnh. Nhưng tại chân vực bên trong, tu vi một khi đột phá thành công, vậy thì có thể tính là nguyên lão. Mà vĩnh hằng chi lực bản nguyên, mong muốn đột phá quá khó khăn, cho dù có thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc trợ giúp, cũng 10 phần khó khăn. Rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, rõ ràng hài lòng yêu cầu, cũng chỉ có 1/100 tỷ lệ thành công. Tô Diệp đã lĩnh ngộ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, hắn đột phá xác suất thành công tự nhiên tương đối cao, nhưng nhiều lắm là cũng liền 1/10 mà thôi. Cho nên, hắn cũng nhất định phải mượn nhờ tài nguyên mới có thể đột phá. Giống Sương Nhu, nàng trước đó liền cướp đoạt tới nguyên bắt đầu nói kim liên loại bảo vật này. Mà Nguyên bắt đầu nói Kim Liên chính là có trợ giúp đột phá đặc thù bảo vật, có thể tăng lên 7 thành đột phá xác suất thành công. Mà có trợ giúp đột phá bảo vật, hắn hiện tại cũng là có. Lúc này, Tô Diệp lấy ra từng khối mảnh vỡ. Đây là lúc trước hắn cướp đoạt đến Minh Nguyên Kim Quả mảnh vỡ. Minh Nguyên Kim Quả mảnh vỡ, sau khi phục dụng có thể thúc đẩy vĩnh hằng chi lực bản nguyên thủy biến, có thể 100% lộ sắc thành thần thoại chi lực bản nguyên. Đây là giám định nguyên nhãn, giám định ra tới kết quả. Minh Nguyên Kim Quả, hoàn toàn chính xác 10 phần chân quý. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, coi như chỉ là mảnh vỡ, cũng là 10 phần hi hữu bảo vật a. Tô Diệp thầm nghĩ nói, đương nhiên, thứ này có thể để người ta đột phá, nhưng đến tột cùng cần bao nhiêu mảnh vụn, còn phải trải qua thí nghiệm khả năng biết. Bắt đầu đột phá a. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu bế quan, xung kích thần thoại nguyên đạo cảnh. Hắn nuốt vào một khối Minh Nguyên Kim Quả mảnh vỡ, bắt đầu xung kích thần thoại nguyên đạo cảnh anh. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn vĩnh hằng chi lực bản nguyên bắt đầu hấp thu Minh Nguyên Kim Quả mảnh vỡ, một cô vô cùng to lớn năng lượng đang không ngừng bị hắn hấp thu. Sau đó, hắn thi triển thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, dung nhập trong thân thể, xúc tiến hấp thu. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn bắt đầu xảy ra thuế biến. Nhưng Tô Diệp vĩnh hằng chi lực bản nguyên quả thực quá nồng nặc. Dù sao, hắn nhưng là đã luyện thành đại lượng cực cảnh vĩnh hằng thân thể, cho nên đột phá độ khó cũng muốn lớn hơn một chút. Bất quá, tại hắn luyện hóa một khối lại một khối Minh Nguyên Kim Quả mảnh vỡ về sau, một sợi thần thoại chi lực bản nguyên thành công ra đời. Vâng. Cái này một sợi thần thoại chi lực bản nguyên vừa mới sinh ra, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu vĩnh hằng chi lực bản nguyên. Càng ngày càng nhiều vĩnh hằng chi lực bản nguyên, dần dần chuyển hóa làm thần thoại chi lực bản nguyên. Lúc này, hắn liền không cần tiêu hao Minh Nguyên Kim Quả mảnh vỡ, có thể chậm rãi nhường thần thoại chi lực bản nguyên lộ sắc ra tới. Cứ như vậy, cái này đến cái khác nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Ước chừng mấy vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, Tô Diệp toàn bộ vĩnh hằng chi lực bản nguyên đã lộ sắc thành thần thoại chi lực thủy biến. Mà thân thể của hắn cũng nên đón một trận to lớn thủy biến, cả người thực lực cùng khí tức đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất tăng lên. Giờ phút này, Tô Diệp không còn là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, mà là một vị thần thoại nguyên đạo cảnh nguyên lão. Cùng lúc đó, Tô Diệp đột phá động tĩnh, tự nhiên không gạt được rất nhiều cường giả. Tiên Tiên Nguyên Vực liên minh từng vị nguyên lão đều biết hắn đã đột phá. Sương Vực. Lúc này, Sương Nhu mở mắt ra, nhìn về phía nhân tộc Nguyên Vực vị trí. Tô Diệp đột phá. Thực lực của hắn vốn là rất cường đại, lần này đột phá, hắn thực lực tất nhiên xa xa áp đảo bình thường nguyên lão phía trên. Sương Nhu âm thầm suy tư nói, bất quá, lúc này Tô Diệp còn không có xuất quan. Chờ Tô Diệp sau khi xuất quan, nàng chuẩn bị lại đi chúc mừng một chút. Trong nháy mắt, lại có một khoảng thời gian đi qua. Lúc này, Tô Diệp tu vi đã ổn định lại. Về sau, hắn liền xuất quan. Mắt thấy hắn xuất quan, từng vị nguyên lão nhao nhao tới tặng lễ chúc mừng. Tô Diệp tự nhiên chiêu đãi những nguyên lão này, hắn tại nhân tộc Nguyên Vực nội cử hành một trận tiệc yến. Đồng thời, hắn cũng đang hướng ra bên ngoài giới tuyên cáo, nhân tộc Nguyên Vực rốt cục ra đời một vị nguyên lão, từ đây trước đây Thiên Nguyên Vực trong liên minh địa vị hoàn toàn không giống như vậy. Chương 2031, vĩnh hằng thể thủy biến. Quỳnh Tương Ngọc Giới. Chương 2031, vĩnh hằng thể thủy biến. Quỳnh Tương Ngọc Giới. Sau một thời gian ngắn, cuộc tiệc yến này hoàn toàn kết thúc. Rất tốt, cứ như vậy, ta trước đây Thiên Nguyên Vực liên minh quyền hạn đã đạt tới nguyên lão cấp độ. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, tiến vào Nguyên Đạo Hư Nguyên Vực, cũng tiến vào Nguyên Lão Tổ Điện. Ở chỗ này, hắn hưởng thụ Nguyên Lão cấp quyền hạn, có thể thẩm tra trí cao Hư Nguyên Vực nội bất kỳ tư liệu, cùng bất kỳ tình báo. 612 vị Nguyên Lão, đây là trước mắt Nguyên Lão Tổ trong điện Nguyên Lão số lượng, cũng là toàn bộ Tiên Tiên Nguyên Vực liên minh, toàn bộ Nguyên Lão số lượng. Lại có nhiều như vậy Nguyên Lão, Tô Diệp kinh ngạc. Bất quá, đa số Nguyên Lão kỳ thật đều đang ngủ say, bọn hắn cơ hồ đều là đệ nhất Nguyên Lão thời đại kia Nguyên Lão, tu vi không cách nào tiến bộ, lại rảnh rỗi lấy nhàn chán, liền nhao nhao ngủ say. Trừ phi gặp phải đại sự mới có thể tỉnh lại, cho nên Tô Diệp cũng chưa từng gặp qua những nguyên lão này. Trừ cái đó ra, còn có một số nguyên lão ở vào đặc thù chi địa, không có cách nào đi ra. Cho nên lần trước cho dù là đệ nhất nguyên lão, cũng không cách nào triệu tập bọn họ chạy tới. Dù sao bọn hắn gấp trở về cần một đoạn thời gian rất dài, đệ nhất nguyên lão không có khả năng chậm rãi chờ đợi bọn hắn trở về. Nói như vậy, liền đến không kịp đi hàng cổ Minh Nguyên. Tiến vào Nguyên Lão Tổ Điện về sau, hắn cũng biết nguyên lão phân chia. Thứ nhất cấp bậc nguyên lão là Tiên Tiên Nguyên Vực liên minh 36 vị nguyên lão, cũng là có cụ thể xếp hạng nguyên lão. Thứ hai cấp bậc nguyên lão chính là tu vi đạt tới thần thoại nguyên đạo cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, hơn nữa thần thoại thân thể cũng muốn trải qua nhiều lần thuế biến nguyên lão. Thứ ba cấp bậc chính là bình thường nguyên lão, thực lực sai biệt tương đối lớn. Giống Sương Nhu, Sương Nguyên kỳ thật đều thuộc về thứ ba cấp bậc nguyên lão, chỉ có điều Sương Nhu đi cực cảnh nguyên đạo con đường, hắn thực lực muốn so cái khác bình thường nguyên lão cường đại hơn nhiều, mà đa số nguyên lão cũng đều ở vào thứ ba cấp bậc. Thực lực của ta hẳn là đạt đến thứ hai cấp bậc. Sau khi xem xong, Tô Diệp ở trong lòng tính ra nói. Bất quá, hắn mới đột phá tới thần thoại nguyên đạo cảnh, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Tỷ như nói, hắn có thể nhường 18 loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể, nhao nhao lột xác thành cực cảnh thần thoại thân thể. Nếu là làm được, thực lực của hắn sẽ còn nên đón một lần to lớn tăng lên. Sau đó, Tô Diệp lấy ra vĩnh hằng bạch lưu thạch, hắn tại vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong tìm tới không ít loại này cùng loại tài nguyên, có trợ giúp vĩnh hằng thân thể lột xác thành thần thoại thân thể. Trước hết để cho tổ ô vĩnh hằng thể lột xác thành tổ ô thần thoại thể a. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Về sau, hắn trực tiếp thôn vệ rất nhiều vĩnh hằng bạch lưu thạch, sau đó mượn nhờ vĩnh hằng nguyên kim bắt đầu tu luyện. Và anh, hiện nay hắn có đầy đủ nhiều vĩnh hằng bạch lưu thạch, còn có thể phụ trợ tu luyện thần thoại thân thể vĩnh hằng nguyên kim. Bởi vậy, hắn muốn cho tổ ô vĩnh hằng thể lột xác thành tổ ô thần thoại thể, tự nhiên không khó. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp tổ ô vĩnh hằng thể bắt đầu một trận thủy biến, tiến hóa thành tổ ô thần thoại thể. Rốt cục hoàn thành thủy biến, Tô Diệp cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại, thực lực cũng tăng vọt một đoạn. Bất quá, hắn tổ ô thần thoại thể vẹn vẹn chỉ là một lần thủy biến, đằng sau còn có 2 lần thủy biến, 3 lần thủy biến, 4 lần thủy biến chờ một chút. Kế tiếp mỗi một lần thủy biến độ khó đều sẽ càng lớn, hao phí tài nguyên cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn nắm giữ vĩnh hằng nguyên kim, liền có tiếp tục thủy biến hy vọng. Ngay sau đó, Tô Diệp dự định đem mặt khác 17 loại vĩnh hằng thể nhao nhao lột xác thành thần thoại thể. Mấy chục vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, Tô Diệp 18 loại cực cảnh vĩnh hằng thể, tất cả đều biến thành cực cảnh thần thoại thể, thực lực tăng vọt rất nhiều. Bất quá, hắn mong muốn đem những này thần thoại thân thể hoàn thành 2 lần thủy biến, kia tốn hao thời gian cùng tài nguyên, quả thực nhiều lắm. Hơn nữa, hắn cũng không có nhiều như vậy đặc thù tài nguyên có thể cung cấp hắn sử dụng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể sử dụng bình thường tài nguyên, cùng lĩnh hằng nguyên kim tới tu luyện, chỉ có thể chậm rãi tăng lên. Quỳnh Tương Ngọc Giới, nơi này là chân vực bên trong một tòa đặc thù bảo địa, các nguyên lão có thể ở chỗ này ngưng tụ nguyên đạo kim quỳnh dịch, cùng tử quỳnh thiên nguyên dịch. Tô Diệp trở thành nguyên lão sau, tự nhiên sẽ hiểu nơi này. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này, hắn chuẩn bị tại Quỳnh Tương Ngọc Giới bên trong tinh luyện một chút nguyên đạo kim quỳnh dịch, cùng tử quỳnh thiên nguyên dịch. Quỳnh Tương Ngọc Giới bên trong, khắp nơi đều là đáng sợ nham tương, đây cũng không phải là bình thường nham tương, mà là ẩn chứa kinh khủng quy tắc lực lượng đặc thù nham tương. Các nguyên lão cần lợi dụng thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc, theo những này trong nham tương, rút ra ra giọt giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch. Mà vừa lĩnh ngộ thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc nguyên lão, cần hao phí 1 vạn nguyên đạo kỷ nguyên mới có thể ngưng tụ ra một giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch. Nhưng Tô Diệp không giống, hắn đã lĩnh ngộ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, ngưng tụ nguyên đạo kim quỳnh dịch hiệu suất tự nhiên rất cao. Thử xem, ta muốn ngưng tụ một giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch, cần bao lâu thời gian? Lúc này, Tô Diệp đứng tại một mảnh nham tương trên không, bắt đầu lợi dụng thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, nhắc tới lấy nguyên đạo kim quỳnh dịch. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. 300 nguyên đạo kỷ nguyên về sau, một giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch bị hắn ngưng tụ ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, vẹn vẹn 300 nguyên đạo kỷ nguyên, liền ngưng tụ ra một giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch, tốc độ rất nhanh a. Nhìn như vậy đến, 1 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, ta liền có thể ngưng tụ ra 30 mấy giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch. Nếu để cho 5 cỗ huyền hóa thân thể, một mực tại nơi này ngưng tụ nguyên đạo kim quỳnh dịch, liền có thể tại 1 vạn nguyên đạo kỷ nguyên bên trong, ngưng tụ ra hơn 100 giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch. Thế là, Tô Diệp chuẩn bị hao phí 100 vạn nguyên đạo kỷ nguyên thời gian, ở chỗ này ngưng tụ nguyên đạo kim quỳnh dịch. Cứ như vậy, hắn liền có thể ngưng tụ ra hơn 1 vạn giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch. Một giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch, liền có thể nhường một vị bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh, đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Có thể tưởng tượng, hơn 1 vạn giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch, có thể bồi dưỡng được nhiều ít cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, hắn chuẩn bị trường kỳ nhường một bộ huyễn hóa thân thể, một mực tại nơi này ngưng tụ tử quỳnh thiên nguyên dịch. Mà mong muốn ngưng tụ bảo vật như vậy, cần xâm nhập Quỳnh Tương Ngọc Giới hạch tâm chỗ sâu, ở nơi đó chậm rãi ngưng tụ tử quỳnh thiên nguyên dịch. Tại thực lực không cách nào nhanh chóng tăng lên thời điểm, hắn tự nhiên mong muốn để nhân tộc nhiều sinh ra một chút vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cùng cường đại nguyên lão. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục lợi dụng Minh Nguyên pho tượng, nghiên cứu ra Minh Nguyên chi vực. Minh Nguyên chi vực cuối cùng nghiên cứu ra được. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Nhân tộc thánh điện. Lúc này, Tô Diệp ở chỗ này mở ra một tòa hư không, sau đó hắn dự định nhường một bộ huyễn hóa thân thể, trường kỳ tọa trấn cái này một mảnh hư không. Chỉ thấy trên người hắn nổi lên Minh Nguyên pho tượng thân ảnh, một cỗ đặc thù lực lượng theo Minh Nguyên trong pho tượng lan tràn đi ra. Minh Nguyên chi vực ngưng. Trong chốc lát, Minh Nguyên chi vực tạo thành, cùng cái này một mảnh hư không hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần Minh Nguyên pho tượng không rời đi nơi này, Minh Nguyên chi vực cũng sẽ không sụp đổ. Có thể để thê tử người thân tiến vào nơi này tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp thầm nghĩ. Đương nhiên, Tô Diệp cũng chỉ cho phép bọn hắn tiến vào nơi này. Những người khác, liền xem như hậu duệ tử tôn, đều không được tiến vào nơi này. Nếu không, một khi tin tức truyền ra, ảnh hưởng cũng quá lớn. Thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào chấn trụ đệ nhất nguyên lão dạng này cường giả. Rất nhanh, Lạc Nguyệt, Tô Tinh Dương, Tô Lê Nguyệt liền tiến vào cái này một mảnh hư không. Phu thân, Tô Tinh Dương cùng Tô Lê Nguyệt đội bằng hô. Phu quân, nơi này là? Lạc Nguyệt vẻ mặt hiếu kỳ dò hỏi. Một tòa đặc thù hư không, có thể để các ngươi càng nhanh lĩnh ngộ nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp vừa cười vừa nói. Lúc này, Tô Tinh Dương có chút nghi hoặc. Nơi này không có nguyên đạo quy tắc vật phẩm, ở chỗ này thế nào tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc? Bất quá, Tô Diệp đã nói như vậy, bọn hắn vẫn là làm theo. Tô Tinh Dương ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc. Vừa mới bắt đầu lĩnh hội, hắn liền chấn kinh. Chương 2032, nhi nữ đột phá, nguyên lão chấn kinh. Chương 2032, nhi nữ đột phá, nguyên lão chấn kinh. Phụ thân, ở chỗ này lĩnh hội, ta lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc hiệu suất tăng lên rất nhiều lần a. Tô Tinh Dương cả kinh nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là không tá trợ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hắn bình thường lĩnh hội thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, cơ hồ không có một chút phản ứng. Cho dù là tìm hiểu 10 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, 100 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng tại nơi này rõ ràng không giống, hắn vừa mới bắt đầu lĩnh hội, liền có thể cảm ứng được một tia tiến bộ. Đây là Minh Nguyên chi vực. Tô Diệp mở miệng giới thiệu nói, các ngươi ở chỗ này tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc, tốc độ tiến bộ đem viễn siêu ngoại giới. Nếu như các ngươi ở chỗ này tham gia Ngộ Nguyên Đạo quy tắc vật phẩm, hiệu quả cũng biết xa xa siêu việt ngoại giới. Công hiệu quả ước chừng có thể tăng lên mấy chục lần. Minh Nguyên chi bực, đây cũng quá bất khả tư nghị. Tô Tinh Dương tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn lại dò hỏi, phụ thân, Minh Nguyên chi bực lớn như thế, phải chăng có thể nhường rất nhiều người ở chỗ này lĩnh hội, không ảnh hưởng lĩnh hội hiệu quả? Tô Diệp mở miệng nói, đại lượng nguyên đạo cảnh tiến đến lĩnh hội, cũng có thể, cũng sẽ không ảnh hưởng lĩnh hội hiệu quả, chỉ cần cung ứng năng lượng liền có thể. Nhưng là, tạm thời không thể để cho các ngươi bên ngoài những người khác đi vào nơi này lĩnh hội, cho dù là các ngươi dòng dõi cùng hậu duệ đều không được. Đây là vì sao? Tô Tinh Dương dò hỏi. Tô Diệp dặn dò, bởi vì Minh Nguyên chi vực rất là thủ, siêu việt rất nhiều bảo vật giá trị. Đối với người mà nói, nắm giữ một tòa Minh Nguyên chi vực liền đã rất tốt, mà đối với một cái thế lực lớn mà nói, giá trị chi lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu là nắm giữ một tòa Minh Nguyên chi vực, nhường một cái thế lực lớn không ngừng bồi dưỡng thiên tài, năm tháng dài đằng đẵng về sau, kia đến bồi dưỡng được nhiều ít vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Thậm chí mượn nhờ Minh Nguyên chi vực, bọn hắn còn có thể bồi dưỡng được một chút nguyên lão. Cho nên, một khi Minh Nguyên chi vực bại lộ, cho dù kia 36 vị nguyên lão sẽ không cưỡng ép cắt đoạn, nhưng cũng biết nhường thế lực khác nguyên đạo cảnh tiến vào nơi này lĩnh hội. Nói như vậy, nhân tộc liền không cách nào chiếm cứ ưu thế. Phụ thân, ta hiểu được. Tô Tinh Dương nhẹ gật đầu. Nhân tộc thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, khó mà bảo trụ Minh Nguyên chi vực. Chỉ có thực lực đủ cường đại, không sợ nguyên lão khác, Tô Diệp mới có thể công bố Minh Nguyên chi vực. Cho nên, tạm thời chỉ các ngươi có ở chỗ này tu luyện. Ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một chút nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đặc biệt là Tinh Dương, ngươi phải nhanh một chút đem thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cái vĩnh hằng linh vật, để ngươi đột phá tới thần thoại nguyên đạo cảnh, trở thành nguyên lão. Tô Diệp mở miệng nói. Đa tạ phụ thân. Tô Tinh Dương thần sắc kích động nói. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Tinh Dương bọn hắn ngay ở chỗ này bắt đầu tham gia Ngộ Nguyên Đạo quy tắc, mà Tô Diệp vì bọn họ lấy được một chút phẩm chất cao, đỉnh cấp phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, còn có thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Mặt khác, hắn cũng nghĩ biện pháp xóa đi những này tác dụng phụ. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn nguyên đạo quy tắc cảnh giới bắt đầu không ngừng tăng lên. 5 tháng dài đằng đẵng về sau, Tô Lê Nguyệt cùng Lạc Nguyệt nhao nhao đem thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn. Về sau, các nàng lại mượn một cái thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, thành công lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc. Trên lý luận mà nói, lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc bình thường lĩnh hàng nguyên đạo cảnh, cũng là có hy vọng đột phá tới thần thoại nguyên đạo cảnh, nhưng xác suất tương đối thấp. Tốt nhất đem thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 7 thành trở lên cảnh giới, mới có tương đối cao đột phá tỷ lệ. Thế là, các nàng dự định tiếp tục thăng ngộ. Ngược lại có Minh Nguyên chi vực, lại thêm Tô Diệp có thể không ngừng cung cấp các loại thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Bởi vậy, đủ để bảo đảm các nàng có thể đem thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được cảnh giới rất cao. Mặt khác, Tô Diệp còn đem Tiên Nguyên Cung Châu, món này Tiên Thiên Nguyên Bảo đem ra, nhờ Tô Tinh Dương ba người bọn họ phân biệt sử dụng, dùng để tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Cũng chỉ có Tô Diệp mới bằng lòng đem Tiên Thiên Nguyên Bảo lấy ra cho bọn họ sử dụng, nếu là đổi thành những người khác, căn bản cũng không dám tiết lộ ra ngoài, lo lắng sẽ bị những cường giả khác biết, cướp đi bảo vật. Trong bất chi bất giác, mấy trăm vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Tinh Dương đã đem tu vi tăng lên tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, đồng thời còn đem thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc cũng lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Hắn chỉ kém lĩnh ngộ thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc, liền có thể đi xung kích thần thoại nguyên đạo cảnh. Biết được Tô Tinh Dương thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc đã viên mãn về sau, Tô Diệp liền đem chính mình tìm tới một cái cao đẳng phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đem ra. Món này cao đẳng phẩm chất thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, tên là Thiên La Tổ Thạch. Trải qua giám định nguyên nhãn giám định, hắn chỉ cần chuẩn bị nguyên thiên thủy dịch, lại thêm vảy rồng cổ huyết cùng quang minh huyết thủy, liền có thể đem tác dụng phụ trừ đi. Tinh Dương, cái này mấy món vật phẩm cho ngươi, ngươi cầm lấy đi lĩnh hội thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, chờ ngươi lĩnh ngộ thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc, lại tới tìm ta. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đa thủ phát. Tô Diệp mở miệng nói. Đa tạ phụ thân. Tô Tinh Dương cầm tới vật phẩm sau, liền lập tức đi lĩnh hội thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc. Tại Minh Nguyên Chi vực trợ giúp hạ, Tô Tinh Dương bỏ ra mấy vạn nguyên đạo kỷ nguyên thời gian, liền thành công lĩnh ngộ thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc. Sau đó, Tô Diệp hao tốn các loại tài nguyên, đem Tô Tinh Dương cực cảnh vĩnh hằng thân thể tăng lên tới cảnh giới viên mãn, về sau mới lấy ra một cái vĩnh hằng linh vật. Đây là hắn tại vĩnh hằng tử nguyên hải bên trong tìm tới vĩnh hằng linh vật, có thể 100% trợ giúp Tô Tinh Dương đột phá tới thần thoại nguyên đạo cảnh. Thứ này cùng Minh Nguyên Kim Quả mảnh vỡ không sai biệt lắm, hiệu quả cùng loại. Chỉ có điều, vĩnh hằng linh vật còn có tăng lên ngộ tính, tăng lên căn cơ hiệu quả. Trước đó Tô Diệp cân nhắc qua phục dụng vĩnh hằng linh vật, nhưng hắn căn cơ quá cường đại, thứ này căn bản liền đối với hắn vô dụng, tăng lên không hiệu tính cùng căn cơ. Cho nên, hắn mới đi phục dụng Minh Nguyên Kim Quả mảnh vỡ. Đa tạ phụ thân. Cầm tới vĩnh hằng linh vật sau, Tô Tinh Dương vẻ mặt vui mừng, vội vàng đi bế quan đột phá. Tuế Nguyệt vô tình trôi qua, ước chừng mấy vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau. Lúc này Tô Tinh Dương rốt cục hoàn thành đột phá. Trong cơ thể hắn vĩnh hằng chi lực đã lột xác thành thần thoại chi lực, thành công phá vỡ bình cảnh, trở thành thần thoại nguyên đạo cảnh. Mà Tô Tinh Dương đột phá dị tượng, chấn kinh cả tòa nhân tộc nguyên vực, tự nhiên cũng chấn kinh tiên thiên nguyên vực liên minh. Lại là nhân tộc nguyên vực. Nhân tộc nguyên vực Tô Diệp nguyên lão, không phải đã đột phá sao? Còn có ai lại đột phá đến thần thoại nguyên đạo cảnh? Chưa nghe nói qua nhân tộc nguyên vực nội có cái gì cường đại vĩnh hằng nguyên đạo cảnh a, thế nào đột nhiên đã đột phá cảnh giới? Kỳ quái, sẽ không phải là Tô Diệp phân thân đột phá cảnh giới a? Không có khả năng, Tô Diệp phân thân là luyện chế ra tới, trước đó ta đã từng gặp, đều đã là thần thoại nguyên đạo cảnh, không cần lại đột phá. Vậy thì kỳ quái, không bằng đi hỏi một chút Tô Diệp nguyên lão a. Thế là, một đám nguyên lão tại Chí Cao Hương Nguyên vực nội hỏi thăm Tô Diệp. Mắt thấy đông đảo nguyên lão tới hỏi thăm, Tô Diệp tự nhiên hiện thân. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, "Các vị, là con ta đột phá đến thần thoại nguyên đạo cảnh." Đạo này tin tức công bố ra ngoài sau, tất cả nguyên lão đều kinh hãi. Tô Diệp đột phá thành nguyên lão thì cũng thôi đi, dù sao, tư chất của hắn cùng tiềm lực, rõ như ban ngày. Có thể Tô Diệp nhi tử là cái gì thiên tài? Chưa từng nghe nói qua. Thế nào đột nhiên liền trở thành thần thoại nguyên đạo cảnh, trở thành nguyên lão? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chương 2033, liên tiếp đột phá. Phạm Trần Nguyên lão, Nguyên Hải Phong Trần Long. 1. Chương 2033, liên tiếp đột phá. Phạm Trần Nguyên lão, Nguyên Hải Phong Trần Long. 1. Chúc mừng Tô Nguyên lão. Chúc mừng Tô Nguyên lão. Trầm mặc một lát sau, một đám nguyên lão mở miệng chúc mừng. Mặc kệ Tô Tinh Dương là thế nào đột phá cảnh giới, bây giờ hắn đột phá đến thần thoại nguyên đạo cảnh, vậy thì đại biểu cho nhân tộc Nguyên Bộ Nội lại nhiều một gã nguyên lão. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên đến chúc mừng một phen. Xem ra, Tô Diệp nắm giữ đại bí mật a. Có lẽ, trên người hắn có một cái có thể sáng lập nguyên lão đặc thủ tiên tiên nguyên bảo. Một chút nguyên lão tư để hạ được rẽ. Bọn hắn đại khái đoán được, nhưng bây giờ Tô Diệp đã hoàn toàn quật khởi, bọn hắn cũng không biện pháp nhìn trộm bí mật. Hơn nữa, trong lòng bọn họ đã biết được, nhân tộc quật khởi đã không cách nào ngăn trở. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Một ngày này, Tô Tinh Dương kết thúc bế quan, sau khi xuất quan, hắn liền thu được nguyên lão quyền hạn. Mà không lâu sau đó, Tô Diệp thê tử Lạc Nguyệt cũng đã đạt đến đột phá yêu cầu, Tô Diệp hao tốn một chút tài nguyên, cũng trợ giúp nàng đột phá cảnh giới. Ngay sau đó, đột phá dị tượng lại một lần hiện lên đi ra. Lúc này, không ít nguyên lão ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía nhân tộc Nguyên Bực. Tuy nói lần này đột phá dị tượng, rõ ràng so với một lần trước nhỏ rất nhiều, chỉ là ra đời một vị bình thường nguyên lão, cũng không phải là đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên lão. Nhưng tiên tiên Nguyên Bực liên minh đa số nguyên lão đều là bình thường nguyên lão a. Lúc này, không ít nguyên lão lại tới hỏi thăm, biết được đột phá người là Tô Diệp thê tử sau, bọn hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng rất khiếp sợ, Tô Diệp đến tột cùng là nhiều giàu có a. Hắn lại có thể cưỡng ép trợ giúp tư chất bình thường tộc nhân đột phá tới nguyên lão cấp độ, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhân tộc Nguyên Bực bên trong, kế tiếp sẽ không phải còn có người có thể đột phá thần thoại nguyên đạo cảnh, trở thành nguyên lão a. Một chút nguyên lão không khỏi âm thầm suy tư nói. Quả nhiên, một khoảng thời gian đã qua, Tô Lê Nguyệt thành công đột phá thần thoại nguyên đạo cảnh, trở thành nguyên lão. Đến tận đây, nhân tộc hết thể nắm giữ 4 vị nguyên lão. Hơn nữa, Tô Diệp một người thì tương đương với nhiều cái nguyên lão. Đồng thời, nhân tộc Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Không chỉ có là nguyên lão, Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh, ngay cả tại nguyên đạo cảnh cấp độ, hiện tại nhân tộc đều đã vượt rất xa xương tộc, vũ tộc, đao tộc chờ đại tộc. Lúc này, Tô Diệp cũng đang suy tư, muốn hay không đem nhân tộc bên ngoài các thế lực lớn, các đại tộc nhóm chuyển ra nhân tộc Nguyên Bực. Hắn chuẩn bị đem nhân tộc Nguyên Bực chế tạo thành chỉ thuộc về nhân tộc địa bàn, sau đó đem nhân tộc Nguyên Bực cải tạo một phen, khiến cho đủ để ngăn chặn nguyên lão cấp độ công kích. Nhưng là, những thế lực lớn khác, như là Thái Thượng Tổ Môn, hắn cũng phải cho một cái chỗ. Dù sao, nhân tộc bên ngoài sinh linh quả thực nhiều lắm, nếu là không có một cái chỗ, cũng không thể giết bọn hắn à. Một ngày này, một đạo tin tức tốt truyền đến. Tiên Thiên Nguyên Bực liên minh bên trong lại dựng dục ra một tòa Tiên Thiên Nguyên Bực. Chân bực nơi nào đó, một tòa Tiên Thiên Nguyên Bực ngay tại thai nghén bên trong, một chút cửu trọng nguyên đạo cảnh đã đi tới nơi này. Vẹn vẹn một tòa Tiên Thiên Nguyên Bực sinh ra, tự nhiên không cách nào gây nên Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh chú ý, chớ nói chi là gây nên các nguyên lão chú ý, nhưng rất nhiều thế lực nhỏ cũng đã để mắt tới tòa này Tiên Thiên Nguyên Bực, mong muốn chiếm cứ một tòa Tiên Thiên Nguyên Bực. Nhưng mà, một đoạn thời khắc, oanh, một vị nguyên lão giáng lâm. Cỗ này khí tức kinh khủng, nhường bọn này cửu trọng nguyên đạo cảnh nhóm sợ hãi không thôi. Trong nháy mắt, Tô Diệp giáng lâm đến nơi này. Bọn này cựu trọng nguyên đạo cảnh, tự nhiên nhận ra Tô Diệp. Bọn hắn có lẽ không biết nguyên lão khác, nhưng Tô Diệp là một vị mới tấn nguyên lão, trưởng thành tốc độ quá nhanh, đã từng cùng bọn hắn cũng là cùng một cái cảnh giới cường giả, bọn hắn tự nhiên nhận biết. Gặp qua Tô Nguyên lão, đông đảo cựu trọng nguyên đạo cảnh vội bằng hô. Toàn này tiên tiên nguyên vực, ta muốn. Tô Diệp trực tiếp mở miệng nói, là đông đảo cựu trọng nguyên đạo cảnh vội vàng xám xịt đi, không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Tô Diệp muốn chiếm cứ tòa này tiên tiên nguyên vực, bọn hắn nơi nào còn dám tranh đoạt a. Trong nháy mắt, lại có một khoảng thời gian đi qua. Lúc này, tòa này Tiên Thiên Nguyên Bực sắp thai nghén thành công. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu bố trí trận pháp, tại tòa này Tiên Thiên Nguyên Bực ngoại đây, kiến tạo một tòa mới lạnh, đem nơi này bảo vệ, cùng cái khác Tiên Thiên Nguyên Bực nối liền với nhau. Cũng nên trở về, cùng Thái Thượng môn chủ nói một chút. Sau đó, Tô Diệp thầm nghĩ, nhân tộc Nguyên Bực, Thái Thượng tổ môn. Sau một lát, Tô Diệp giáng lâm nơi này. Tô Nguyên lão, Thái Thượng môn chủ nhìn thấy Tô Diệp đến đây, vội vàng cung kính mở miệng nói, hiện nay nàng vẫn như cũ chỉ là bắt trọng nguyên đạo cảnh, liền cửu trọng nguyên đạo cảnh đều không phải là, mà Tô Diệp đã là nguyên lão, địa vị chênh lệch quá xa. Tô Diệp tới về sau, không có quanh co lòng vòng, hắn trực tiếp mở miệng nói, Thái Thượng môn chủ, ta hy vọng Thái Thượng tổ môn có thể di chuyển tới một tòa mới dựng dục ra tới Tiên Tiên Nguyên Bực nội, nơi đó để cho Thái Thượng tổ môn chấp trưởng. Hơn nữa, ta sẽ cho ra một bộ phận tài nguyên, xem như đề bù, thậm chí còn có thể cho ngươi một phần thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, ý của ngươi như nào? Thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Thái thượng môn chủ lập tức động tâm rồi. Có lẽ tại nhân tộc, một cái thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm có thể tùy tiện ở giữa đổi được, nhưng nàng cũng không phải nhân tộc a. Một tòa mới đản sinh tiên tiên nguyên vực, tu luyện hoàn cảnh khẳng định không bằng hiện tại nhân tộc nguyên vực. Nhưng Tô Diệp bằng lòng đền bù một chút tài nguyên cho nàng, cái này rất tốt. Lấy Tô Diệp địa vị bây giờ, tùy tiện cho một chút tài nguyên, cũng đủ để cho thái thượng tổ môn cất cánh a. Giờ phút này, nàng cũng kém không nhiều đoán được Tô Diệp chân chính mục đích. Nàng là rời đi nhân tộc nguyên vực bắt trọng nguyên đạo cảnh, tự nhiên sẽ hiểu xương vực, vũ vực chờ tiên thiên nguyên vực, cơ hồ đều là nhất tộc trưởng khống một tòa nguyên vực, không được người ngoài tiến vào. Hiển nhiên, Tô Diệp mong muốn hoàn toàn trưởng khống nhân tộc nguyên vực, chỉ cho phép nhân tộc chờ tại nhân tộc nguyên vực bên trong. Nếu là không đồng ý, không nghi ngờ gì sẽ đắc tội Tô Diệp. Thế là, Thái thượng môn chủ trực tiếp điểm đầu đồng ý Tô Nguyên lão, ta đồng ý. Thái thượng môn chủ gật đầu đáp, "Tốt, những tư nguyên này cho ngươi a." Tô Diệp ném cho Thái thượng môn chủ một quả hư không cầu. Thái thượng môn chủ nhận lấy, chờ Tô Diệp rời đi về sau, lúc này mới kiểm tra một hồi. Lại có nhiều như vậy bảo vật. Thái thượng môn chủ thần sắc kích động. Những tư nguyên này có thể so sánh Thái thượng tổ môn toàn bộ tài nguyên cộng lại, còn nhiều hơn ra không chỉ gấp 10 lần a. Có lẽ, Tô Diệp chỉ cần đánh giết một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, lấy được tài nguyên, liền xa xa không chỉ chút này. Nhưng đối với bắt trọng nguyên đạo cảnh Thái thượng môn chủ mà nói, những tư nguyên này đủ để cho nàng cùng Thái thượng tổ môn thực lực tăng vọt rất nhiều. Sau đó, Thái thượng tổ môn chuẩn bị rút khỏi nhân tộc nguyên vực. Hơn nữa, bọn hắn tại nhân tộc gan bài xuống, tiến vào tòa kia mới đản sinh tiên thiên nguyên vực. Thậm chí nhân tộc cường giả còn nguyện ý hỗ trợ cải tạo mới đản sinh tiên thiên nguyên vực. Chương 2033, liên tiếp đột phá. Phạm Trần Nguyên lão, Nguyên Hải Phong Trận Long. 2, chương 2033, liên tiếp đột phá. Phạm Trần Nguyên lão, Nguyên Hải Phong Trận Long. 2, đồng thời, tòa kia tiên thiên nguyên vực cũng đổi tên là Thái thượng nguyên vực. Thái thượng tổ môn vốn chính là trừ nhân tộc bên ngoài đỉnh tiêm thế lực, trước đây thiên nguyên vực nội uy vọng rất cao. Bởi vậy, Thái thượng tổ môn vừa đi, thế lực khác tự nhiên cũng liền cùng đi theo. Đương nhiên, mỗi một cái chủ động rời đi thế lực, Tô Diệp đều sẽ cho một chút chỗ tốt. Thời gian dần trôi qua, rời đi thế lực biến càng ngày càng nhiều. Gặp tình hình này, những cái kia thế lực bình thường cũng đều nhao nhao rời đi. Về phần những cái kia có thể xưng vô cùng vô tận thế lực nhỏ, nhân tộc nguyên đạo cảnh nhóm, cùng đỉnh hàng nguyên đạo cảnh nhóm, lập tức xuất thủ. Bọn hắn trực tiếp đem những thế lực nhỏ này, Nazi ra nhân tộc nguyên vực, vượt qua thời không, đưa đến Thái thượng nguyên vực. Một khoảng thời gian sau, nhân tộc nguyên vực nội những chủng tộc kia sinh linh, toàn bộ đều Nazi tới Thái thượng nguyên vực. Mà nhân tộc hiện tại hoàn toàn chiếm cứ nhân tộc nguyên vực, vô tận cương vực đều thuộc về nhân tộc, không còn có thế lực khác cùng chủng tộc. Đương nhiên, ngày sau nơi này khẳng định sẽ còn dựng dục ra cái khác một chút chủng tộc, nhưng chỉ cần hơi hơi cải tạo một chút, liền không khả năng sinh ra cái khác chủng tộc mạnh mẽ sinh linh. Cho dù ra đời, cũng chỉ có thể thương là nhỏ yếu nhân tộc bồi luyện đối tượng. Trình thể nhìn lại, cả tòa nhân tộc nguyên vực đã chân chính thuộc về nhân tộc. Một ngày này, Tô Diệp bắt đầu người cải tạo tộc nguyên vực. Xem như Nguyên lão, quyền hạn của hắn rất cao, tự nhiên biết một loại cải tạo tiên tiên nguyên vực phương pháp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ pháp, cái kia chính là mượn nhờ trận pháp cưỡng ép cải tạo. Loại trận pháp này tên là Vạn Nguyên Lăng Giới trận. Đây là không ít Nguyên lão hao tốn 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng mới nghiên cứu ra được đại trận, cần gom góp hải lượng tài nguyên. Một khi xây thành, liền có thể đem một tòa tiên tiên nguyên vực bản nguyên nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, còn có thể hình thành một tòa kinh khủng phòng ngự vòng bảo hộ. Cứ như vậy, Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh liền có thể điều động Vạn Nguyên Lăng Giới trận, ngăn cản bình thường Nguyên lão công kích, nhường tiên tiên nguyên vực không đến mức bị chiến đấu chỗ phá hủy. Giống Đao tộc chờ đại tộc, liền bố trí ra Vạn Nguyên Lăng Giới trận. Cho dù Đao tộc Nguyên lão vẫn lạc, nhưng có cường đại như vậy trận pháp, Đao tộc cũng không e ngại bình thường Nguyên lão. Hiện nay, Tô Diệp có tài nguyên 10 phần phong phú. Hắn mong muốn bố trí một tòa Vạn Nguyên Lăng Giới trận, tự nhiên không có vấn đề gì. Rất nhanh, Tô Diệp liền chuẩn bị tốt vật liệu, bắt đầu bố trí Vạn Nguyên Lăng Giới trận. Sau một thời gian ngắn, Vạn Nguyên Lăng Giới trận đã bố trí xong. Ngay sau đó, Tô Diệp ngay tại nhân tộc nguyên vực ngoại, bắt đầu kiến tạo từng tòa cứ điểm, dùng những này cứ điểm đến bảo hộ nhân tộc nguyên vực. Tựa như xương vực như thế, bọn hắn cũng tại xương vực ngoại kiến tạo từng tòa cứ điểm. Những này cứ điểm sẽ từ nhân tộc cường giả tọa trấn. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Vạn Nguyên Lăng Giới trận cùng từng tòa cứ điểm toàn bộ đều thành lập tốt. Nhân tộc hiện tại đã ổn định phát triển, ta cũng không cần quan tâm nữa. Kế tiếp, ta phải không ngừng tăng lên thực lực. Sau khi hết bận, Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp từng cỗ nguyên hóa thân thể, bắt đầu xông xáo các tòa bảo địa, tìm kiếm các loại bảo vật. Tỷ như Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải chờ bảo địa, hắn vẫn luôn ở bên trong tìm kiếm các loại tài nguyên, dùng để tăng lên thực lực của mình. Tuy nói thu hoạch cũng không phải là quá nhiều, nhưng một lúc sau, tích tán tài nguyên cũng 10 phần phong phú. Một ngày này, Tô Diệp một bộ nguyên hóa thân thể, tại Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải bên trong tìm kiếm tài nguyên. Thời gian dần trôi qua, hắn đi tới Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải chỗ sâu nhất. Nơi này Vĩnh Hằng Tử Nguyên thú thập phần cường đại, đồng dạng nguyên lao tiến vào nơi này đều sẽ vất lạc. Mà Tô Diệp coi như bị Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải áp chế thực lực, có thể hắn đã lĩnh ngộ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, lại nắm giữ nhiều loại thần thoại thân thể, nhục thân kinh khủng bực nào. Cho nên, hắn có thể ở chỗ này sống sót. Đồng nhiên ở giữa, Tô Diệp buồn nguyên pháp tắc cảm ứng được một vị nguyên lão. Đối phương là thứ ba nguyên lão. Lúc này, thứ ba nguyên lão cũng cảm ứng được Tô Diệp khí tức, ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhìn lại. Tô Diệp chui qua lại, sau đó mở miệng nói: "Gặp qua thứ ba nguyên lão." Thứ ba nguyên lão tên là Phạm Trần. Lúc này, hắn nhìn xem Tô Diệp, vẻ mặt khẽ động, sau đó mỉm cười nói: "Ngươi hẳn là Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên trong, vị yêu mới tấn nguyên lão Tô Diệp a." Thứ ba nguyên lão tuy nói vẫn luôn chờ tại Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải bên trong, nhưng đối với tin tức của ngoại giới cùng tình báo, hay là một mực đều nắm giữ. Chỉ có điều, hắn không cách nào kịp thời thu hoạch được tình báo mới nhất. "Không tệ." Tô Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía thứ ba nguyên lão phía trước, chỉ thấy nơi đó có một đầu cổ quái Vĩnh Hằng Tử Nguyên thú. Đối phương đem thân thể cố hóa, bao khỏa một hòn đảo, tạo thành kiên không thể đẩy phòng ngự. Mà thứ ba nguyên lão đã khốn trụ đối phương. "Thứ ba nguyên lão, ngươi dứt khoát đều ở nơi này, vây khốn cái này một đầu Vĩnh Hằng Tử Nguyên thú." Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi. "Không tệ." Thứ ba nguyên lão mở miệng nói, "Cái này một đầu Vĩnh Hằng Tử Nguyên thú trong xảo huyệt, có ta cần vật phẩm. Chỉ tiếc, đầu này Vĩnh Hằng Tử Nguyên thú phòng ngự quá cường đại, ta chỉ có thể dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng, từng chút ma diệt nhục thân của nó. Có thể làm cho thứ ba nguyên lão một mực đợi ở chỗ này, ma diệt đầu này Vĩnh Hằng Tử Nguyên thú thân thể. Có thể thấy được trong này bảo vật là bực nào chân quý. Nhưng nơi này đã bị thứ ba nguyên lão chiếm cứ, nguyên lão khác cũng sẽ không tới cất đoạn. Đúng rồi, Tô Diệp, ngươi tuyệt đối không nên đi Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải vị trí này." Đột nhiên, thứ ba nguyên lão chỉ ra một cái phương vị, trầm thanh khai khẩu đạo: "Nơi đó có một đầu 10 phần kinh khủng Vĩnh Hằng Tử Nguyên thú, tại đối phương lãnh địa bên trong, nó có thể điều động Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải lực lượng, có thể xưng liên tục không ngừng. Cho dù là ta, cũng không phải đối thủ của nó. Hơn nữa, đối phương am hiểu các loại phong ấn thủ đoạn, có 3 vị nguyên lão đã bị đối phương phong ấn, đến nay còn không cách nào thoát khốn." "Có 3 vị nguyên lão bị phong ấn?" Tô Diệp kinh ngạc. "Chẳng lẽ liền đệ nhất nguyên lão cũng không có cách nào đối phó?" Tô Diệp tiếp tục dò hỏi. "Đây cũng không phải." Thứ ba nguyên lão mở miệng nói, "Đệ nhất nguyên lão thực lực rất mạnh, hẳn là có thể đối phó đầu kia Vĩnh Hằng Tử Nguyên thú, nhưng bạn nhất có biến cố gì đâu. Bởi vậy, đệ nhất nguyên lão sẽ không tới nơi này mạo hiểm, cũng sẽ không vì 3 vị nguyên lão mà mạo hiểm." Đa tạ thứ ba nguyên lão nhắc nhở. Tô Diệp mở miệng nói, "Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải chỗ sâu." Lúc này, Tô Diệp đi tới thứ ba nguyên lão nói tới vị trí. Tuy nói nơi đó rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng không sợ gặp phải nguy hiểm, đơn giản tổn thất một bộ huyễn hóa thân thể. Coi như hắn bị phong ấn, chỉ cần chôn vùi cỗ này huyễn hóa thân thể liền có thể. Rất nhanh, hắn liền đi tới, đầu kia nắm giữ năng lực phong ấn Vĩnh Hằng Tử Nguyên thú nơi này. Tô Diệp vừa bước vào vùng này, một đầu tướng mạo cổ quái Vĩnh Hằng Tử Nguyên thú lập tức xuất hiện. Trên người của đối phương, nắm giữ lít nha lít nhít phong ấn trận văn, tản ra vĩnh hằng bất diệt khí tức. Đầu lâu tựa như đen nhánh vực sâu, vô hình vô chất, 10 phần đáng sợ. Lúc này, Tô Diệp thúc dục bổn nguyên pháp tắc, cấp tốc dò xét một chút. Sau một khắc, hắn quả nhiên dò xét tới một chút tin tức. Nguyên Hải Phong Trận Long. Đây cũng là tên của đối phương. Chương 2034, Nguyên Hải Đỏ Tinh Thạch. Nghịch phản phong ấn thuật. Chương 2034, Nguyên Hải Đỏ Tinh Thạch. Nghịch phản phong ấn thuật. Trong chốc lát, Tô Diệp bốn phía không gian liền bị phong tỏa lại. Ngay sau đó, từng đạo phong ấn đánh tới, mà những này phong ấn đều là từ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc tổ hợp mà thành. Tô Diệp lấy thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc chống lại, nhưng lực lượng lại không bằng đối phương. Dù sao, đối phương có thể điều động Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải lực lượng, quả thực nhiều lắm, tùy tiện ở giữa liền đem Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể phong ấn lại. Chỉ thấy, Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể hóa thành một tòa pho tượng, theo Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải trên không, rơi vào đáy biển. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải đáy biển. Ở chỗ này, Tô Diệp gặp được 3 tôn nguyên lão pho tượng, 6 tôn ma tôn pho tượng. Lại thêm hắn, cái kia chính là 10 vị thần thoại nguyên đạo cảnh, đều bị phong ấn ở nơi này. Lúc này, thân thể của hắn mặc dù bị phong ấn, nhưng ý thức vẫn còn tương đối rõ ràng, thậm chí còn có thể cùng ngoại giới tiến hành giao lưu. Lại tới một vị xui xẻo nguyên lão. Ngoại giới hiện tại hẳn là đều biết nơi này tình báo a. Thế nào còn có nguyên lão tới đây chịu chết? Có thể là hiếu kỳ a, cho rằng nơi này có đại cơ duyên, cho nên lại tới. Lại nói vị nguyên lão này, hẳn là một vị mới tấn nguyên lão a. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua a. Ha ha, các ngươi Tiên Tiên Nguyên vực liên minh, lại bị phong ấn một vị nguyên lão. Những nguyên lão này cùng Ma Tôn nói chuyện, Tô Diệp tự nhiên nghe được. Gặp qua các vị. Tô đơn giản là chào hỏi một tiếng. Hắn cũng không đội mà tán đi cái này một bộ huyễn hóa thân thể, mà là muốn xem một chút, nơi này đến tột cùng có hay không cái khác cơ duyên. Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể, tuy nói bị phong ấn, nhưng cũng có thể dò ra một tia cảm giác hoàn cảnh bốn phía. Đừng cảm giác, nơi này ngoại trừ phẩm cấp thấp chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, Nguyên Hải Đỏ Tinh Thạch bên ngoài, liền không có cái khác đông bảo vật. Một vị nguyên lão nói rằng, Nguyên Hải Đỏ Tinh Thạch. Tô Diệp rất nhanh cũng cảm giác được loại bảo vật này. Cách đó không xa, lại có một đống Nguyên Hải Đỏ Tinh Thạch chồng chất ở nơi đó, phản phất là nguyên một đám màu đỏ đầu lâu. Nhưng trên thực tế, kia là cùng loại đầu lâu như thế đặc thù tảng đá. Nơi này lại có nhiều như vậy thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp âm thầm cảm thán nói, nếu là hắn có thể thu hoạch được nhiều như vậy thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, chẳng lẽ có thể đem thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 thành viên mãn cảnh giới. Nhưng bây giờ khá là phiền toái chính là, kia một đầu Nguyên Hải Phong Trận Long quá cường đại, hắn đều bị trong nháy mắt phong ấn. Chỉ sợ ngoại trừ đệ nhất nguyên lão có thể chống lại, nguyên lão khác tiến đến đều là chịu chết. Các ngươi có biện pháp thoát không sao? Tô Diệp hỏi thăm mấy vị này nguyên lão cùng Ma Tôn. Không cách nào thoát khốn. Một vị nguyên lão hồi đáp, nếu không phải ngươi bị phong ấn, chúng ta tạm thời thức tỉnh, nếu không đều sẽ tiến vào ngủ say bên trong. Dù sao, nơi này quá nhàm chán, không ngủ say lời nói, chúng ta sớm muộn đều sẽ phong ma. Nơi này chỉ có chúng ta bị phong ấn, chẳng lẽ những cái kia vĩnh hằng tử nguyên thú tiến vào nơi này sẽ không bị phong ấn sao? Tô Diệp hỏi vấn đề này. Nếu là vĩnh hằng tử nguyên thú sẽ không bị phong ấn, vậy hắn liền chuẩn bị huyễn hóa một đầu vĩnh hằng tử nguyên thú thân thể chui vào nơi này. Một vị nguyên lão suy tư nói rằng, đầu này vĩnh hằng tử nguyên thú thủ đoạn lợi hại nhất chính là phong ấn. Nếu là trừ bỏ phong ấn thủ đoạn bên ngoài, thực lực của hắn cũng không cường đại, chúng ta thật đúng là không sợ nó. Đương nhiên, nó sở dĩ sẽ phong ấn chúng ta, cũng là bởi vì không có nắm chắc chém giết chúng ta. Bình thường vĩnh hằng tử nguyên thú, một khi tiến vào nơi này, trực tiếp liền sẽ bị nó giết chết. Mà cường đại vĩnh hằng tử nguyên thú, cũng sẽ không tiến vào lãnh địa của nó. Mặt khác, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ta cũng không nhìn thấy vĩnh hằng tử nguyên thú tiến vào nơi này muốn chết. Thì ra là thế. Tô Diệp cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng nơi này có nhiều như vậy thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hắn cũng không nỡ từ bỏ. Tại một lần lại một lần trò chuyện về sau, Tô Diệp từ đầu đến cuối không cách nào thu hoạch được tình báo hữu dụng. Không lâu sau đó, những nguyên lão này cùng ma tổ nhóm nhao nhao tiến vào ngủ say, mặc cho Tô Diệp thế nào kêu gọi cũng không có phản ứng. Sau đó, Tô Diệp trải qua lần lượt suy tính, cảm thấy chỉ có một cái biện pháp tỷ lệ lớn có thể thực hiện. Cái kia chính là nghiên cứu nguyên hải phong trận long năng lực phong ấn, cẩn thận nghiên cứu một chút, từ đó sáng tạo ra có thể ngăn cản năng lực phong ấn nguyên đạo thần thông. Chỉ cần có thể hơi hơi ngăn cản một chút, kéo một chút thời gian, vì những thứ khác huyền hóa thân thể cấp đoạt thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, sáng tạo cơ hội liền có thể. Kể từ đó, có lẽ hắn liền có hy vọng cướp đi những này nguyên hải đỏ tinh thạch. Bắt đầu nghiên cứu a. Hắn bây giờ ở vào trong phong ấn, đối với loại này năng lực phong ấn, tự nhiên có thể tiến hành nghiên cứu. Chỉ có điều, nguyên lão khác cùng ma tôn bị phong ấn, mặc dù muốn nghiên cứu, cũng không biện pháp gì. Nhưng Tô Diệp cái khác huyền hóa thân thể, vẫn là tự do, cũng là có thể nghiên cứu, từ đó từng điểm tiến hành phá giải. Cứ như vậy, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Một vạn nguyên đạo kỳ nguyên, 10 vạn nguyên đạo kỳ nguyên, 100 vạn nguyên đạo kỳ nguyên. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp nghiên cứu trọn vẹn hơn 200 vạn nguyên đạo kỳ nguyên. Rốt cục, một ngày này, hắn hơi hơi nghiên cứu ra một chút ảo diệu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Hơn nữa, hắn thành công đã sáng tạo ra một môn thứ nhất danh sách nguyên đạo thần thông. Cái môn này nguyên đạo thần thông, tỷ lệ lớn có thể kiên trì một hồi. Cứ như vậy, hắn tối thiểu có thể ngăn chặn một chút thời gian, có thể đi thử một lần. Thế là, một ngày này, Tô Diệp hai cố biến hóa thân thể, tiến vào vĩnh hằng tử nguyên hải, đi đến nguyên hải phong trận lòng cái này nơi này. Đến nơi này về sau, hắn hai cố biến hóa thân thể liền tách ra. Trong đó một bộ biến hóa thân thể trực tiếp xâm nhập nguyên hải phong trận long lãnh địa bên trong. Vâng. Lúc này, nguyên hải phong trận long cảm giác được Tô Diệp khí tức, trực tiếp liền tức giận rồi, thi triển chính mình phong ấn chi thuật. Mà lúc này, Tô Diệp điều động thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, thi triển sáng tạo ra thứ nhất danh sách nguyên đạo thần thông, nghịch phản phong ấn thuật. Trong chốc lát, hắn thi triển thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, tạo thành một tòa đặc thù kết giới, đem Tô Diệp thân thể bọc lại. Mà nguyên hải phong trận long phong ấn lực lượng, bị tòa này đặc thù kết giới chặn, cho dù kết giới sắp vỡ nát, nhưng tối thiểu chặn một lát. Một bên khác, Tô Diệp mặc khắc một bộ huyễn hóa thân thể, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, cấp tốc đi tới vĩnh hằng tử nguyên hải đáy biển, thẳng đến những cái kia nguyên hải đỏ tinh thạch. Lúc này, kia một đầu nguyên hải phong trận long tự nhiên cảm ứng được Tô Diệp hành vi, lập tức vẻ mặt tức giận, liền phải lập tức trở về. Trong chốc lát, Tô Diệp thi triển lịch phản phong ấn thuật kia một bộ nguyên hóa thân thể, lúc này lập tức xuất thủ. Hắn dùng thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc thần thông công kích nguyên hải phong trận long. Quả nhiên, nguyên hải phong trận long đình chỉ động tác, nó gào thét giết tới đây, chuẩn bị xử lý trước Tô Diệp cố này nguyên hóa thân thể. Rất tốt, kế hoạch đã thành công một nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Diệp đã đi tới nguyên hải đỏ tinh thạch nơi này. Lúc này, những nguyên lão kia cùng ma tổ nhóm cảm ứng được cường giả khí tức, lại lập tức thức tỉnh. Lúc này, bọn hắn tự nhiên thấy được Tô Diệp, lập tức liền chấn kinh. Tại sao lại tới một cái Tô Diệp? Ân, ngươi lại có phân thân. Nhanh cứu chúng ta ra ngoài a. Mà Tô Diệp tự nhiên không có để ý bọn hắn, hắn trực tiếp lấy đi những cái kia nguyên hải đỏ tinh thạch, sau đó ngay lập tức trốn chạy. Bởi vì hắn một cái khác cố biến hóa thân thể, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ngay tại Tô Diệp bỏ chạy một phút này, mà khác một bộ biến hóa thân thể đã không kiên trì nổi, nghịch phản phong ấn thuật bị phá ra, nguyên hải phong trận lòng phong ấn chi thuật đem Tô Diệp thân thể bảo khỏa. Thoáng qua ở giữa, cái này một bộ biến hóa thân thể liền bị triệt để phong ấn, hóa thành một bộ pho tượng, chìm vào đáy biển. Nhưng lúc này, Tô Diệp trực tiếp giải trừ cái này hai cố bị phong ấn huyền hóa thân thể. Giang giác, chìm vào đáy biển hai cố pho tượng trực tiếp tan rã rơi mất. Thấy cảnh này, nguyên hải phong trận long đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, nó bắt đầu truy sát Tô Diệp chạy trốn kia một bộ huyền hóa thân thể. Nhưng mà, nó lúc này đuổi theo giết, đã muộn. Nguyên hải phong trận long công kích uy năng, còn có tốc độ, đều không phải là rất cường đại. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có đuổi kịp Tô Diệp. Hơn nữa, nó cũng không có truy kích bao xa, rất nhanh liền quay trở về. Bởi vì nó chỉ có thể ở lãnh địa của mình bên trong, khả năng nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Cho nên, nó đương nhiên sẽ không rời đi lãnh địa quá xa.